Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Liền đã đi tới băng tước tộc tộc địa. Dừng lại, phía trước chính là cấm địa, cấm chỉ bước vào. Đột nhiên, một đạo tiếng giống giận dữ vang lên, chấn toàn bộ tinh không đều đang run rẩy. Nơi này chính là sao? Vậy ta tìm đúng địa phương. Người này ảnh phát ra một tiếng cười khẽ. Phồn tinh lâu ta không đi, quá phiền phức, ta nhìn nơi này liền rất không tệ. Lúc này, một đạo tiếng cười truyền đến, chỉ thấy trong tay người kia chậm rãi xuất hiện một cái sơn lọ màu đen. Ngươi đến cùng là bực nào sinh linh, nhanh chóng rời đi, nếu không, tru sát. Nhìn thấy thân ảnh này chấp mê bất ngộ, trấn thủ biên giới băng tước tộc cường giả hừ lạnh nói. Đi. Diệp Lâm hừ nhẹ một tiếng, đem trong tay thôn thiên ma quán ném ra, trong chốc lát, thôn thiên ma quán không hạn chế bành trướng, cuối cùng biến thành một cái có thể so với một phương đại lục to lớn ma quan. Ma quan càng là tản ra vô tận ma khí, huyết sát chi khí tại bốn phía vần quanh. Mà thôn thiên ma quán đối với, chính là phía dưới to lớn đại lục, băng lại tộc tộc địa. Ngươi, cái này. Một đạo lắp ba lắp bắp hỏi âm thanh truyền đến. Chính là lúc trước ngăn cản Diệp Lâm vị kia băng tước tộc cường giả, hắn lúc này có ngốc cũng hiểu được, đây là tới một vị băng tước tộc tìm nhân vật không chọc nổi a. Trấn. Diệp Lâm tay phải không ngừng bấm niệm pháp quyết, theo một viên chữ trấn rơi xuống, thôn thiên ma quán bên trong lập tức tỏa ra vô tận huyết sát chi khí hướng về phía dưới đại lục phóng đi. Tại tiếp xúc đến đại lục một sát na, cái này huyết sát chi khí bắt đầu cấp tốc lan tràn. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn bên trong, huyết sát chi khí liền đem toàn bộ đại lục bao phủ. Tiền bối tha mạng, ta băng tước tộc chẳng biết lúc nào trêu chọc tiền bối, chúng ta hậu bối tại cái này hướng tiền bối xin lỗi, nếu là tiền bối cơn giận còn sót lại chưa tiêu, vãn bối nguyện ý đem băng tước tộc tất cả chân tàng dâng lên, mong rằng tiền bối cho ta băng tước tộc một con đường sống. Đúng lúc này, một đạo tiếng cầu xin tha thứ truyền đến, âm thanh bên trong tràn đầy hoảng hốt. Mà Diệp Lâm thì mắt điếc tai ngơ, thần sắc hắn lãnh đạm, theo trong tay động tác không ngừng, từng đạo khổng lồ đến cực điểm huyết khí bắt đầu tràn vào thôn thiên ma quán bên trong. Cái kia đại lục bên trong truyền ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, cực kỳ bi thảm, phảng phất chân chính nhân gian địa ngục đồng dạng. Lúc trước ngăn cản Diệp Lâm băng tước tộc cường giả lúc này giống như bị dọa choáng váng đồng dạng ngơ ngác đứng tại chỗ. Hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn xem đã từng cực thịnh một thời băng tước tộc hướng đi hủy diệt. Đây chính là một phương thế giới A, một phương đại thế giới A, cứ như vậy bị luyện hóa. Hắn đem tất cả đều nhìn ở trong mắt, hắn nội tâm chấn động không gì sánh nổi, rung động đến nói không ra lời. Hắn mới chỉ có đại thừa kỳ tu vi mà thôi. Hắn căn bản không tưởng tượng nổi có cuối một ngày tu sĩ lại có thể nắm giữ như vậy lực lượng cường đại. Đây quả thật là sinh linh nên có lực lượng, dễ như trở bàn tay luyện hóa một phương đại thế giới. Lật tay ở giữa hủy diệt một phương đại tộc. Oanh, oanh, oanh. Phía dưới đại lục phía trên bắt đầu truyền ra đạo đạo tiếng nổ. Chương 2364, băng tước tộc, diệt. Từng đầu địa mạch bạo tạc, thiên đạo sụp đổ, cả tòa thế giới ngay tại hướng đi diệt vong. Mà từng cái băng tước tộc cường giả bị cứ thế mà hút thành xác khô. Cuối cùng hóa thành một sợi bụi bặm tiêu tán giữa thiên địa. Liền thần hồn cũng bị thôn thiên ma quán cứ thế mà luyện hóa. Toàn bộ quá trình kéo dài đến nửa canh giờ, cuối cùng, Diệp Lâm đem thôn thiên ma quán thu hồi, trước mắt chỉ còn lại một cái vỡ vụn đại lục yên tĩnh lơ lửng. Đại lục phía trên, sông băng vỡ vụn, dung nham che kín đại địa, mặt đất xuất hiện cái khe to lớn, toàn bộ đại lục bắt đầu chia năm xẻ bảy. Theo cuối cùng một tiếng vang thật lớn vang lên, lúc trước phồn vinh đến cực điểm đại lục bây giờ hóa thành từng cái mảnh vỡ biến mất tại tinh không bên trong. Một phương đại thế giới liền tại cái này ngắn ngủi nửa canh giờ bên trong, bị hoàn toàn hủy diệt, ức ức vạn sinh linh càng là hóa thành hư vô. Cái này. Mắt thấy tất cả những thứ này băng tước tộc cường giả đứng tại chỗ nói không ra lời, nửa canh giờ, chỉ là nửa canh giờ thời gian, toàn bộ băng tước tộc hoàn toàn hủy diệt. Thậm chí liền băng tước tộc sinh ra chi địa, một phương có khả năng sản sinh ra thiên tiên cường giả cự đại thế giới triệt để hủy diệt. Thiên đạo cũng hoàn toàn sụp đổ. Theo sau lưng một đạo tiếng kiếm reo vang lên, mắt thấy tất cả thanh niên thân thể tiêu tán. Cạc cạc cạc, thoải mái a. Tiểu tử, trước đây đi theo ngươi thật là ủy khuất lão tử, cái này còn là lần đầu tiên tìm về đã từng cảm giác quen thuộc. Tiểu tử, không bằng ngươi ta ở giữa làm một vụ giao dịch làm sao? Ngươi mang theo ta không ngừng thôn phệ, ta có nắm chắc để ngươi tại vạn năm bên trong đặt chân thái ất huyền tiên, làm sao? Nếm đến ngon ngọt thôn thiên ma quán lời nói bắt đầu cám dỗ nghi ngờ Diệp Lâm, lúc trước đi theo Diệp Lâm liền ngụm canh đều hay không lên, quả thực ủy khuất chết hắn. Nghĩ hắn từng theo chủ nhân đời trước, đó là ăn thịt ăn đến no bụng, động một chút lại hủy diệt một phương đại tinh hệ, hơi một tí diệt tộc, quả thực thoải mái đến cất cánh. Mà đi theo Diệp Lâm, nói nhiều rồi đều là nước mắt. Diệp Lâm yên tĩnh nghe lấy thôn thiên ma quán lời nói không nói thêm gì, chỉ là bình tĩnh đem thôn thiên ma quán thả trên bờ vai rời khỏi nơi này. Thôn vệ sinh linh đạt được lực lượng, hắn tóm lại vẫn còn có chút kháng cự. Những cái kia chưa từng thuộc về mình lực lượng, hắn không cần. Tu luyện trên đường không có đường tắt, bất kỳ cái gì đi đường tắt phương thức đều sẽ tại cuối cùng trả giá cái giá tương ứng. Đây cũng chính là nói là cái gì hắn không thế nào vận dụng thôn thiên ma quán nguyên nhân, thôn thiên ma quán có thể hấp thu sinh linh tinh khí cùng huyết khí, từ đó đem những lực lượng này luyện hóa về sau trả lại một bộ phận cho chính mình. Nếu là mình thật hóa thân thành thôn thiên ma quán trong miệng nhân vật khắp nơi đổ sát sinh linh, diệt tộc lời nói, tu vi xác thực rất dễ dàng tăng lên. Thế nhưng như thế, dễ dàng mất phương hướng bản thân, dễ dàng mất đi bản tính. Đầu óc hắn bên trong tu luyện không phải như thế. Trên đường đi nhìn xem trầm mặc Diệp Lâm, thôn thiên ma quán nhếch miệng không nói gì thêm, giống như là Diệp Lâm dạng này người hắn gặp nhiều. Từng cái nội tâm tràn đầy chính nghĩa, tự xưng là trở thành một vị cứu vớt thế giới chúa cứu thế, trở thành một tôn chân chính tự do bay lượn ở trong thiên địa đại thần thông giả. Thế nhưng như thế là không thể nào, bất kỳ cái gì sinh linh đều có độc thuộc về phiền não của mình, cho dù những cái kia chân chính siêu thoát đại la đều có thuộc về phiền não của mình. Hắn rất tự tin, tương lai một ngày nào đó, Diệp Lâm sẽ như chính mình nói, vận dụng chính mình liên đới cùng nhau vận dụng thôn thiên ma công, trở thành tinh hà hoàn vũ bên trong cái thứ hai thôn thiên ma quân. Thôn thiên ma công phối hợp thôn thiên ma quán, đây mới thực sự là vô địch, chân chính bạo ngược. Dù sao tiền nhậm của mình chủ nhân chính là như vậy nhân vật, chân chính lãnh huyết tồn tại. Chương 2365, Thẩm Quân Tuyết. Diệp Lâm một người đi tại cô tịch tinh không bên trong, con mắt của bọn hắn đánh dấu thì là cái này tiên khí chi địa trung tâm nhất, đến mức phồn tinh lâu hắn không có đi. Lần này thôn thiên ma quán chỉ là đem một cái thế giới luyện hóa liền rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, cái gọi là phồn tinh lâu đi cũng là đi không. Bây giờ chiến lực của hắn đủ để địch nổi chân tiên đỉnh phong, càng có mặt trời chí tôn pháp bằng thân, cho dù bình thường chân tiên đỉnh phong đều tuyệt đối không phải là đối thủ của mình. Oanh! Đúng lúc này, phía trước tinh không bên trong truyền đến một tiếng vang thật lớn, lại là mấy đạo tiếng vang vang lên, từng đạo ánh sáng chiếu rọi toàn bộ tinh không, đem Diệp Lâm quanh thân phía trước hắc ám toàn bộ xua tan. Oanh! Oanh! Oanh! Phía trước bạo tạc thanh âm không dứt bên tai, Diệp Lâm nhìn kỹ lại, cái này mới nhìn rõ phía trước chiến trường. Rậm rạp chằng chịt chiến thuyền, đếm mãi không hết cường giả ngay tại lẫn nhau chém giết, thậm chí trong đó còn có mấy tôn chân tiên. Trong lúc nhất thời tinh hà sụp đổ, thậm chí liền không gian đều bị đánh nát, từng khỏa ngôi sao hóa thành tinh không bên trong xinh đẹp nhất khói lửa. Thấy thế, Diệp Lâm quyết định đường vòng mà đi, cái này xem xét chính là hai phe thế lực sống mái với nhau, có lẽ là vì bảo vật, có lẽ là báo thù. Thế nhưng cái này cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Liền tại Diệp Lâm muốn rời đi thời điểm, hắn ngay phía trước đột nhiên xuất hiện một sợi bạch quang chậm rãi hóa thành một sợi kiếm khí bên trong, một thân ảnh chậm rãi đi ra. Trên người mặc váy trắng, một đôi chân trắng tại mỏng như sa váy trắng bên trong như ẩn như hiện, 3000 sợi tóc yên tĩnh phất phới, trắng tinh như ngọc cánh tay buông xuống ở giữa không trung, cổ tay phải chỗ mang theo một màu trắng vòng tay. Một tấm để vạn vật cũng vì đó nghẹn ngào dung nhan tuyệt thế, mà Diệp Lâm cũng bị kinh diễm, nữ tử này, tuyệt đối là hắn tu hành đến nay nhìn thấy qua nhất làm cho hắn kinh diễm nữ tử. Đẹp nhất nữ tử. Đạo hữu, ngươi nhìn thấy cái gì? Nữ tử bờ môi khinh động, một đạo linh động vô cùng âm thanh truyền vào Diệp Lâm lỗ tai bên trong. không nhìn thấy cái gì, nhìn thấy, chỉ là hai phe nhân mã sống mái với nhau mà thôi. Diệp Lâm lắc lắc đầu nói, ồ, ngươi có khả năng nhìn thấy ta. Diệp Lâm, giờ khắc này, Diệp Lâm triệt để im lặng. Ngươi ra sân bài diện lớn như vậy ta nhìn không thấy ngươi mới là có quỷ. Chết tiệt, Vĩ Thúc cái này vòng tay cũng không có tốt như vậy dùng nha, tùy tiện một người đều có thể nhìn thấy ta, chờ trở về nhất định muốn tìm hắn muốn cái thuyết pháp, ta 300 cực phẩm tiên thạch a. Nữ tử sờ lấy trên cổ tay vòng tay hừ lạnh nói. Nhìn xem nữ tử như thế một bộ dáng, một đạo trong suốt bảng xuất hiện tại Diệp Lâm trước mắt. Tính danh, Thâm Quân Tuyết. Tu vi, chân tiên sơ kỳ. Mệnh cách, đạo giả. Chủng tộc, nhân tộc. Thân phận, Thánh Dương Thiên Tông tông chủ thân sinh nữ nhi. Mệnh lý, Thánh Dương hộ thể ngộ tính thông thần chiến lực vô song vạn thú thân thiện trời sinh thánh thần. Vận mệnh, dừng bước tại Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ. Tại đột phá Thái Ất Kim Tiên về sau dứt khoát kiên quyết tiến về ma giới, cuối cùng tại ma giới cùng ma chủ chém giết 300 vạn năm, kiệt lực bị ma chủ trấn áp, bị ma chủ cứ thế mà trấn áp ức vạn năm, mẫn diệt tự thân thần tính hoàn toàn chết đi. Gần đây cơ duyên, tại 3 năm sau tại Thủy Nguyệt Động Thiên bên trong chém giết một đầu tướng mạo quái dị Thủy Nguyệt Thánh Thú, tại Thủy Nguyệt Thánh Thú bụng bên trong phát hiện một sợi thần bí quyển trục. Thánh Dương hộ thể, trong cơ thể chảy xuôi kim tiên huyết mạch. Càng là có một sợi thánh dương lực lượng, nếu là gặp phải nguy cơ chí mạng, huyết mạch bên trong thánh dương lực lượng sẽ bị tự động kích hoạt, từ đó diệt sát tất cả địch. Thánh dương lực lượng, không phải là kim tiên không thể đỡ. Ngộ tính thông thần, ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên, đối với các loại công pháp lĩnh ngộ tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác lĩnh ngộ cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Chiến lực vô song, trời sinh chiến đấu cường giả. Tại chiến đấu bên trong luôn có thể lĩnh ngộ được cái gì? Vạn thú thân thiện, trời sinh thân thiện vạn thú. Trời sinh thánh thần, trong cơ thể ẩn chứa một tia lực lượng thần bí, cụ thể là cái gì, không được biết. Bảo vật đồ giám, thần bí quyển trục, một bộ tiên giai cực phẩm thánh pháp tàn quyển. Nhìn xong người này bảng Diệp Lâm cũng là hơi có vẻ kinh ngạc, chân tiên, chính mình mới đi bao xa liền liên tiếp đụng phải mấy vị chân tiên cường giả. Bất quá trước mắt nữ tử này rõ ràng không phải thiên hà tinh hệ đoàn người, kim tiên chi nữ, thiên hà tinh hệ đoàn có kim tiên cường giả. Kim tiên cường giả đây chính là đại tinh hệ đoàn mới có thể xuất hiện cường giả. Bởi vì cái này tinh hệ đoàn có thể thai nghén không đi ra một tôn kim tiên cường giả. Hừ, người này lén lén lút lút đứng ở chỗ này, lão phu ta thế nhưng là nhìn chằm chằm các ngươi rất lâu rồi. Đột nhiên. Một đạo tiếng hừ lạnh từ Diệp Lâm sau lưng truyền đến, Diệp Lâm quay người nhìn, chỉ thấy một tôn nam tử áo tím hướng bên này từng bước một đi tới. Bước ra một bước chính là khoảng cách nghìn vạn dặm, trong chớp mắt liền đã đi tới Diệp Lâm trước người. Người đến chính là một vị nhìn như trung niên nam tử, trên trán dài một cái sừng, độc giác sừng nhọn càng là tản ra nhàn nhạt vầng sáng. Hắn chắp tay sắc mặt khó coi nhìn xem Diệp Lâm. Chân tiên hậu kỳ. Diệp Lâm kinh ngạc vô cùng. Chính mình cái này ngày là chọc vào kim tiên ổ sao? Vẻn vẹn chỉ là đi cái đường liền có thể liên tiếp đụng phải kim tiên cường giả. Nói, ngươi có phải hay không đến từ vạn yêu quốc? Xa xôi chi địa, cũng không có ngươi như thế tuổi trẻ chân tiên. Trước mắt nam tử nhìn xem Diệp Lâm âm thanh lạnh lùng nói, trên tay phải đạo uẩn lưu chuyển, hiển nhiên đã làm tốt tính toán ra tay. Ta chỉ là đi qua, các ngươi tiếp tục. Diệp Lâm từ tốn nói. Sau đó quay người rời đi. Hừ, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Tất nhiên nhìn thấy, vậy liền lưu lại đi. Không đợi Diệp Lâm triệt để rời đi, sau lưng liền truyền đến một cỗ sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ. Diệp Lâm lập tức thân thể nhất chuyển, một đạo quang mang trực tiếp quan xuyên phía trước vô số viên ngôi sao. Không nói lời gì trêu chọc một tôn chân tiên, cái này cũng không phải cái gì lựa chọn sáng suốt. Diệp Lâm quay người sắc mặt lạnh lùng đến cực điểm. Cứ như vậy tùy ý ra tay với hắn. Dưới tình huống bình thường, cho dù một tòa nắm giữ Thái Ất Huyền Tiên cường giả thế lực đều không dám tùy ý trêu chọc một tôn chân tiên. Bởi vì một tôn chân tiên trả thù, thế nhưng là vô cùng đáng sợ. Chân tiên trả thù, đáng tiếc, ngươi liền phải chết ở chỗ này, làm sao đến trả thù nói chuyện. Ghi nhớ, ta đến từ thần Chi Triều, nhị phẩm võ tướng, Ngô Khởi. Ngô Khởi nói xong. Hất lên hắn cái kia trường bào liền hướng Diệp Lâm đánh tới. Toàn bộ quá trình Diệp Lâm cảm giác vô cùng chẳng biết tại sao, vừa lên đến liền đánh giết. Hắn nhưng là thật lâu không có gặp phải như thế chẳng biết tại sao sự tình đây. Bất quá, người tất nhiên muốn đến tìm cái chết, vậy nhưng cũng đừng trách ta. Diệp Lâm đồng dạng một quyền vung ra, trực tiếp đánh nổ trước mắt Ngô Khởi phát ra tia sáng, lập tức thân hình nhất chuyển đi tới Ngô Khởi trước mặt, một bàn tay bắt lấy Ngô Khởi đầu hung hăng nện ở bên cạnh đại tinh bên trên. To lớn đại tinh tại cái này một cái trực tiếp vỡ vụn ra. Ngô Khởi nháy mắt nổi giận, lập tức đột nhiên hướng Diệp Lâm phần bụng chộp tới, dưới tình thế cấp bách Diệp Lâm thả ra nắm lấy Ngô Khởi đầu tay né tránh ra đến, Ngô Khởi cũng thuận thế thoát khỏi. Chân tiên trung kỳ, vốn cho rằng chỉ là một tôn phổ thông thông chân tiên mà thôi, không nghĩ tới, ngươi lại là chân tiên sơ kỳ. Ngô Khởi sắc mặt hiển nhiên có chút. Chương 2366, không rõ ràng cho lắm. Hắn cả đời đều đang vì thần chi triều chinh chiến, lần này tới đây tiên khí chi địa chính là mang theo nhiệm vụ đến hủy diệt một tòa không biết tốt xấu thế lực. Mà tại cái này khoảng cách, hắn gặp Diệp Lâm, hắn nhìn không ra Diệp Lâm tu vi, thế nhưng trực giác nói cho hắn, thanh niên trước mắt không đơn giản. Cho nên liền lên lòng xấu xa, thần chi triều nhất phẩm võ tướng cung phụng không sai. Thế nhưng xa xa không thỏa mãn được hắn cái này một tôn chân tiên hậu kỳ cường giả. Cho nên liền ngang nhiên ra tay với Diệp Lâm, một tôn chân tiên toàn thân là bảo, càng đừng đề cập chân tiên chân quý. Ngày bình thường hắn loại này nhất phẩm võ tướng đều bị khóa tại thần chi triều lâu dài trấn thủ biên cương không được tự tiện rời cương vị, mà lần này vận khí không tệ, đụng phải một tôn chân tiên. Mà ở trong mắt hắn, cái này tiên khí chi địa có khả năng sản sinh ra cái gì cường giả. Cho dù là chân tiên, cái kia cũng so với mặt khác ba đại địa vực chân tiên cường giả nhỏ yếu không ít. Huống hồ, tiên khí chi địa chân tiên hậu kỳ thậm chí đỉnh phong cường giả cứ như vậy mấy cái. Nguyên bản cho rằng Diệp Lâm chỉ là chân tiên sơ kỳ, không nghĩ tới giao thủ mới phát hiện, Diệp Lâm lại là chân tiên trung kỳ, mà còn thăm dò phía dưới hắn vậy mà ăn phải cái lỗ vốn. Ta nói qua, đắc tội một tôn chân tiên cường giả, rõ ràng không phải cái gì lựa chọn sáng suốt. Diệp Lâm cười lạnh nói, thần chi triều tu sĩ vậy mà như thế bá đạo. Không nói lời gì liền xuất thủ. Là không coi ai ra gì vẫn là ngu ngốc. Tiên khí chi địa vậy mà còn có người nhân vật như vậy, ngược lại là khiến ta kinh nha. Rất lâu không có gặp phải ra dáng đối thủ, đến, một trận chiến. Ngô Khởi hai mắt bên trong tràn đầy chiến ý, hắn cả đời chinh chiến, càng là được vinh dự thần chi triều thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất. Cường đại thiên phú cùng với chiến lực dưỡng thành hắn không coi ai ra gì tính cách, liền thần chi triều những cái được gọi là thần tướng hắn đều không để vào mắt, huống chi cái này tiên khí chi địa tu sĩ. Ngô Khởi trong tay xuất hiện một cái trường thương màu đen, trường thương mũi thương phun ra nuốt vào cường đại đến cực điểm hắc mang. Ngô Khởi đại tướng quân, nhiệm vụ đã hoàn thành, chúng ta cần phải đi. Lúc này, một vị mặc áo xanh trường bào thanh niên một bước đi tới đứng tại Ngô Khởi bên cạnh cười nói. Đầu tiên chờ chút đã, để ta cùng vị đạo hữu này qua mấy chiêu lại nói. Ngô Khởi hai mắt bên trong tràn đầy chiến ý nói. Hừ, người cái này tính tình đến cùng lúc nào có thể sửa đổi một chút. Tiếp tục như vậy, người không sớm thì muộn phải chết tại người cái này không coi ai ra gì trong tính cách. Thanh niên kia nghe vậy hừ lạnh nói. Lần này ngươi nói cái gì cũng không được, giết. Ngô Khởi nói xong liền xách theo trường thương hướng Diệp Lâm đánh tới. Cái kia vừa rồi dáng lâm nữ tử Thẩm Quân Tuyết ôm cánh tay đứng ở đằng xa có nhiều hứng thú nhìn xem. Nàng liền yên tĩnh đứng ở nơi đó, Ngô Khởi hai người liền phảng phất căn bản không nhìn thấy giống như. Trong chớp mắt, Ngô Khởi trường thương đã đến trước người, Diệp Lâm ngẩng đầu cong ngón búng ra, cứ thế mà để mũi thương thay đổi phương hướng. Cái gì? Ngô Khởi đầy mặt không dám tin kinh hô một tiếng, nhưng mà sau một khắc, Diệp Lâm trực tiếp một bàn tay hô trên mặt của hắn. Cứ thế mà đem đầu một bàn tay đánh lệch ra. Mà hắn toàn bộ thân hình thì giống như một viên sao băng đồng dạng hướng phía sau rơi xuống, trên đường đi đụng bạo mấy viên đại tinh. Từng đạo mỹ lệ ánh sáng chiếu rọi tinh không. Gặp cái này Diệp Lâm chậm rãi đưa tay, bàn tay bên trong từng đạo huyết sát chi khí tập hợp, Diệp Lâm hai mắt bên trong càng là hiện lên một tia sát ý. Đạo hữu, Ngô Khởi tướng quân cùng ngươi thật là luận bàn, bây giờ kết quả đã định, mong rằng đạo hữu thu tay lại. Lúc trước thanh niên lập tức đi tới Diệp Lâm trước mắt cười nói, cầm trong tay một cái từ không biết lông vũ tạo thành cây quạt một cái một cái. Ngữ khí của hắn không giống như là thương lượng, càng giống là mệnh lệnh, một cái cấp trên đối hạ cấp mệnh lệnh ngữ khí. Chương 2367, không coi ai ra gì. Ngươi là cái thá gì? Diệp Lâm quả thực bị chọc giận quá mà cười lên, không hề nghĩ ngợi một bàn tay quạt tới, một cái chỉ là chân tiên sơ kỳ dám dạy mình làm việc. Thần chi triều đi ra đều là một đám cái gì ngu ngốc. Huyết sát chi khí lăn lộn, trực tiếp đem thanh niên trước mắt nửa gương mặt đánh nổ, tự thân càng là bay rớt ra ngoài. Diệp Lâm một bàn tay trực tiếp phế đi hắn nửa cái mạng. Thiên thương, giết. Nơi xa truyền đến Ngô Khởi nổi giận âm thanh, sau một khắc một đạo trường thương từ sâu trong tinh không đâm đến, trường thương bên trên mang theo nồng đậm sát khí, cái này sát khí cùng sát khí khác biệt, giết một người nhưng hình thành giết lên, giết tuyệt đối người nhưng hình thành sát khí. Trường thương chỗ đến tinh cầu vỡ vụn, tinh không sụp đổ. Vừa vặn cầm ngươi thử xem nhận, đại nhật lâm phàm. Diệp Lâm cười lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một vòng mặt trời, theo hắn đem mặt trời ném ra. Một vòng tựa như chân chính mặt trời xuất hiện tại tinh không bên trong. Trong lúc nhất thời hào quang chói sáng đâm nơi xa xem kịch vui Thẩm Quân Tuyết mắt mở không ra. Oanh! Mặt trời đánh vào trường thương bên trên, trực tiếp đem cái gọi là trường thương đánh tan. Tiếp theo mặt trời còn chưa tiêu tán, hướng thẳng đến cái kia ta lên chân áp tới. Không có khả năng. Ngô Khởi nổi giận gầm lên một tiếng, trường thương trong tay ngăn tại trước ngực. Sau một khắc, mặt trời trực tiếp đâm vào trường thương bên trên, Ngô Khởi thân thể lập tức hướng về phía dưới rơi xuống, trong đó nôn như điên máu tươi, hắn phun ra huyết dịch gần như trong nháy mắt liền bị mặt trời bên trên mang theo nhiệt độ cao bốc hơi. Một chiêu, để ngươi thần hồn câu diệt. Diệp Lâm cười lạnh một tiếng, cái này chí tôn pháp cường độ quả thực vượt ra khỏi chính mình mong muốn, một chiêu trực tiếp phế đi một tôn chân tiên cường giả. Cái gọi là chân tiên hậu kỳ trong mắt hắn liền cùng một đứa bé đồng dạng nhỏ yếu. Chết! Diệp Lâm bàn tay dùng sức, sau lưng mặt trời hư ảnh mãnh liệt xoay tròn, sau một khắc, chấn áp Ngô Khởi mặt trời trực tiếp bạo tạc, một đạo so mấy trăm ngôi sao đồng thời bạo tạc sinh ra tia sáng còn muốn hào quang chói sáng sinh ra. Từng đạo kinh khủng sóng xung kích trực tiếp đem xung quanh mấy vạn sao bên trong ngôi sao toàn bộ phá hủy hóa thành phế tích. Diệp Lâm thì đứng ở trên trời sao lẳng lặng nhìn nơi xa nổi lơ lửng thân ảnh. Lúc này Ngô Khởi trường thương trong tay vỡ vụn, toàn thân máu tươi phiêu phù tại tinh không bên trong, hai mắt viền mắt vỡ vụn, thân thể càng là vô cùng thê thảm. Khó có thể tưởng tượng, cao cao tại thượng chân tiên cường giả vậy mà còn có chật vật như thế một mặt. Đạo hữu, chúng ta đến từ thần chi triều, vị này ta lên tướng quân càng là thượng đế nhất là yêu ái người. Người như thế cách làm tất nhiên sẽ chọc giận thần chi triều. Người có biết, trêu chọc thần chi triều đại giới. Lúc này, lúc trước bị Diệp Lâm một bàn tay phế đi nửa cái mạng thanh niên lại lần nữa đi tới Diệp Lâm trước người cách đó không xa âm thanh lạnh lùng nói. Hắn lúc này sắc mặt khó coi vô cùng, hắn không nghĩ tới, cái này tiên khí chi địa vậy mà còn có tu sĩ dám trêu chọc thần chi triều. Phải biết, tiên khí chi địa sở dĩ được xưng là tiên khí chi địa. Đó là bởi vì tiên khí chi địa cằn cỗi vô cùng, tài nguyên thưa thớt, càng là không có bất kỳ quy tắc nào khác có thể nói, cường giả càng là thưa thớt vô cùng. Ngày thường đường bọn họ ba thế lực lớn người tới đây tiên khí chi địa, cho dù cái này tiên khí chi địa người mạnh nhất đều muốn cho bọn họ ba phần mặt mũi. Không nghĩ tới bây giờ, vậy mà còn có thể gặp phải như vậy trẻ con miệng còn hôi sữa. Ở trong mắt hắn, cái này tiên khí chi địa tu sĩ đều là thấp kém tiện nhân. Trừ mấy cái có thể vào mắt bên ngoài, cho dù chân tiên trong mắt hắn đều là thấp kém tiện nhân. Mà bây giờ, hắn lại bị này đến hạ tiện nhân đánh, không ai bì nổi tự xưng là chân tiên cảnh nội vô địch Ngô Khởi thậm chí trực tiếp bị đánh phế đi. Cái này để hắn vô cùng phẫn nộ, chờ sau khi trở về, nhất định muốn bẩm báo thượng đế cho cái này tiên khí chi địa tới một lần huyết tẩy. Chương 2368, Thủy Nguyệt Động Thiên. Ồ, thần chi triều. Vậy liền để các ngươi cái gọi là thượng đế đến tìm ta. Diệp Lâm thản nhiên nói, lập tức một cái trực tiếp đem thanh niên trước mắt nguyên thần bóp tắt, lại là một vòng mặt trời lấy ra, đem nơi xa còn không có triệt để chết đi Ngô Khởi trực tiếp diệt sát. Không nghĩ tới ngươi còn rất lợi hại, cái này thần chi triều ta cũng có chút hiểu biết, nghe nói cái kia thượng đế chính là Thái Ất Huyền Tiên Tu Vi, ngươi chẳng lẽ liền không sợ sao? mắt thấy tất cả Thẩm Quân Tuyết ôm cánh tay nói. Chưa từng giao thủ, làm sao đến chữ sợ nói chuyện. Diệp Lâm thản nhiên nói, lập tức quay người rời đi. Cái kia thượng đế thế nhưng là Thái Ất Huyền Tiên tu vi, ngươi chẳng lẽ muốn lấy chân tiên tu vi nghịch phạt Thái Ất Huyền Tiên hay sao? Nhìn thấy Diệp Lâm rời đi, Thẩm Quân Tuyết lập tức mấy bước đuổi kịp nhổ nước bọt nói. Ngươi lại đi theo ta, lại nói nhảm, ta liền ngươi cũng giết. Diệp Lâm bàn tay bên trong mặt trời hư ảnh hiện lên tràn đầy sát ý nói. Ngươi người này làm sao dạng này? Thẩm Quân Tuyết bĩu môi sắc mặt hiện lên một tia ôn nộ, nàng không thèm để ý chút nào Diệp Lâm uy hiếp, bởi vì Diệp Lâm vừa rồi đối nàng không có lộ ra mảy may sát ý. Thẩm Quân Tuyết ôm cánh tay nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng như có điều suy nghĩ. Oanh! Đúng lúc này, Diệp Lâm nơi xa tinh không đột nhiên phát sinh biến đổi lớn, một đầu ngân hà từ tinh không bên ngoài mà đến quan xuyên toàn bộ tinh không, ngân hà bên trong từng trận tia sáng kỳ dị lưu chuyển. Thủy Nguyệt động thiên, đi mau! Đúng lúc này, một cái tuyết trắng bàn tay bắt lấy Diệp Lâm bả vai, nhưng mà sau một khắc, Diệp Lâm cùng sau lưng Thẩm Quân Tuyết thân ảnh đều cùng nhau tiêu tán không thấy. Mà ngân hà thì tiếp tục quan mặc thiên hà tinh hệ đoàn, nhưng phàm là nhìn thấy đầu này ngân hà tu sĩ nhộn nhịp thân ảnh biến mất không thấy. Diệp Lâm chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt cấp tốc thay đổi, cuối cùng, hắn đi tới một cái hòn đảo bên trên, xung quanh đảo là vô biên vô tận hải dương. Đây là địa phương nào? Nhìn xem bốn phía, Diệp Lâm đầy mặt nghi hoặc, vừa rồi cái kia ngân hà rốt cuộc là thứ gì? Thủy Nguyệt động thiên, chúng ta vào Thủy Nguyệt động thiên, chết tiệt, ta liền biết, sớm biết ta có lẽ rời đi sớm một chút. Thẩm Quân Tuyết đầy mặt tức giận tại nguyên chỗ dậm chân, lại phối hợp nàng dung nhan tuyệt thế kia lộ ra đáng yêu đến cực điểm. Thủy Nguyệt động thiên, rất quen thuộc từ A. Đối với bốn chữ này Diệp Lâm có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc, sau một khắc, hắn biết. Hắn tại trí nhớ của mình chỗ sâu tìm kiếm đến Thủy Nguyệt động thiên cụ thể tin tức. Nghe đồn trăm ngàn vạn năm có hai đại thái ất kim tiên cùng tinh hà hoàn vũ xa xôi chi địa đại chiến, trận chiến kia đánh nhật nguyệt đảo ngược, tinh hà sụp đổ. Cuối cùng, trong đó một tôn thái ất kim tiên ném ra một cái trường mâu tại tinh hà hoàn vũ bên trong khắp nơi tán loạn, tạo thành một đầu mỹ lệ ngân hà. Mà tất cả bản thân nhìn thấy trường mâu sinh vật đều đem bị hút vào trường mâu nội tại không gian bên trong, mà cái này nội bộ không gian thì liền tên là Thủy Nguyệt Động Thiên. Mà bọn họ lúc này chính là tại cái này Thủy Nguyệt Động Thiên bên trong. Lần này tốt, không ra được. Thẩm Quân Tuyết sinh không thể luyến đứng tại chỗ, nàng nhìn phía xa Diệp Lâm một mặt u oán, đều là hắn, nếu không phải mình vì kéo hắn cũng sẽ không tiến vào cái này Thủy Nguyệt Động Thiên bên trong. Chính mình đã trải qua nhiều địa phương như vậy, nhìn thấy như vậy nhiều tàn nhẫn máu tanh tràng diệt, vẫn không đổi được chính mình cái này cái gọi là thánh mẫu tâm sao. Thủy Nguyệt Động Thiên duy nhất cách đi ra ngoài chính là, tìm tới Thủy Nguyệt Động Thiên chân chính bí mật. Diệp Lâm trong đầu bên trong đại lượng ký ức hiện lên, mà hắn nhìn xem bốn phía vô biên vô tận gâu tiền biển cả rơi vào trầm mặc, tìm tới Thủy Nguyệt Động Thiên chân chính bí mật. Căn cứ từ mình truyền thừa mà đến ký ức đến xem, từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cái gì sinh linh có khả năng tìm tới cái này cái gọi là chân chính bí mật. Chương 2369, tối tăm bên trong, tự có định số. Nghe đồn, một khi vào Thủy Nguyệt Động Thiên, chỉ có một con đường chết, trừ phi ngươi là Thái Ất Kim Tiên, bất quá Thái Ất Kim Tiên cũng sẽ không tiến vào cái này cái gọi là Thủy Nguyệt Động Thiên. Uy, ta là vì cứu người bị vây ở chỗ này, ngươi không có ý định nói chút gì không? Nhìn xem Diệp Lâm giống như một hòn đá đồng dạng đứng tại chỗ, Thẩm Quân Tuyết liền giận không chỗ phát tiết. Chính mình thế nhưng là vì gia hỏa này tới nơi này, nói không tốt cả một đời đều ra không được, người này chẳng lẽ không nói chút gì không? Nói cái gì, vì kế hoạch hôm nay, là tìm tới đi ra biện pháp. Diệp Lâm khắp nơi tìm kiếm, hắn thử một chút, nơi này căn bản không thể phi hành, cho dù hắn là chân tiên cũng không được. Tựa hồ có một loại nào đó pháp tắc cấm chỉ hắn phi hành đồng dạng. Ngươi biết đi ra biện pháp. Thẩm Quân Tuyết hai mắt bên trong tia sáng lóe lên tràn đầy kỳ vọng hỏi. Không có, ngay tại tìm. Thẩm Quân Tuyết. Giờ khắc này, Thẩm Quân Tuyết triệt để im lặng, cái này là ở đâu ra tảng đá a? Cha mình mặc dù tính cách rất đạm mạc, thế nhưng đều không có người này lãnh đạm như vậy a. Chẳng lẽ người này đã chảm đi thất tình lục dục hay sao? đừng phí sức, Thủy Nguyệt động thiên bên trong pháp tắc hoàn toàn không có, càng là một điểm tiên khí đều không có, tại chỗ này không thể tu luyện, cũng không thể đột phá, càng là không thể phi hành. Mà còn, tự thân tu vi cũng sẽ bị áp chế chín thành, càng là thỉnh thoảng có Thủy Nguyệt thánh thú xuất hiện. Chúng ta tiếp xuống hạ tràng chỉ có thể là bị sống sờ sờ hao tổn chết ở chỗ này. Thẩm Quân Tuyết đứng tại chỗ hai mắt vô thần, phảng phất đã bỏ đi toàn bộ hy vọng đồng dạng. Nàng rất tức giận, nàng biết rất rõ ràng Thủy Nguyệt Động Thiên vận hành quy củ, nàng biết rất rõ ràng Thủy Nguyệt Động Thiên sẽ tới đây thiên hà tinh hệ đoàn. Mà mặc dù như thế, nàng vẫn là không có tránh thoát đi, đây rốt cuộc là vì cái gì? Vừa rồi nàng vậy mà đần độn đứng tại chỗ quan sát Diệp Lâm chiến đấu, càng là đần độn đi cứu Diệp Lâm. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Nàng trước đây cũng không có ngốc như vậy a. Phảng phất trong bóng tối có một cỗ trong minh minh lực lượng ngay tại đẩy mạnh cái gì đồng dạng. Hòn đảo. Diệp Lâm đứng tại hòn đảo biên giới nhìn xem cái bóng trong nước, lại ngẩng đầu nhìn một chút trên bầu trời một vầng loan nguyệt. Không đúng, khẳng định có cách đi ra ngoài. Diệp Lâm đứng tại hòn đảo biên giới suy tư, tất cả đều quá mức đột nhiên, hắn liền cơ hội phản ứng đều không có. Mơ mơ hồ hồ liền đi tới nơi này, giờ khắc này, hắn thậm chí đều hoài nghi vận khí của mình. Lại nhìn xem nơi xa sinh không thể luyến Thẩm Quân Tuyết, Diệp Lâm lắc đầu, cái này liền tâm tính sập. Thật không biết là như thế nào tu luyện tới chân tiên. Mà lúc này, Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong, một tòa lóng lánh kim quang thần sơn bên trên ngồi xếp bằng một tôn tràn đầy uy nghiêm nam tử. Nam tử tắm rửa tại kim quang phía dưới, mọi cử động có kim quang bị dẫn dắt. Mà bên cạnh hắn đứng một vị mỹ phụ nhân. Tuyết Nhi, nàng đã mất đi liên hệ, ta không cảm ứng được nàng. Mỹ phụ nhân lúc này đầy mặt lo lắng nói. Kiếp nạn, một tầng nhất trọng kiếp nạn, thế gian vạn vật đều có vận mệnh làm bạn, một kiếp này khó là vận mệnh của nàng gây nên, trốn không xong, trốn không thoát. Đừng lo lắng, tối tăm bên trong tự có định số. Cho dù là ta đến bây giờ cũng không có hiểu thấu đáo cái này cái gọi là vận mệnh lực lượng. Nam tử nhìn xem thê tử của mình lắc đầu nói. Ai, đạo lý ta đều biết rõ, thế nhưng ta chính là lo lắng Tuyết Nhi lần này sẽ. Mỹ phụ nhân nhìn xem trượng phu mình tiếp tục nói, trên mặt vẻ lo lắng càng thêm dày đặc. Không phải sức người không cách nào thay đổi, huống hồ, đối với Tuyết Nhi đến nói. Có lẽ đây là một chàng cơ duyên cũng khó nói. Chương 2370, một năm vội vàng mà qua. Làm sao bây giờ, ta sẽ không phải thật phải chết ở chỗ này a? Thủy Nguyệt Động Thiên hòn đảo bên trong, Thẩm Quân Tuyết ngồi dưới đất đầy mặt bi thương, một năm, bọn họ đã bị vây ở chỗ này ròng rã một năm. Một năm bên trong, không có chút nào đầu mối. Mà nàng tại nhìn hướng cái kia yên tĩnh xếp bằng ở hòn đảo biên giới bóng người thời điểm. Cả người lại nháy mắt sụp đổ. Cái này từ mộc đầu, một năm, dòng dã ngồi xếp bằng thời gian một năm, bọn họ nhưng là muốn chết rồi, phải chết a, người này chẳng lẽ không nóng nảy sao? Bên này, tựa hồ là cảm nhận được Thẩm Quân Tuyết ánh mắt đồng dạng, Diệp Lâm lập tức mở to mắt. Mặt trời chí tôn pháp tầng thứ nhất đã triệt để viên mãn, lại tiếp tục như vậy, không lâu sau đó sẽ bước vào tầng cảnh giới thứ hai. Diệp Lâm nội tâm phấn chấn vô cùng. Vẻn vẹn lĩnh ngộ mặt trời chí tôn pháp liền tốn hắn năm thời gian ngàn năm, bây giờ hắn chỉ dùng một năm liền đem tầng thứ nhất viên mãn, đây không phải là thiên tư siêu tuyệt là cái gì? Lại ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Thẩm Quân Tuyết cái kia sinh không thể luyến ánh mắt về sau, Diệp Lâm lại vạn bất đắc dĩ. Nói cho cùng, vẫn là chính mình hại nhân gia vì cứu chính mình hai rơi xuống tình cảnh như thế. Đối với cái này Thẩm Quân Tuyết, Diệp Lâm nội tâm vẫn là có một tia áy náy. Hắn là cái có ơn tất báo người, Thẩm Quân Tuyết bởi vì hắn đi vào, vậy hắn liền nhất định có khả năng mang nàng đi ra. Oanh! Đúng lúc này Diệp Lâm bên cạnh nước biển bên trong nổi lên một trận bọt nước, một đầu toàn thân tuyết trắng giống như cá voi thân thể đồng dạng lớn nhỏ yêu thú đột nhiên nô nước tấp nập đi ra. Toàn thân tuyết trắng làn da, dài một hàng vây lưng, chỗ trán càng là có một cái nho nhỏ độc giác, hai mắt thật to bên trong hiện lên một tia linh động cảm giác, thoạt nhìn cực kỳ mỹ lệ. Thế nhưng sau một khắc, yêu thú này há to mồm hướng Diệp Lâm mà đến. Thủy Nguyệt Thánh Thú, nơi xa Thẩm Quân Tuyết thét to, lan. Diệp Lâm giơ tay lên chính là một bàn tay, trong chốc lát, Thủy Nguyệt Thánh Thú thân thể khổng lồ trực tiếp bị Diệp Lâm đập bay, thân thể vạch qua một cái mỹ lệ độ cong rơi vào biển cả bên trong, vé lên một mảng lớn bọt nước. Xong đời, Thủy Nguyệt Thánh Thú dưới tình huống bình thường sẽ không đơn độc xuất hiện, tất nhiên nhìn thấy một đầu, vậy liền đại biểu cho dưới nước còn có vô số đầu. Thủy Nguyệt Thánh Thú càng là một đám rất có kiên nhẫn ra hỏa, một khi để mắt tới thú săn, không đặt mục đích thề không bỏ qua, đây chỉ là thiên tiên cảnh giới Thủy Nguyệt Thánh Thú, cái kia khó tránh dưới nước có chân tiên cảnh giới. Lấy bây giờ thực lực của chúng ta gặp phải chân tiên cảnh giới Thủy Nguyệt Thánh Thú chỉ có một con đường chết. Nơi xa Thẩm Quân Tuyết lại nhảy hướng Diệp Lâm đi tới, hiện tại đảo này bên trên chỉ có hai người bọn họ nhất định phải hợp tác, dựa vào nhau. Làm sao bây giờ? Chúng ta không kiên trì được bao lâu, bây giờ thực lực bị trấn áp chín thành, một khi nước biển phía dưới có chân tiên cảnh giới Thủy Nguyệt Thánh Thú, người ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Thẩm Quân Tuyết nhìn hướng Diệp Lâm nói, tuyệt mỹ trên mặt hiện lên vẻ lo lắng, càng vì nàng hơn mỹ lệ tăng thêm một tia vận vị. Ta tự nhiên biết, bất quá, lấy chân tiên cảnh giới hủy đi đảo này dễ như trở bàn tay, mà đám này xúc sinh không có xuất thủ, vậy liền đại biểu cho, cái này Thủy Nguyệt động thiên bên trong có quy tắc, dẫn đến bọn họ không thể hướng về hòn đảo xuất thủ. Chỉ cần trốn tại hòn đảo vị trí trung tâm, liền có thể gối cao không lo. Bất quá tiếp tục như vậy chỉ có thể chờ đợi chết, muốn đi ra, nhất định phải tìm tới phá cục chi pháp. Cùng Thẩm Quân Tuyết so ra, Diệp Lâm sắc mặt tỉnh táo vô cùng, hắn cũng không phải một cái chỉ biết là kêu chết chết ra hỏa. Nói cũng đúng a. Nghe vậy Thẩm Quân Tuyết lấy lại tinh thần, đúng a, đạo lý đơn giản như vậy chính mình vì cái gì không nghĩ rõ ràng. Thật chẳng lẽ chính là mình quá ngu ngốc, vẫn là chỉ số IQ thoái hóa. Chương 2371, Thủy Nguyệt Thánh Thú. Oanh, oanh, oanh. Lại là mấy đạo vọt ra khỏi mặt nước âm thanh. Mấy đầu tuyết màu trắng Thủy Nguyệt Thánh Thú ở trên bầu trời vạch qua một đạo mỹ lệ độ cong hướng về Diệp Lâm cắn tới. Bọn họ há to mồm, miệng bên trong đều là rậm rạp chẳng chịt răng, để người tê cả da đầu. Diệp Lâm kéo một cái Thẩm Quân Tuyết vội vàng lui lại, đồng thời một chưởng vỗ ra, cái này mấy đầu Thủy Nguyệt Thánh Thú lập tức bị Diệp Lâm một bàn tay đánh vào trong nước. Đa tạ, bất quá, thật làm bản tiểu thư là ăn chay. Thẩm Quân Tuyết hướng Diệp Lâm nói một tiếng cảm ơn, lập tức vặn lên lông mày hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết. Dù nói thế nào nàng cũng là một tôn hàng thật giá thật chân tiên, mặc dù não không thế nào dùng tốt, thế nhưng đó cũng là chân tiên. Cho ta kỳ. Thẩm Quân Tuyết hừ nhẹ một tiếng, trong chốc lát, phía trước nước biển bắt đầu kịch liệt lăn lộn, vô số nước biển nhộn nhịp nổi bồng bềnh giữa không trung, thậm chí còn có mấy đầu Thủy Nguyệt Thánh Thú ngay tại trong đó bơi lội. Phá! Thẩm Quân Tuyết tay phải nắm chặt, trên không nước biển nháy mắt bạo tạc, mấy đầu Thủy Nguyệt Thánh Thú trực tiếp bị nổ thành huyết vụ. Chết tiệt, thực lực áp chế quá độc ác, căn cứ truyền ngôn, càng đi về phía sau thực lực áp chế càng hung ác, đến cuối cùng, khả năng sẽ trở thành một cái phổ phổ thông thông phàm nhân. Thẩm Quân Tuyết sắc mặt khó coi nói, nếu là đặt ở trước đây, nàng một ý niệm liền có thể đem cái này toàn bộ nước biển toàn bộ bốc hơi. Mà bây giờ chỉ là vô cùng đơn giản thi triển một cái tiểu pháp thuật liền cảm giác được trong cơ thể tiên lực cấp tốc tiêu hao. Đồng thời uy lực không lớn bằng lúc trước. Liền tại Thẩm Quân Tuyết suy tư khoảng cách, Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Mặt biển phần cuối, một cái khổng lồ lớn vật như ẩn như hiện, nhìn kỹ lại, tựa như một cái đại lục đồng dạng. Đi, chúng ta qua bên kia. Diệp Lâm nhắm thẳng vào nơi xa đại lục hư ảnh nói. A. Làm sao vượt qua, nơi này cách bên kia dễ nói cũng có một sao bên trong khoảng cách, không cách nào phi hành chúng ta chỉ có thể lướt sóng mà đi, đồng thời dưới mặt nước càng là có Thủy Nguyệt Thánh Thú ngo ngoe muốn động. Thẩm Quân Tuyết đầu tiên là kinh ngạc một phen lập tức lại là phàn nàn, đó căn bản không qua được. Dưới mặt nước còn không biết đến cùng có hay không chân tiên cảnh giới Thủy Nguyệt Thánh Thú, nếu là hiện tại mạo muội đi qua, rất dễ dàng hãm chính mình tại bất lợi chi địa. Ở tại đảo này bên trên, tối thiểu nhất cơ bản nhất sinh mệnh an toàn bảo đảm. Ở chỗ này người vĩnh viễn ra không được, theo ta đi. Diệp Lâm nói xong kéo một cái Thẩm Quân Tuyết hướng về mặt nước mà đi, hai người lướt sóng mà đi, cấp tốc hướng về phía trước dựa sát vào. Tại chân tiên trước mắt, cũng không có cái gọi là ảo ảnh nói chuyện. Tới. Đột nhiên, Diệp Lâm đem Thẩm Quân Tuyết đẩy hướng nơi xa, lập tức thả người nhảy lên. Mà tại lòng bàn chân hắn bên dưới, một cái tràn đầy răng miệng rộng hướng về hắn cắn tới. Chém. Diệp Lâm hai ngón tịnh kiếm hướng phía dưới vung lên, trong chốc lát, chỉ nghe một đạo kinh thiên tiếng kiếm reo vang vọng, dưới chân Thủy Nguyệt Thánh Thú trực tiếp bị chém thành hai nửa. Người đi trước, còn lại giao cho ta. Hướng về nơi xa Thẩm Quân Tuyết nói xong, Diệp Lâm một bên lui lại một bên cảnh giác. Trước mắt mặt nước tạm thời rơi vào bình tĩnh bên trong, sau lưng Thẩm Quân Tuyết ngay tại cực tốc đi đường, mà Diệp Lâm thì theo sát phía sau. Liệt Dương Phần Thiên, mở. Diệp Lâm trước người Thẩm Quân Tuyết đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, lập tức Thẩm Quân Tuyết toàn thân bắt đầu bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng, hỏa diễm đem dưới chân nước biển không ngừng bốc hơi. Mà Diệp Lâm có khả năng thấy rõ ràng, Thẩm Quân Tuyết dưới lòng bàn chân nước biển bên trong có mấy đạo thân ảnh màu trắng, tại phát giác được Thẩm Quân Tuyết quanh thân hỏa diễm về sau, cái này mấy đạo thân ảnh màu trắng bắt đầu cấp tốc rời xa. Nhìn thấy nơi này Diệp Lâm nhếch miệng lên. Sợ lửa a, như vậy cũng tốt xử lý. Chương 2372, hữu kinh vô hiểm. Oanh. Đúng lúc này, Diệp Lâm sau lưng truyền đến một tiếng vang thật lớn, quay người nhìn, thẳng gặp sau lưng trên mặt nước xuất hiện một cái to lớn thủy long quyển, mà thủy long quyển trung tâm nhất có một đầu thân thể rõ ràng so với bình thường thủy nguyệt thánh thú còn muốn khổng lồ thánh thú. Chân tiên. Phát giác được đầu này thủy nguyệt thánh thú khí tức trên thân Diệp Lâm lập tức cảm giác được một trận tê cả da đầu. Không sai, đầu này Thủy Nguyệt Thánh Thú chính là chân tiên tu vi. Hơn nữa còn là chân tiên trung kỳ. Nếu là đặt ở trước đây, hắn tiện tay có thể giết, thế nhưng hiện tại, bị trấn áp gần như chín thành chín thực lực hắn căn bản không phải đối thủ. Quá tốt rồi, đi lên. Nơi xa Thẩm Quân Tuyết cười lớn một tiếng, chỉ thấy nàng đã chân đạp trên mặt đất. Bởi vì là chân tiên tu vi, tốc độ của nàng tự nhiên rất nhanh. Không đúng, là chân tiên. Quay người nhìn hướng Diệp Lâm về sau, Thẩm Quân Tuyết sắc mặt đại biến, Diệp Lâm sau lưng chính cùng một tôn chân tiên cấp bậc Thủy Nguyệt Thánh Thú. Liệt Dương Phần Thiên, đi. Thẩm Quân Tuyết hai tay ngọn lửa màu vàng quấn quanh, cuối cùng hóa thành hai cái uy vũ đến cực điểm thần long, màu vàng thần long xoay quanh ở sau lưng nàng không ngừng phát ra viễn cổ kéo dài tiếng gào thét. Chấn tâm thần người, ngẩng. Theo hai đạo cao tiếng gào thét vang lên. Hai cái liệt diễm cự long lẫn nhau xoay quanh mà đến, Diệp Lâm gặp cái này trực tiếp lăng không nhảy lên đến tới trên mặt đất. Chỉ thấy hai cái hỏa diễm cự long trực tiếp vò tới cái kia Thủy Nguyệt Thánh Thú, nhưng mà Thủy Nguyệt Thánh Thú hai mắt bên trong đồng thời không có chút nào hoảng hốt, ngược lại còn lộ ra một tia trào phúng. Chỉ thấy nó há to mồm, trực tiếp đem hai cái hỏa diễm cự long cắn thành phấn vụn, thân thể cao lớn khoảng cách Thẩm Quân Tuyết chỉ kém không đủ 10 mét. Nhìn xem khổng lồ như thế Thủy Nguyệt Thánh Thú Thẩm Quân Tuyết sắc mặt trắng nhợt. Trong lúc nhất thời đứng tại chỗ ngây người. Ngươi ngu rồi sao? Nhìn thấy Thẩm Quân Tuyết không nhúc nhích đứng tại chỗ Diệp Lâm có chút đau đầu, ý thức chiến đấu cơ hồ là không ra hỏa đến cùng là tu luyện thế nào đến chân tiên. Chỉ bằng nàng có một vị kim tiên lão cha. Mặt trời ra. Diệp Lâm đem Thẩm Quân Tuyết kéo ra phía sau, trực tiếp lấy ra tay phải mặt trời hư ảnh. To lớn mặt trời hư ảnh trực tiếp đâm vào Thủy Nguyệt Thánh Thú bên trên. Nguyên bản tưởng rằng thế tồi khô lạp hủ, ai ngờ, người nào nghe một tiếng tiếng tạch tạch, to lớn mặt trời hư ảnh trực tiếp hóa thành ảo ảnh trong mưa tiêu tán không thấy. Diệp Lâm cũng đừng Thủy Nguyệt Thánh Thú hung hăng đụng bay đi ra. Giống. Nhìn xem hướng đại lục phía trên bay đi Diệp Lâm cùng Thẩm Quân Tuyết, Thủy Nguyệt Thánh Thú phát ra một đạo gầm thét thanh âm. Lập tức đầy mắt kiêng kỵ nhảy vào biển cả bên trong biến mất không thấy gì nữa. Ngươi không sao chứ? Thẩm Quân Tuyết đầy mặt lo lắng nhìn hướng Diệp Lâm. Không có việc gì, khụ khụ. Diệp Lâm ho ra mấy ngụm máu bọt nói, cái này áp chế càng ngày càng hung ác, mình có thể tùy tiện đánh chết chân tiên hậu kỳ mặt trời hư ảnh thậm chí ngay cả Thủy Nguyệt Thánh Thú ra đều không phá được, khó tránh quá mức không hợp thói thường. Mà còn theo thời gian trôi qua, trên thân cô kia áp chế lực càng lúc càng lớn. Càng lúc càng lớn. Không có việc gì liền tốt, vừa rồi cảm ơn ngươi. Thẩm Quân Tuyết đem Diệp Lâm chậm rãi nâng lên đầy mặt lòng biết ơn. Không có việc gì, ngươi chết ta một người còn rất cô độc. Diệp Lâm không thèm để ý chút nào xua tay nói, sau đó hắn nhìn bốn phía. Bọn hắn hôm nay ngay tại ở vào một cái to lớn rừng rậm bên trong, nhưng mà rừng rậm này tựa hồ có chút không thích hợp. Bốn phía sinh trưởng xanh tươi tốt cây cối, bất quá nếu là nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện những này cây cối gần như giống nhau như đúc. mà còn ánh trăng trong sáng chiếu rọi tại rừng rậm bên trong, cũng không có cho rừng rậm tăng thêm mấy phần mỹ cảm, mà là tăng thêm mấy phần cảm giác quỷ dị. Ta tại sao phát hiện nơi này khắp nơi đều tràn ngập không thích hợp đâu? Chương 2373, Kính Nguyệt Tam Hùng. Đi lên phía trước đi nhìn đi. Quan sát một lát Diệp Lâm cuối cùng nói. Nơi này khó tránh khỏi có chút quá mức tà môn. Mà sau lưng Thẩm Quân Tuyết thì nắm lấy Diệp Lâm cánh tay từng chút tiến lên. Né tránh. Đột nhiên, Diệp Lâm đem Thẩm Quân Tuyết kéo ra, chỉ thấy trước mắt bạch quang lóe lên, trực tiếp xuống đất biến mất không thấy gì nữa. Vừa rồi đó là vật gì? Thẩm Quân Tuyết sờ lấy chính mình nhảy lên trái tim lòng vẫn còn sợ hãi nói. Không biết, tốc độ rất nhanh không có thấy rõ, cái này Thủy Nguyệt động thiên thần bí như vậy sao? Động một chút thì là thiên tiên, hơi một tí chân tiên. Diệp Lâm lúc này cũng không nhịn được hơi nghi hoặc một chút, vị này Thái Ất Kim Tiên trường thương đến cùng là cái gì cấp độ? Một cái nội bộ không gian liền có thể so với một phương đại thế giới, càng đừng đề cập còn dựng dục ra như vậy sinh linh mạnh mẽ. Không biết, bất quá theo thời gian trôi qua, trường thương này đã sinh ra linh trí, đúng. Ví như chúng ta tìm tới trường thương khí linh đó có phải hay không liền có thể đi ra. Nói xong Thẩm Quân Tuyết đột nhiên hai mắt tỏa sáng nói, đúng a, chỉ cần tìm được khí linh thả bọn họ đi ra liền tốt. Ngươi cho rằng ngươi nghĩ đến biện pháp người khác không nghĩ ra được. Nói không chừng đã có rất nhiều người thử qua phương pháp này, ngươi ghi nhớ, cái này thế giới, từ trước đến nay không thiếu người thông minh. Diệp Lâm trợn nhìn Thẩm Quân Tuyết một cái nói, lại tới. Diệp Lâm nội tâm phát ra khẩn cấp báo động trước, cái này khiến Diệp Lâm cấp tốc lui lại, đồng thời cũng không quên lôi kéo Thẩm Quân Tuyết. Cái này Thẩm Quân Tuyết chính là tinh khiết ngốc nữ, đương nhiên, Diệp Lâm còn có cuối cùng một đạo bảo đảm, đó chính là thực tế không ra được, liền giết Thẩm Quân Tuyết. Bước ra Thẩm Quân Tuyết trong cơ thể cỗ lực lượng kia, đủ để có thể so với kim tiên lực lượng, có lẽ có khả năng cho hắn đánh vỡ một đầu lỗ hổng. Đương nhiên, đây chỉ là hạ sách mà nói. Đúng lúc này, Diệp Lâm bọn họ phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo bạch quang tốc độ rất nhanh, chỉ là nháy mắt thay đổi đã tới gần Diệp Lâm trước mắt. Chấn! Diệp Lâm cấp tốc giơ tay lên một trường đẩy ra, trong tay chí dương chí cương lực lượng nguyễn hóa thành một vòng mặt trời. Ngao! Phía trước truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết, mặt trời trực tiếp hung hăng đem đạo bạch quang kia chấn áp trên mặt đất, cuối cùng mặt trời tiêu tán, trên mặt đất chỉ lưu lại một bộ thi thể. Lúc này Diệp Lâm mới nhìn rõ cái này thần bí vật thể chân chính diện mục. Toàn thân dài màu trắng lông dài, hai cái cánh tay to lớn vô cùng, dữ tợn khuôn mặt, còn có hai viên dị thường sắc bén răng trần trụi lộ tại bên ngoài. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Thẩm Quân Tuyết thăm dò tính tiến lên đá đá cái này thần bí quái vật. Đó cũng là Thủy Nguyệt Thánh Thú một loại, gọi là tóc dài ma viên. Đúng lúc này, một đạo lành lạnh âm thanh truyền đến. Chỉ thấy phía trước đi tới ba đạo thân ảnh. Một vị mặc một thân váy tím, sắc mặt lành lạnh, một sợi tóc tơ rũ xuống giữa lông mày, trong tay còn cầm một thanh trường kiếm, trên thân kiếm chảy xuống còn chưa khô héo máu tươi. Một vị khác dáng người tương đối nhỏ nhắn xinh xắn, trên đầu dài hai cái màu trắng lỗ tai thỏ, gương mặt tròn trịa bên trên cho người một loại cực độ đáng yêu cảm giác. Còn lại một vị thì là trên thân xích lỏa, mặt đầy râu gốc dạ. Trên hai tay càng là xách theo so hắn người còn cao đại đao lưỡi đao trên mặt đất ma sát, phát ra sàn sạt âm thanh. Các ngươi là ai? Nhìn thấy ba người này, Thẩm Quân Tuyết dạo bước lui lại hướng Diệp Lâm đi tới, khắp khuôn mặt là cảnh giác. Ba người này xem xét liền không phải là người tốt lành gì. Chúng ta là Kính Nguyệt Tam Hùng, nhìn các ngươi bộ dạng này, hẳn là vừa mới tiến tới đây Thủy Nguyệt Động Thiên A. Đi tại phía trước nhất nhỏ nhắn xinh xắn muội tử chậm rãi mở miệng nói, nhìn hướng Diệp Lâm cùng Thẩm Quân Tuyết ánh mắt bên trong mang theo một tia. Chương 2374, ngưng trọng bầu không khí. Mà sau lưng nàng váy tím lành lạnh nữ tử thì tự mình ngồi xổm tại tóc dài ma viên phía trước, sau một khắc, chỉ thấy nàng không lưu tình chút nào đem tóc dài ma viên đầu chặt đứt, sau đó phối hợp nhấc trong tay. Đúng, ta gọi Thẩm Quân Tuyết, các ngươi đâu? Thẩm Quân Tuyết lập tức nói, ba người bên trong, liền người trước mắt này thoạt nhìn tương đối tốt nói chuyện. Ta gọi Ngọc Như Ý, hắn kêu Ngưu Hám Sơn, vị kia gọi là Ngọc Mân Côi. Ngọc Như Ý phân biệt hướng về Thẩm Quân Tuyết giới thiệu nói. Mà vị đại hán kia thì ánh mắt bất thiện nhìn xem Thẩm Quân Tuyết sau lưng Diệp Lâm. Không khác, Thẩm Quân Tuyết đối hắn mà nói một điểm uy hiếp đều không có, ngược lại là phía sau nàng một mực không nói gì trường bào màu đỏ ngòm nam tử đối hắn uy hiếp rất lớn. Tiềm thức nói cho hắn, đối phương nếu là muốn giết chính mình, căn bản phế không được một chiêu. Đồng thời, hắn tại trên người đối phương vậy mà cảm nhận được một cỗ cảm giác quen thuộc. Ta gọi Thẩm Quân Tuyết, hắn kêu Diệp Lâm. Thẩm Quân Tuyết hướng về Ngọc Như Ý giới thiệu nói. Các ngươi chẳng lẽ ở chỗ này rất lâu rồi? Thẩm Quân Tuyết cái này là nhớ tới Ngọc Như Ý hỏi câu hỏi đầu tiên của nàng, các ngươi là vừa mới tiến đến. Đúng a, chúng ta đã tại địa phương quỷ quái này ngốc có vẻ như có mấy ngàn vạn năm a, đếm không hết. Ngọc Như Ý bóp lấy chính mình ngón tay nói. Mấy ngàn vạn năm. Nghe vậy, Thẩm Quân Tuyết thất thanh nói, trước mắt ba người đã bị trấn áp mấy ngàn vạn năm còn có thể sống được. Cái này chẳng lẽ nói, chính mình cũng muốn bị vây ở chỗ này lâu như vậy. Cũng đừng a, trên thế giới có như vậy thật tốt đẹp phong cảnh chính mình cũng không kịp nhìn a. Tốt Ngọc Như Ý, chúng ta cần phải đi. Lúc này, nơi xa truyền đến một đạo lành lạnh đến cực điểm âm thanh. Âm thanh bên trong không ẩn chứa một tơ một hào tình cảm, phảng phất tảng đá đồng dạng. Được rồi Mân Côi tỷ tỷ, đúng, các ngươi muốn cùng chúng ta cùng một chỗ sao? Ngọc Như Ý quay đầu đáp, sau đó lại quay đầu đầy mặt mong đợi nhìn xem Thẩm Quân Tuyết. Có thể chứ? Thẩm Quân Tuyết hai mắt sáng lên nói, ba người này bị vây ở chỗ này mấy ngàn vạn năm biết rõ khẳng định so với mình nhiều, nếu là cùng bọn họ cùng một chỗ. So với nàng cùng Diệp Lâm tại chỗ này giống con ruồi không đầu giống như mù mờ yêu cầu tốt. Đương nhiên có thể. Ngọc Như Ý hướng về Thẩm Quân Tuyết ngọt ngào cười nói. Diệp Lâm, đi thôi, chúng ta đi theo bọn họ đi. Thẩm Quân Tuyết lập tức hưng phấn xoay người nói. Mà ở trong mắt nàng, Diệp Lâm một mực yên tĩnh đứng tại chỗ không nhúc nhích. Giờ khắc này, nàng không nhịn được đầy mặt nghi hoặc. Mà Diệp Lâm thì một mực gắt gao nhìn chằm chằm đối diện Ngưu Hám Sơn, Ngưu Hám Sơn cũng là đồng dạng nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Người cũng tu luyện nhất khí hóa tam thanh. Cuối cùng, vẫn là Ngưu Hám Sơn cuối cùng mở miệng nói, hắn đã cảm thấy chính mình làm sao tại trên người đối phương cảm nhận được một loại cảm giác quen thuộc. Phải. Diệp Lâm mới vừa nói xong, không khí bên trong liền trải rộng sát ý. Hắn cũng không có nghĩ đến tại chỗ này lại có thể gặp phải tu luyện nhất khí hóa tam thanh người trong đồng đạo. Cũng chính là đại biểu cho, trên người đối phương có nhất khí hóa tam thanh tàn quyển. Tinh hà hoàn vũ bên trong, một khi hai vị đồng thời tu luyện nhất khí hóa tam thanh thiên kiêu chạm mặt, vậy liền tuyệt đối phải làm qua một tràng. Bởi vì có khả năng tu luyện nhất khí hóa tam thanh, đều là kẻ tàn nhẫn, một khi gặp mặt, không chết không thôi. Nhất khí hóa tam thanh toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong, chỉ có một người có khả năng đại thành. Oanh, oanh. Đúng lúc này. Ngưu Hám Sơn hung hăng nâng lên chính mình đại đao cắm ở hai bên, hai tay nắm chặt chuôi đao. Cảm nhận được nghiêm túc như thế bầu không khí, nơi xa hai nữ không nhịn được đứng tại Ngưu Hám Sơn bên cạnh, mà Thẩm Quân Tuyết thì chậm rãi đi tới Diệp Lâm bên cạnh, khắp khuôn mặt là cảnh giác nhìn xem đối diện ba người. Chương 2375 Tiếc Núi. Xem như Kim Tiên hậu duệ, nàng tự nhiên biết nhất khí hóa tam thanh ý vị như thế nào, không chết không thôi. Mà còn nàng lúc trước cũng có tu luyện nhất khí hóa tam thanh ý nghĩ, bất quá bị cha mình treo lên đánh cho một trận về sau, liền không có ý tưởng kia. Tinh hà hoàn vũ công nhận, phàm là tu luyện nhất khí hóa tam thanh người, cùng đại đạo vô duyên. Cứ việc nàng rất muốn đi theo đối diện ba người đi, thế nhưng cùng mới quen ba người kia so ra, nàng càng muốn tin tưởng Diệp Lâm. Mặc dù Diệp Lâm lạnh như băng, thế nhưng gặp phải nguy hiểm, luôn có thể lo lắng an nguy của mình. Trong tay người có thể có tàn quyển. Diệp Lâm mở miệng nói, nhất khí hóa tam thanh, người tu luyện toàn bộ tinh hà hoàn vũ cộng lại có không ít, thế nhưng trong tay có tàn quyển cứ như vậy mấy cái. Chỉ có cực kỳ 10 phần tàn quyển tự thân mới có thể đại thành, đến lúc đó tự thân mới có thể viên mãn vô khuyết, nếu là không tập hợp đủ tàn quyển biết nội dung cũng không được. Nếu không công pháp này sớm đã bị một vị nào đó thái ất kim tiên đại năng đích thân thu thập lại. Mặc dù phiền phức, thế nhưng thu thập thứ này đối với Thái Ất Kim Tiên đến nói, nếu là chịu tiêu phí thời gian đi tìm kiếm, là có hy vọng. Có. Ngưu Hám Sơn ngữ khí ngưng trọng nói, mà hắn toàn thân khí tức ngay tại nhanh chóng tăng lên, cả người đang lấy một loại cực kỳ ngắn ngủi thời gian đến đỉnh phong nhất. Diệp Lâm muốn trong tay hắn tàn quyền, hắn cũng muốn Diệp Lâm trong tay tàn quyền. Diệp Lâm cũng cấp tốc điều chỉnh tốt trạng thái của mình, thị huyết ma kiếm xuất hiện tại trong tay, trên thân kiếm quấn quanh lấy một cỗ nồng đậm đến cực điểm huyết sát chi khí. Đại chiến hết sức căng thẳng. Diệp Lâm bên cạnh Thẩm Quân Tuyết cũng đồng dạng lấy ra một cái màu xanh biếc cái bình mặt ngoài vẽ cực kỳ thần bí lại phức tạp ký hiệu. Nhưng mà liền tại Diệp Lâm vừa mới bắt đầu xuất thủ thời điểm, nơi xa Ngưu Hám Sơn cả người giống như xì hơi đồng dạng khí tức tản đi. Hắn ánh mắt phức tạp nhìn hướng Diệp Lâm. Ta không cách nào phát huy ra ta vốn có thực lực. Ngưu Hám Sơn thở dài nói. Mấy ngàn vạn năm trấn áp để hắn tự thân đã vô cùng suy yếu, chỉ có thể dựa vào một chút tiên thạch đau khổ chống đỡ, bây giờ muốn ngắn ngủi khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ, không khác người si nói mộng. Ta cũng không muốn ở chỗ này lãng phí thực lực. Diệp Lâm cũng đem thị huyết ma kiếm thu hồi không gian giới chỉ bên trong. Ngưu Hám Sơn đỉnh phong thời kỳ rất mạnh, vô cùng mạnh, bị trấn áp ngàn vạn năm lâu hắn vừa rồi khôi phục thực lực thời điểm cho hắn một loại nhàn nhạt cảm giác áp bách. Cũng đừng nâng hắn thời kỳ toàn thịnh mạnh bao nhiêu, mà còn phía sau hắn còn đứng không kém chút nào hắn hai nữ, nếu là tử chiến, hắn không có nắm chắc. Càng đừng đề cập hắn hiện tại cùng Thẩm Quân Tuyết bản thân liền ở vào hãm cảnh, cho dù thắng hạ chàng cũng không tốt đến địa phương nào đi. Mặc dù nhất khí hóa tam thanh đối hắn rất trọng yếu, thế nhưng mệnh quan trọng hơn. Cái gì nhẹ cái gì nặng hắn vẫn là có thể tự hiểu rõ. Dạng này, chờ rời đi nơi này, một trận chiến phân thắng thua, làm sao? Diệp Lâm nhìn hướng Ngưu Hám Sơn nói. Rời đi nơi này, vô dụng, ta bị vây mấy ngàn vạn năm đều không có đi ra. Ngưu Hám Sơn thần sắc hiện lên vẻ cô đơn. Đáp ứng ta. Diệp Lâm nhìn xem Ngưu Hám Sơn hai mắt nói. Giờ phút này, nhìn xem Diệp Lâm nghiêm túc như thế ánh mắt, Ngưu Hám Sơn cũng bị trấn trụ, chẳng biết lúc nào hắn đều chưa từng nhìn thấy như vậy ánh mắt tự tin. Tưởng tượng hắn vừa mới tiến đến thời điểm cũng lập chí muốn rời đi nơi này, cũng là tự tin vô cùng, bất quá bây giờ sao? Được. Ngưu Hám Sơn đột nhiên cười ha ha một tiếng nói, hắn nghĩ thông suốt, đi ra càng tốt hơn. Ra không được, chính mình muốn cái này nhất khí hóa tam thanh cũng không có chim dùng. Chỉ cần rời đi nơi này, luôn có biện pháp. Ta đáp ứng ngươi, sau khi ra ngoài một trận chiến nếu không lão tử chuyển thế trùng tu. Chương 2376, tàn khốc. Nhìn thấy hai người hòa thuận, Thẩm Quân Tuyết nội tâm tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Hai đánh ba, ưu thế tại đối diện. Nếu thật đánh nhau, nàng áp lực rất lớn có tốt hay không? Cùng nhau tiến lên, làm sao? Ngưu Hám Sơn lại lần nữa xách theo hai cái đại đao hướng Diệp Lâm mời nói. Được. Diệp Lâm gật gật đầu đáp ứng, Thẩm Quân Tuyết cũng lộ ra nụ cười, dạng này mới là tốt nhất kết quả. Hô, vừa rồi thật là làm ta sợ muốn chết, kém chút cho rằng muốn đánh nhau. Ngọc Như Ý vỗ vỗ bộ ngực của mình nhổ nước bọt nói. Mà đứng tại bên cạnh nàng Ngọc Mân côi mặt không đổi sắc. Nàng chỉ lại yên tĩnh liếc Diệp Lâm một cái về sau quay người rời đi. Trong tay còn cầm chảy xuôi máu tươi tóc dài ma viên đầu. Đây là đồ ách thạch, cho các ngươi hai một người một viên, có nó tại, có thể trì hoãn phương thế giới này đối thực lực các ngươi áp chế lực, cái này mấy ngàn vạn năm qua chúng ta có thể tất cả đều là dựa vào nó. Đây chỉ là đê đẳng nhất đồ ách thạch, chỉ có thể trì hoãn ba thành, đồng thời duy trì liên tục thời gian chỉ có ba ngày. Lúc này, Ngọc Như Ý lấy ra hai viên màu trắng tảng đá đưa cho Diệp Lâm cùng Thẩm Quân Tuyết một người một viên. Tại cầm lên tảng đá một sát na, Diệp Lâm lập tức cảm giác phương thế giới này đối với chính mình áp chế lực trì hoãn không ít. Theo thời gian trôi qua, trên thân áp chế lực càng ngày càng nặng, mà tảng đá kia lại vừa vặn có thể làm dịu. Đồng thời chính mình thực lực cũng khôi phục một thành. Tối thiểu nhất hắn hiện tại có thể phát huy ra thời kỳ toàn thịnh hai thành chiến lực. Chỉ có thể kiên trì 3 ngày sao, tất nhiên đây là đê đẳng nhất, đó có phải hay không mang ý nghĩa còn có cao đẳng? Diệp Lâm suy tư chốc lát nói. Đó là đương nhiên, nghe nói đẳng cấp cao nhất độ ách thạch có khả năng miễn đi 9 thành áp chế, bất quá loại kia đẳng cấp độ ách thạch xa xa không phải chúng ta có khả năng cầm tới. Nói đến đây, Ngọc Như Ý ánh mắt rõ ràng ảm đạm đi khá nhiều. Vì sao? Diệp Lâm thần sắc nghi hoặc. Bởi vì đồ ách thạch bị một nhóm người lũng đoạn, chỉ có cầm cái này Thủy Nguyệt Thánh Thú thi thể mới có thể đổi tiên thạch, có thể đổi đồ ách thạch, đương nhiên, tài nguyên cũng có thể đổi đồ ách thạch. Bọn họ là ban đầu tiến vào cái này Thủy Nguyệt Động Thiên một nhóm người, bọn họ đối với nơi này giải rất sâu, trong tay cũng nắm giữ đẳng cấp cao đồ ách thạch, thực lực rất mạnh, đánh không lại, chỉ có thể đàng hoàng hối đoái. Ngọc Như Ý có chút thương cảm nói, mà Diệp Lâm thì kinh ngạc vô cùng. Nguyên lai, Thủy Nguyệt Động Thiên đã phát. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chuyển đến tình trạng như thế. Bất quá nghĩ lại, Ngọc Như Ý thuyết pháp cũng đúng. Những người kia lũng đoạn đồ ách thạch, cầm trong tay đẳng cấp cao đồ ách thạch, người khác vừa tiến đến cái này Thủy Nguyệt Động Thiên thực lực liền bị áp chế, mà tay cầm đẳng cấp cao đồ ách thạch chính là thần. Dù sao đến bây giờ cũng không có nghe nói cái này Thủy Nguyệt Động Thiên có kim tiên đi vào. Cho dù là Thái Ất Huyền Tiên đều không có. Cho nên, tại chỗ này bọn họ chính là thần. Này lên kia xuống ở giữa, cho dù cao cao tại thượng chân tiên đến cuối cùng chỉ có thể biến thành người làm thuê. Chúng ta vừa mới bắt đầu lúc tiến vào cái gì cũng không biết, đến cuối cùng, vì mạng sống chỉ có thể cầm tài nguyên hối đoái. Đến bây giờ, chúng ta tài nguyên đều không có, cho dù liền không gian giới chỉ đều cầm đi hối đoái độ ách thạch. Chúng ta đã tại nơi này mấy ngàn vạn năm, nếu là không có độ ách thạch, sẽ trực tiếp bị đè chết. Mà các ngươi không giống, có người tính qua, một tôn chân tiên tiến vào Thủy Nguyệt Động Thiên có khả năng sinh tồn 100 vạn năm, 100 vạn năm về sau nếu là không có độ ách thạch sẽ bị sống sờ sờ đè chết. Trong lúc nhất thời, Ngọc Như Ý thương tâm nói. Đã từng bọn họ tại Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong cái nào không phải tiếng tăm lừng lẫy thiên kiêu. Mà tại nơi này, chỉ có thể biến thành tầng dưới chót nhất người làm thuê. Làm tất cả, chỉ là vì mạng sống. Chương 2377, Ngọc Hạt. Vậy chúng ta bây giờ tại nơi nào? Nhìn xem bốn phía giống nhau như đúc rừng rậm, cùng với trên mặt đất bọn họ cái bóng, Diệp Lâm mở miệng dò hỏi. Nơi này là Kính Nguyệt Đại Địa, cũng là Thủy Nguyệt Động Thiên bên trong duy nhất một cái lục địa, Kính Nguyệt Đại Địa huyễn hóa ngàn vạn, cho nên ngươi thấy bất kỳ vật gì đều là giống nhau như đúc. Nếu là tân nhân đi vào sẽ trực tiếp mất phương hướng tại chỗ này, bất quá may mắn các ngươi gặp chúng ta. Thủy Nguyệt Động Thiên bên trong tất cả sinh linh đều vì Thủy Nguyệt Thánh Thú, căn cứ chủng loại khác biệt, chúng ta cũng cho bọn họ phân chia tương ứng danh tự, cùng với nghiên cứu bọn họ đặc tính. Vừa rồi ra tay với các ngươi chính là tóc dài ma viên, một thân màu trắng lông dài, tự thân có thể huyễn hóa thành ánh sáng, tốc độ rất nhanh, khí lực cũng rất lớn, càng là có thể dung nhập tại cái này đại địa bên trong. Bất quá vừa rồi ra tay với các ngươi chỉ là một tôn nho nhỏ địa tiên cảnh giới tóc dài ma viên mà thôi. Ngọc Như Ý một bên nhảy nhảy nhót nhót hành tẩu một bên giải thích nói. Chúng ta bây giờ là đi chỗ nào? Diệp Lâm cùng Thẩm Quân Tuyết lúc này liền giống như hai cái hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng hỏi đến. Đi Thiên Dung Thành, bắt chúng ta chém giết Thủy Nguyệt Thánh Thú đổi đồ ách thạch, sau đó trở lại chính chúng ta ổ nhỏ. Đến lúc đó các ngươi cũng theo chúng ta cùng nhau tiến đến, bởi vì tại chỗ này nếu là không có thuộc về chỗ ở của mình đó là rất nguy hiểm, nhìn như mỹ lệ bên ngoài bên dưới thế nhưng là ẩn chứa nguy hiểm chí mạng. Nơi này ban ngày là trăm năm, buổi tối cũng vì trăm năm, hiện tại là ban ngày, tương đối an toàn, một khi ban đêm đến, khắp nơi đều là đáng sợ Thủy Nguyệt Thánh Thú. Bất quá tính toán thời gian, khoảng cách đêm tối, cũng có không sai biệt lắm 3 tháng. Ngọc Như Ý bóp lấy ngón tay tính toán đao, một bên Ngưu Hám Sơn theo thật sát Ngọc Như Ý sau lưng, ánh mắt bên trong tràn đầy cương triều. Đúng rồi, các ngươi hai cái che giấu một cái tự thân, bởi vì tại Thiên Dung Thành thế nhưng là vô cùng hoan nghênh tân nhân, nếu là bị bọn họ phát hiện các ngươi tân nhân thân phận, các ngươi thế nhưng là ăn thiệt thòi. Lúc này, một bên Ngưu Hám Sơn ý vị thâm trường nhìn xem Diệp Lâm nói. Nghe vậy Diệp Lâm thần sắc một nắm. Lập tức minh bạch Ngưu Hám Sơn ý tứ, sau đó từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra chính mình mặt nạ màu đỏ ngòm mang ở trên mặt, một thân khí tức bị lập tức che lấp. Một bên Thẩm Quân Tuyết cũng học theo lấy ra một cái thúy mặt nạ màu xanh lục mang ở trên mặt. Một đoàn người yên tĩnh đi, mà Ngọc Ngân Côi thì đi tại phía trước nhất, tại bên cạnh của nàng càng là có một cái túi lớn bên trong tràn đầy cái này Thủy Nguyệt Thánh Thú đầu. Ngươi nói bọn họ muốn nhiều như thế Thủy Nguyệt Thánh Thú đầu làm cái gì? Diệp Lâm nghi ngờ nói, nhận nói thật lên, đầu xác thực không phải một cái sinh linh có giá trị nhất địa phương, giá trị đều tại toàn thân. Không biết, bất quá nghe nói Thủy Nguyệt Thánh Thú đầu là luyện chế độ thạch trọng yếu nhất tài liệu, bất quá cụ thể ta cũng không biết. Những tin tức kia, chúng ta tìm hiểu không đến. Ngưu Hám Sơn lắc lắc đầu nói. Chớ đi, phía trước có động tĩnh. Đột nhiên, đi tại phía trước Nhất Ngọc Mân Côi giơ tay lên nói, nàng chậm rãi thả xuống trong tay túi, cả người hướng thẳng đến phía trước vò tới. Không lâu sau đó, nàng vẻ mặt nghiêm túc hướng bên này đi tới. Làm sao vậy Mân Côi tỷ tỷ? Ngọc Như Ý nhìn thấy Ngọc Mân Côi thần sắc không dễ nhìn, vì vậy đi lên phía trước hỏi. Phía trước có một đám ngọc hạt. Ngọc Mân Côi sắc mặt khó coi nói. Mà Ngọc Như Ý nghe vậy cũng sắc mặt mất tự nhiên, liền Diệp Lâm bên cạnh Ngưu Hám Sơn sắc mặt cũng đột nhiên thay đổi đến cực kỳ khó coi. Ngọc hạt là một cái khác giống loài, bọn họ hình thể rất lớn, mỗi một đầu thực lực đều cường hoành vô cùng. Chương 2378, tiêu tan Ngưu Hám Sơn. Đồng thời bọn họ trên thân đều có kịch độc, mà còn giá trị cũng không có chút nào, bọn họ thích quần cư bình thường tại một chỗ sẽ không tùy tiện rời đi. Bây giờ bọn họ ở vào chúng ta phải qua đường, nếu là bọn họ không rời đi chúng ta vĩnh viễn không qua được, mà nơi đây lại là đi Thiên Dung Thành phải qua đường, trong tay chúng ta độ ách thạch còn có không đến 3 ngày thời gian, đường vòng đại giới chính là căn bản không đến được Thiên Dung Thành. Tựa như nhìn thấy Diệp Lâm cùng Thẩm Quân Tuyết nghi hoặc, Ngọc Như Ý rất chi kỷ là hai người giải thích nói. Diệp Lâm lúc này đã hiểu, nếu là không đi qua, ba người bọn họ hẳn phải chết, nếu là đường vòng, vẫn là hẳn phải chết. Bây giờ con đường, chỉ có giết đi qua. Lấy thực lực của chúng ta cứng rắn sông Ngọc Hạt Bầy vẫn là quá mức nguy hiểm, nếu là đường vòng lời nói, ba ngày không nghỉ ngơi. Nói xong Ngưu Hám Sơn trầm mặc, nếu là đường vòng, căn bản không đến được. Vậy liền giết ra một đường máu. Nơi xa Ngọc Mân Côi sắc mặt điềm nhiên nói. Nàng toàn thân tản ra kinh khủng sát ý, sau đó cũng thế quay người hướng cái kia Ngọc Hạt Bầy đi đến. Mân Côi tỷ tỷ ngươi vẫn là như vậy. Ngọc Như Ý đầy mặt phàn nàn nói, mặc dù ngoài miệng phàn nàn, thế nhưng thân thể lại rất thành thật đi theo sau Ngọc Mân Côi. Ngọc Hạt rất nguy hiểm, một cái Ngọc Hạt Bầy bên trong có tỷ lệ rất lớn có chân tiên cảnh giới Ngọc Hạt, cho nên, nếu là sợ, có thể rời đi, ta cái đồ chơi này lưu tại trong tay cũng không có cái gì dùng, không bằng liền cho ngươi đi. Ngưu Hám Sơn nói xong từ trong ngực lấy ra một bức quyển trục. Ta cho dù đem toàn thân có thể đổi đồ vật đều đổi đều không có đổi nó, bây giờ, đưa ngươi. Thiên Dung Thành phương hướng ngay tại cách nơi này chỗ ngay phía trước 50 sao bên trong địa phương, đi thẳng, nhất định có thể đến. Lời nói đã đến nước này, tự giải quyết cho tốt. Ngưu Hám Sơn nói xong, sau đó lôi kéo hắn hai cái đại đao hướng về phía trước phóng đi. Bọn họ chiến đấu, là bởi vì bọn họ không đường có thể đi, mà Diệp Lâm bọn họ không giống, bọn họ còn có 100 thời gian vạn năm. Thời gian rất dài, không cần lo lắng. Huống hồ, nhất khí hóa tam thanh, thật đối hắn vô dụng. Vừa rồi cùng Diệp Lâm rằng có tràng diện cũng chỉ là vô ý thức phản ứng mà thôi, chờ lấy lại tinh thần về sau, cũng liền có chuyện như vậy. Thật giống như một đám người tại sa mạc bên trong đụng phải một đống lớn tiền một dạng, vừa mới bắt đầu tranh đoạt một phen, đến cuối cùng nghĩ thông suốt về sau, cũng liền có chuyện như vậy. Ra không được, chỉ có thể chờ đợi chết, lại muốn nhiều tiền cũng vô dụng. Đạo lý một dạng, ra không được cầm cái này cái gọi là tàn quyển cũng không có cái gì dùng. Diệp Lâm nhìn xem trong tay nhất khí hóa tam thanh suy tư ngàn vạn. Mà một bên Thẩm Quân Tuyết cũng mặt lộ do dự, để nàng cùng ba cái chỉ nhận thức một lát người đi liều mạng, nàng làm không được. Người đều là có tư tâm, cho dù người ngu đi nữa đều có tư tâm. Mân Côi tỷ tỷ, làm sao bây giờ? Bên kia, Ngọc Mân Côi cùng Ngọc Như Ý ghé vào một cái tảng đá phía sau nhìn về phía trước. Phía trước là một mảng lớn bình nguyên. Bình nguyên bên trên đứng từng đầu giống như ngọn núi kích cỡ tương đương to lớn bọ cạp. Bọn họ toàn thân đều là màu trắng, sau lưng đuôi bọ cạp không ngừng lay động, một đôi kìm lớn to lớn vô cùng, tại ánh trăng chiếu rọi xuống lóe ra từng trận hàn quang, trên thân càng là hất lên một tầng khôi giáp, cứng rắn đến cực điểm. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ bình nguyên bị những này ngọc hạt toàn bộ chiếm cứ, cộng lại khoảng chừng mấy vạn con. Chỉ có giết ra một đường máu, nếu không... chúng ta không còn có thứ hai con đường có thể đi. Chờ một chút để Ngưu Hám Sơn đến tiên phong, lấy hắn ngũ chuyển lưu ly thánh thẩm thân thể đánh tiên phong không thể thích hợp hơn, người ta chỉ cần loại bỏ hai bên nguy hiểm là được. Chương 2379, ngày mùng 1 tháng 5 vui vẻ. Ta tới ta đến, ta trước hướng. Lúc này, Ngưu Hám Sơn lôi kéo hai cái đại đao khoan thai tới chậm, vừa lúc hắn nghe đến hai người nói chuyện, vì vậy xung phong nhận việc nói. Ngọc Mân Côi nhìn một chút Ngưu Hám Sơn, nhìn sau người không có người về sau mặt không đổi sắc, phảng phất đã sớm đoán được loại này kết quả đồng dạng. Ta nhìn hai người bọn họ không tính là người xấu a. Ngọc Như Ý bĩu môi nói, thế nhưng không có phàn nàn. Sợ chết, nhân chi thường tình, không có gì hiếm thấy. Lưu ly thần thể, mở. Ngưu Hám Sơn gầm nhẹ một tiếng, khí tức quanh người bắt đầu cấp tốc phi thăng, trong khoảng thời gian ngắn đã đạt tới thiên tiên đỉnh phong tình trạng. Từ khi bị trấn áp mấy ngàn vạn năm về sau, bọn họ cảnh giới đã rơi xuống đến thiên tiên tình trạng, cho dù hắn lại thế nào khôi phục, cũng nắm giữ không được chân tiên thực lực. Hướng. Xách theo hai cái đại đao Ngưu Hám Sơn không hề nghĩ ngợi liền xông ra ngoài, mà Ngọc Như Ý cùng Ngọc Mân Côi đầy mặt bất đắc dĩ, lập tức đi theo sau Ngưu Hám Sơn. Cút ngay cho ta. Ngưu Hám Sơn một đao vung ra, chỉ thấy hướng hắn vào tới hai đầu ngọc hạt trực tiếp bị một đạo chém thành hai nửa. Ba người náo ra động tĩnh rất lớn, bốn phía vô số ngọc hạt nhộn nhịp hướng bên này tụ đến, một màn này nhìn Ngọc Như Ý toàn thân tê dại. Ngọc hạt lực phòng ngự cực mạnh, bọn họ mỗi một chiêu đều cần đem hết toàn lực mới có thể phá phòng ngự, tiêu hao không khác là to lớn. Không muốn ham chiến, xông về phía trước. Ngọc Mân Côi lành lạnh âm thanh truyền đến, chỉ thấy Ngưu Hám Sơn phía trước không gian bên trong rơi xuống từng đóa hoa hồng. Phàm là nhiễm đến cái này hoa hồng ngọc hạt đều nhộn nhịp nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Mân Côi tuy tốt nhìn, nhưng ẩn chứa trong đó khủng bố đến cực điểm sát cơ. Dính chết ngay lập tức. Băng xương yêu múa, mở. Ngọc Như Ý nhẹ nói, hai tay bên trong tản phát ra trận trận bạch quang lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía tản đi, phàm là bị bạch quang dính vào, đều sẽ hóa thành mảnh vụn đầy đất. Ba người thế như trẻ tre, một đường bay thẳng đối diện. Thế nhưng dần dần, ba người cho thấy sa sút tinh thần cảm giác. Hô, hô. Ngưu Hám Sơn há mồm thở dốc, trong cơ thể tiên lực đã còn dư lại không có mấy, phía sau càng giống là lưng đeo hai ngọn núi lớn đồng dạng khó mà di động. Chiến. Nhìn về phía trước rậm rạp chằng chịt ngọc hạt Ngưu Hám Sơn hung hăng nâng lên đại đao trong tay một đao chiến đi, đao mang kinh hiện thế gian hung hăng chạm tại cái kia ngọc hạt trên thân thể. Thế nhưng cái này từng đao mũi nhọn chỉ ở cái kia ngọc hạt bên trên lưu lại một đạo bạch ngấn mà thôi. Chết tiệt, nếu là đặt ở ta thời kỳ toàn thịnh, người dám như vậy. Ngưu Hám Sơn muốn rách cả mí mắt, thời kỳ toàn thịnh hắn đừng nói nho nhỏ thiên tiên, cho dù là chân tiên cũng gánh không được hắn một đao. Hắn cũng sẽ không mệt mỏi. Bây giờ hắn tu vi mặc dù ngắn ngủi khôi phục lại thiên tiên đỉnh phong, thế nhưng tương ứng. Trên thân áp chế lực mỗi một phút mỗi một giây đều tại điệp ra, lại tiếp tục như vậy, không cần Ngọc Trúc xuất thủ, hắn liền sẽ bị sống sờ sờ trấn áp dẫn đến tử vong. Toàn lực bộc phát không khác không có độ ách thạch che chở, đem tự thân bại lộ tại thiên địa này phía dưới, nghênh đón chỉ có vô tình trấn áp. Chết tiệt, hướng bất động. Ngọc Mân Côi đứng tại Ngưu Hám Sơn bên cạnh yếu ớt nói, toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa, cái trán cũng hiện ra rậm rạp chằng chịt mồ hôi. Băng xương nở rộ. Nhìn thấy hai vị cũng không được, Ngọc Như Ý khẽ cắn môi đứng tại hai người bên cạnh, trên lồng ngực của nàng hiện ra một đóa hoa sen, một đóa màu trắng hoa sen xoay chậm chậm, lấy nàng làm trung tâm thả ra từng trận hàn khí. Hàn khí trấn áp xung quanh 10 mét, trong vòng 10 thước, phàm là bước vào đến ngọc hạt nháy mắt sẽ bị đông kết là băng điêu, lập tức hóa thành đầy đất khối băng. Chương 2380, không đúng. Năm hai vui vẻ. Phương pháp này vẻn vẹn chỉ là kéo dài 3 giây thời gian, 3 giây về sau, Ngọc Như Ý trước ngực hoa sen vỡ vụn, mà bản thân nàng thì ngã xuống đất. Giống. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một đạo tiếng giống giận dữ, chỉ thấy trước mắt Ngọc Hạt đột nhiên đình chỉ bộ pháp, lập tức từng cái có thứ tự đứng tại hai bên. Cuối con đường, một đầu toàn thân tuyết màu trắng Ngọc Hạt hướng ba người đi tới, màu trắng khôi giáp bên trên còn muốn đạo đạo màu tím đường vân. Nhìn thấy cái này ngọc hạt ba người sắc mặt đại biến. Một văn ngọc hạt, chân tiên sơ kỳ, Ngọc Như Ý không nhịn được cả kinh kêu lên, Ngọc Hạt một khi đột phá chân tiên, trên thân thể liền sẽ xuất hiện bực này màu tím đường vân, một đạo đường vân liền đại biểu chân tiên sơ kỳ, hai đạo liền đại biểu chân tiên trung kỳ. Lần này không xong. Ngọc Mân Côi nguyên bản lạnh lùng trên mặt lúc này cũng xuất hiện vẻ động dung, tử cục, tuyệt đối tử cục. Nàng sớm nên nghĩ tới, khổng lồ như thế Ngọc Hạt tộc đàn bên trong khẳng định có một tôn chân tiên cảnh giới Ngọc Hạt lãnh đạo, sớm nên nghĩ tới, sớm nên nghĩ tới. Giờ phút này Ngọc Mân Côi có chút áy náy, là nàng mang theo hai người đi vào tử cục. Chúng ta tại cái này xông xáo mấy ngàn vạn năm, bây giờ lại muốn chật vật như thế chết đi. Dù sao cả ngày sống ở nơi này không có hy vọng, sống tạm lại có gì ý tứ. Ta không phục, chờ chút lấy ta chi mệnh, đổi các ngươi sống sót. Hôm nay, ta liền muốn oanh oanh liệt liệt đại chiến một trận. Đúng lúc này, Ngưu Hám Sơn ha ha cười nói, khí tức quanh người chấn động, liền không gian đều xuất hiện từng tia vặn vẹo. Ngưu đại ca, không muốn. Thấy cảnh này, Ngọc Như Ý ngăn cản nói, nước mắt lập tức liền chảy xuống. Nàng nhìn ra Ngưu Hám Sơn muốn làm gì, cực điểm thăng hoa, thiêu đốt chính mình thân thể máu thịt, nguyên thần gốc rễ ngắn ngủi đến đỉnh phong, như thế trạng thái chỉ có thể kiên trì 3 phút, sau 3 phút, nguyên thần vỡ vụn, tự thân tiêu vong, thế gian không còn, liền chuyển đời cơ hội cũng không thể có. Đừng như vậy, còn có biện pháp. Ngọc Mân Côi lập tức tiến lên ngăn cản, thế nhưng bị Ngưu Hám Sơn quanh thân cỗ kia cường đại đến cực điểm lực lượng đánh bay. Bốn phía Ngọc Hà tộc đàn cũng bắt đầu sao động không chịu nổi, phảng phất là phát giác được cái gì đại khủng bố đồng dạng. Chờ một chút theo sau lưng ta cho các ngươi giết ra một đường máu. Ngưu Hám Sơn cười lớn. Hoàng Hà suối, một kiếm phá ngày, chém. Đúng lúc này, một đạo kinh người tiếng kiếm reo vang vọng đất trời, sau một khắc, một đạo khủng bố đến cực điểm kiếm quang rơi vào nơi đây, trực tiếp đem vây quanh ba người Ngọc Hạt toàn bộ ép thành bột phấn. Ta cho các ngươi mở đường, theo sau lưng ta. Đi mau. Lúc này, Thẩm Quân Tuyết đi tới ba người bên cạnh cười nói. Các ngươi làm sao lại như vậy? Ngưu Hám Sơn đình chỉ thăng hoa, khí tức bắt đầu cấp tốc hạ xuống, thần sắc hắn nghi hoặc nhìn trước mắt Thẩm Quân Tuyết cùng Diệp Lâm. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, mấy người ở giữa vô duyên vô cớ, Diệp Lâm bọn họ tại sao lại bốc lên nguy hiểm tính mạng trước đến cứu giúp bọn họ. Đừng nói nhảm, đi mau. Thẩm Quân Tuyết trợn nhìn Ngưu Hám Sơn một cái cấp tốc nói. Đối với cái này, ba người mặc dù nội tâm nghi hoặc, nhưng vẫn là bước nhanh đi theo sau Thẩm Quân Tuyết. Vài phút trước, Diệp Lâm nhìn xem trong tay quyển trục rơi vào trầm tư. Một bên Thẩm Quân Tuyết đứng tại chỗ nhìn xem Diệp Lâm, yên tĩnh chờ đợi Diệp Lâm lựa chọn. Giúp bọn hắn. Đột nhiên, Diệp Lâm thu hồi quyển trục trầm giọng nói. Vì sao? Thẩm Quân Tuyết kinh ngạc nói, mặc dù nàng một số thời khắc não quá tải đến, thế nhưng, việc này việc quan hệ nguy hiểm tính mạng, không được qua loa. Thứ nhất, vật này chính là nhân quả, hắn tặng cho ta liền thiếu hắn một phần nhân quả, cứu hắn một mạng, trả lại nhân quả. Người nguyên nhân cái chết quả tự sẽ tiêu tán. Thẩm Quân Tuyết đột nhiên xáo trộn nói. Chương 2381, Đại Nhật Lâm Uyên. Nhân quả, đưa là nhân, cứu mạng là quả. Mà trả lại nhân quả cũng có một loại phương thức khác, đó chính là đem giết, chỉ cần người đã chết, cái này nhân quả tự nhiên cũng sẽ tản đi. Ta nội tâm nhân quả. Diệp Lâm cười nói, việc này nếu là không giải quyết, hắn nội tâm không bằng phẳng, hắn sợ hãi sinh sôi tâm ma. Thứ hai, Thẩm Quân Tuyết nghe vậy thần sắc giật giật tiếp tục hỏi. Chúng ta cần bọn họ, đây là trực giác của ta. Diệp Lâm nói xong chỉ chính mình. Tốt, đi. Thẩm Quân Tuyết không do dự gật gật đầu, nàng lộ ra một vệt nụ cười. Hai người liếc nhau, lập tức hướng về ba người rời đi phương hướng đuổi theo mà đi. Lúc này, trên bầu trời, Diệp Lâm xách theo thị huyết ma kiếm một kiếm lại một kiếm chém ra, là bốn người sau lưng thanh lý suốt đạo đường. Mà Thẩm Quân Tuyết thì không ngừng tùy ý ra trí dương lực lượng, quá trình bên trong nàng cũng phát hiện, cái này Thủy Nguyệt Thánh Thú vô luận là bất kỳ chủng tộc nào đều sợ hãi hỏa diễm. Một khi nàng tùy ý ra hỏa diễm, bốn phía Ngọc Hạt cũng không dám tới gần. Giống. Đúng lúc này, đại địa run rẩy, lúc trước đầu kia chân tiên cảnh giới Ngọc Hạt nổi giận, nó phát ra mãnh liệt gầm thét, lập tức tám đầu chân một đoán mặt đất nháy mắt vỡ vụn, mà thân thể của nó thì cấp tốc hướng Diệp Lâm lao đi. Đại Nhật Lâm Phàm, chấn. Diệp Lâm quay người sắc mặt ngưng trọng nói, lập tức trên tay phải xuất hiện mặt trời hư ảnh, mặt trời hư ảnh mới ra, cái kia ngọc hạt ánh mắt bên trong hiện lên một vệt kiêng kỵ. Ngươi sợ lửa, a, chấn. Diệp Lâm trong tay mặt trời ném ra, trong chốc lát, vô số tiên lực phun trào, mặt trời hướng thẳng đến cái kia ngọc hạt đập tới. Tay nâng mặt trời, đưa ngươi vào luân hồi. Oanh! Mặt trời hư ảnh nện ở ngọc hạt trên thân thể, trực tiếp đem ngọc hạt thân thể to lớn hung hăng nện trên mặt đất. Mặt đất phát ra trận trận run rẩy. Mà phía dưới bốn người thì cấp tốc đi tới Diệp Lâm sau lưng, bọn hắn lúc này đã đến phần cuối, trước mặt bọn hắn thì là rậm rạp chằng chịt ngọc hạt tộc đàn. Lúc trước bị Diệp Lâm đánh rất ngọc hạt lúc này cũng từng bước một tới gần, cái kia một vòng mặt trời căn bản không có đối với nó tạo thành tổn thương chút nào. Đây cũng là Diệp Lâm thực lực bị áp chế quá độc ác, nếu không đã sớm tại cái kia một vòng mặt trời phía dưới tiêu vong. Cho dù thực lực bị áp chế lại hung ác, lúc này Diệp Lâm cũng có thể phát huy ra chân tiên lực lượng. Nếu không, hắn căn bản không phải cái này ngọc hạt một chiêu địch. Cửu Thiên Lạc Nhật, Đại Nhật Lâm Uyên. Diệp Lâm toàn thân tiên lực điên cuồng điều, trên hai tay một vòng chí dương chí cương mặt trời lực lượng cấp tốc tập hợp, trong khoảng thời gian ngắn cũng đã thành hình. Cảm nhận được nó bên trên ẩn chứa lực lượng kinh khủng ba động về sau, đầu kia chân tiên cảnh giới ngọc hạt chậm rãi xê dịch thân thể lui lại, nó cũng tại nó bên trên phát giác cố kia cực hạn uy hiếp. Liệt dương thánh lực, liệt hỏa liễu nguyên, đi. Thẩm Quân Tuyết tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, hai tay ngọn lửa màu vàng phun trào, lập tức hướng về phía trước đi tứ tán, phàm là hỏa diễm chỗ qua địa ngọc hạt nhộn nhịp hóa thành cho bụi. Nhìn xem hỏa diễm tới gần, ngọc hạt tộc đàn bắt đầu cấp tốc lui lại. Chấn. Một thanh âm từ trên 9 tầng trời truyền đến, phảng phất cửu thiên thiên uy đồng dạng. Sau một khắc, một vòng chói mắt đến cực điểm mặt trời rơi xuống, hung hăng nện trên mặt đất. Tại mặt trời tiếp xúc mặt đất một sát na, toàn bộ mặt đất phát ra nổ vang một tiếng, mặt đất tựa như tấm gương đồng dạng vỡ vụn thành từng mảnh, từng đầu ngọc hạt hóa thành hư vô. Đạo đạo sóng xung kích tản đi khắp nơi. Một kích phía dưới, phạm vi ngàn dặm địa vực hóa thành hư vô. Không vẻn vẹn chỉ là trấn áp lực lượng, phương thế giới này không gian cũng là kiên cố vô cùng, chân tiên sơ kỳ tu sĩ đi vào cũng chỉ có thể phát huy ra năm thành thực lực. Nếu không Diệp Lâm thời kỳ toàn thịnh phía dưới, liền một chiêu này, đầy đủ hủy diệt 1/5 cái tinh hệ. Chương 2382, trên trời rơi xuống tiên mưa rơi phàm trần. Thu lực Diệp Lâm sắc mặt hiện lên một tia uể oải. Lập tức đến tới trên mặt đất. Đi thôi. Diệp Lâm nói xong, mấy người lần thứ hai rời đi nơi này. Mấy cái quay người ở giữa, mấy người đã đi tới khu vực an toàn. Các ngươi vì cái gì lại trở về? Ngưu Hám Sơn nhìn xem Diệp Lâm hai người nói, hắn không hiểu, càng đoán không ra Diệp Lâm. Người đều là có tư tâm, nếu là đổi lại là hắn, hắn có lẽ làm không được như Diệp Lâm như vậy quả quyết. Ta không thích thiếu người đồ vật, ngươi cho ta tàn quyền, ta cứu ngươi một mạng, hai ta cũng coi là hòa nhau. Diệp Lâm nhíu mày nói, sau đó phí sức ẩn tàng tự thân khí tức, vừa rồi xuất thủ về sau, hắn cảm giác phương thiên địa này đối với chính mình áp chế lực càng thêm mãnh liệt. Tận lực không muốn toàn lực xuất thủ, nếu không áp chế lực sẽ càng ngày càng mạnh, mãi đến trở thành chúng ta dạng này người. Nhìn xem Diệp Lâm đầy mặt khó chịu, sắc mặt lại mang một tia suy yếu. Ngọc Như Ý quan tâm nói. Nói cho cùng, Diệp Lâm vẫn là vì cứu bọn họ mà biến thành bộ dáng như thế, nàng cũng rất đau lòng. Đa tạ. Nãy giờ không nói gì sụ mặt Ngọc Mân Côi lúc này hiếm thấy mở miệng, nói xong nàng quay đầu nhìn hướng nơi xa. Đi thôi, thời gian không còn kịp rồi, chúng ta phải nhanh một chút chạy tới Thiên Dung Thành. Ngọc Mân Côi nói xong, liền nhấc lên bước chân hướng về phía trước thần tốc vào tới. Liền một điểm thời gian nghỉ ngơi đều không có cho mọi người lưu lại. Đi, ta tán thành ngươi. Ngưu Hám Sơn cười ha ha một tiếng vỗ vỗ Diệp Lâm bả vai, lập tức xách theo hai cái đại đao đi theo sau Ngọc Mân Côi, rất rõ ràng, Ngọc Mân Côi là hai người đại tỷ đại. Đi thôi, đuổi theo bọn họ. Diệp Lâm hướng về bên cạnh Thẩm Quân Tuyết dùng một ánh mắt, lập tức kéo lấy uể oải thân thể đi theo ba người sau lưng. Mấy người tốc độ rất nhanh. Cho dù thực lực bị áp chế nhưng tốc độ cũng là không chậm. Trên đường đi mọi người lẫn nhau đều không có chút nào trò chuyện, chỉ có vùi đầu đi đường. Cứ như vậy, mọi người ròng rã chạy một ngày một đêm. Trong đó, Ngưu Hám Sơn liền con mắt đều nhanh muốn không mở ra được, lúc trước trải qua một tràng đại chiến, thân thể bộc phát một lần, tiếp nhận áp lực cực lớn, lại suýt chút nữa mở ra cực điểm thăng hoa, thân thể của hắn sớm đã tới cực hạn. Lúc này thân thể của hắn mặt ngoài đã xuất hiện đạo đạo khe hở bên trong tản ra đạo đạo hào quang chói sáng. Hắn nắm lấy trường đao hai tay đều tại run nhè nhẹ, giờ phút này, tinh thần cùng nhục thân đã tới cực hạn. Phảng phất sau một khắc liền muốn sụp đổ đồng dạng. Tí tách, tí tách, tí tách. Đúng lúc này, từng giọt nước mưa rơi trên mặt đất, phía trước ngay tại đi đường Ngọc Mân Côi lập tức dừng lại bộ pháp. Chết tiệt, trời mưa. Ngọc Mân Côi thấp giọng thầm mắng, mà sau lưng nàng Ngọc Như Ý thì thần tốc đem xung quanh ba viên đại thụ toàn bộ chặt đứt, lập tức đáp lên mấy người đỉnh đầu. Tuyệt đối không cần xối cái này nước mưa, một khi bị nước mưa nhiễm, thực lực bản thân sẽ toàn bộ bị áp chế, trở thành một cái từ đầu đến đuôi phàm nhân. Ngọc Như Ý rất chi kỷ là Diệp Lâm cùng Thẩm Quân Tuyết giải thích nói. Nghe vậy Diệp Lâm biến sắc, xối bên trên nước mưa tu vi toàn bộ bị áp chế. Cái này Thủy Nguyệt Động Thiên thật là quỷ dị a. Ngưu đại ca, ngươi thế nào? Ngưu đại ca. Đột nhiên, bên cạnh Ngưu Hám Sơn ngã trên mặt đất, trong tay đại đao cũng đột nhiên rời tay, cả người đầy mặt hư nhược nằm trên mặt đất, toàn thân rừng không ngừng run rẩy. Sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, trắng xám vô cùng, không có chút huyết sắc nào. Một màn này nhìn Ngọc Như Ý càng là lòng nóng như lửa đốt, mấy ngàn vạn năm ở chung, ba người bọn họ đã lẫn nhau đem đối phương cho rằng người nhà nhìn. Lúc này nhìn xem Ngưu Hám Sơn cái dạng này nàng trong tự nhiên tâm vô cùng gấp gáp. Chương 2383, vạn vật bất xâm. Ta không có việc gì, chính là có chút khốn mà thôi, các ngươi đi trước a, không phải vậy thời gian không còn kịp rồi, ta tại chỗ này nghỉ ngơi một chút liền tốt, nghỉ ngơi một chút liền tốt, chờ các ngươi cầm tới độ ách thạch, liền đến tìm ta. Nghỉ ngơi một chút liền tốt, ngủ một giấc a, buồn ngủ quá a. Nói xong, Ngưu Hám Sơn vậy mà ném đi trong tay đại đao ngủ rồi. Ngọc Như Ý đem chính mình để tay tại Ngưu Hám Sơn trên trán, sau một khắc, từng đạo lục mang không ngừng quét nhìn Ngưu Hám Sơn thân thể. Cuối cùng, nàng nho nhỏ trên mặt hiện lên một đạo biểu lộ như chút được gánh nặng. May mắn, Ngưu đại ca chỉ là thoát lực, tiêu hao quá lớn, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Ngọc Như Ý nói xong từ trong ngực lấy ra ba viên tiên thạch đặt ở Ngưu Hám Sơn bàn tay bên trong, sau một khắc, từng đạo tinh thuần tiên khí tràn vào Ngưu Hám Sơn thân thể bên trong, không ngừng kết nhuận thân thể của hắn. Ngưu Hám Sơn đổ, bên ngoài lại trời mưa, không khác đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Theo thời gian trôi qua, mưa bên ngoài nước càng lúc càng lớn, mà Ngọc Mân Côi một người đứng tại phía trước lẳng lặng nhìn nơi xa mưa to. Tiếp tục như vậy, như thế nào cho phải? Ngọc Mân Côi nhìn xem chính mình tay thì thầm nói. Còn có một ngày, cũng chỉ có ngày cuối cùng. Ngày cuối cùng nếu là lại lấy không được độ ách thạch bọn họ chỉ có một con đường chết. Mà bây giờ, trên trời rơi xuống mưa to, cái này nước mưa lại không chút nào có thể nhiễm, quỷ biết cái này nước mưa một cái chính là bao lâu, ai cũng không biết. Chẳng lẽ bọn họ chỉ có thể mãn tính chờ chết sao? Đứng nàng tuyệt khuôn mặt đẹp hiện lên một tia vẻ mệt mỏi, bên ngoài tuy mạnh, thế nhưng nàng cũng là người, lúc này cường hoành bên ngoài chỉ là nàng dáng chống đỡ mà thôi. Kỳ thực, chính nàng cũng không được. Cái này áp chế cũng không vẻn vẹn là áp chế tu vi, còn có nguyên thần, nhục thân toàn bộ phương diện áp chế, liền đem ngươi từng bước một hướng chỗ của người bình thường ép. Đợi đến cuối cùng, ngươi sẽ từ cao cao tại thượng chân tiên biến thành một vị từ đầu đến đuôi phàm nhân, sau đó bỏ mình. Thiên Dung Thành tại nơi nào? Ta đi. Đúng lúc này, Diệp Lâm tiến lên vỗ vỗ Ngọc Mân Côi bả vai nói. Ngươi... Ngọc Mân Côi thần sắc ngẩn người, chậm rãi xoay người nhìn hướng Diệp Lâm, Diệp Lâm hai mắt bên trong tràn đầy kiên nghị cùng tự tin. Trên mặt càng là lóe ra thần sắc tự tin. Tốt, đây là Vũ Điệp, nó sẽ cho ngươi chỉ rõ phương hướng, dẫn ngươi tiến về Thiên Dung Thành, bất quá ngươi ghi nhớ, nhất định muốn đi theo Vũ Điệp đi, không nên chạy loạn, nếu không ngươi sẽ mất phương hướng. Không biết vì cái gì, nàng vậy mà lại mơ mơ hồ hồ lựa chọn tin tưởng Diệp Lâm. Ta đi chung với ngươi. Nhìn thấy Diệp Lâm ra mặt, Thẩm Quân Tuyết thấp giọng nói, nàng tự nhiên là không nghĩ rời đi Diệp Lâm. Ngươi ở lại đây, ba người bọn hắn hiện tại rất là suy yếu, nếu là gặp phải Thủy Nguyệt Thánh Thú ngươi cũng có thể ngăn cản một hai, nếu là ngươi cùng ta cùng đi, ba người bọn hắn bị Thủy Nguyệt Thánh Thú giết làm sao bây giờ? Như thế chẳng phải là làm không công một chàng. Diệp Lâm nhìn xem Thẩm Quân Tuyết có chút buồn cười nói, hắn lần này đi cũng không phải là không về được. Huống chi, liền vẻn vẹn trước mắt ba người trạng thái, sợ rằng đến một đầu địa tiên cảnh giới Thủy Nguyệt Thánh Thú liền có thể đoàn diệt bọn hắn. Nếu là thật chết rồi, hắn chuyến này chẳng phải là chạy không? Hắn sở dĩ coi trọng ba người này, cũng là bởi vì hắn cảm thấy trước mắt ba người có thể tin, đây là hắn xông xáo nhiều năm như vậy tới ra trực giác. Tất cả nhìn trực giác của hắn thế nhưng là luôn luôn đều là rất chuẩn. Tốt, đi, xem trọng bọn họ, chờ ta trở lại. Diệp Lâm nói xong, liền nhảy lên mà ra, hướng về rừng rậm chỗ sâu mà đi. Trên trời nhỏ xuống nước mưa tự động vòng qua thân thể của hắn giọt rơi trên mặt đất. Diệp Lâm chính là tiên khu, vạn vật bất xâm. Chương 2384, quỷ dị. Ba người kia ngăn không được nước mưa, hoàn toàn là bị áp chế thời gian quá dài, tự thân tiên khu đều không có thần tính. Ngọc Điệp một đường bay đến lưu tại nhàn nhạt màu xanh vết tích, mà Diệp Lâm thì một đường đuổi theo Diệp Lâm mà đi. Vũ Điệp tốc độ rất nhanh, Diệp Lâm cũng tương ứng nhắc lên tốc độ của mình gắt gao đi theo Vũ Điệp phía sau, đi đi, Diệp Lâm liền đi đến một đầu xa lạ trên đường. Phía trước là một đầu màu trắng con đường, thuần trắng con đường khoa trương nói thậm chí có khả năng nhìn thấy tự thân cái bóng, mà hai bên đường thì là từng khỏa màu trắng cây cối. Từng khỏa cây cối tạo thành từng mảnh màu trắng rừng rậm, giờ phút này, toàn bộ thế giới đều là màu trắng. Trên bầu trời một vầng loan nguyệt treo thật cao trên bầu trời, ánh trăng chiếu rọi trên mặt đất, trải qua đầu này màu tuyết trắng con đường chiết xạ, làm cho hai bên đường rừng rậm lộ ra vô cùng quỷ dị. Mà phía trước, cuối con đường thì là một vùng tăm tối, càng là tăng thêm mấy phần khủng bố bầu không khí. Bất quá một màn này căn bản đối Diệp Lâm không có chút nào ảnh hưởng, hắn nhưng là trong đống người chết bò ra tới, làm sao sẽ sợ những vật này. Yên tĩnh hoàn cảnh, trên đường, cũng chỉ có một cái màu xanh vũ điệp tại trên đường bay lượt, lưu lại liên tiếp màu xanh bột phấn, thật là mỹ lệ. Mà Diệp Lâm thì đi theo tại Ngọc Điệp sau lưng, không ngừng chạy nhanh. Hai bên cây cối điên cuồng rút lui, Diệp Lâm dưới chân mặt đất cũng tại không ngừng kéo dài, tựa như không có phần cuối đồng dạng. Xem bói đi, một chàng 300 hạ phẩm tiên thạch đi, không cho phép không cần tiền đi, không cho phép không cần tiền đi. Liền lại lúc này, một giọng già nua truyền vào Diệp Lâm lỗ tai bên trong, Diệp Lâm quay người nhìn, chỉ thấy một toàn thân quần áo rách nát lão đầu nằm tại một gốc cây phía dưới gào thét. Bên cạnh còn có một cái rách nát màu trắng lá cờ, trước mắt còn để đó một cái thiếu nửa bên bát vỡ, thoạt nhìn vô cùng chật vật. Tại thân ảnh của hắn còn có một vị trên người mặc áo đỏ, khuôn mặt giống như đồ sứ đồng dạng tinh xảo tiểu oa nhi yên tĩnh ngồi dưới đất. Tiểu oa nhi trên người mặc áo đỏ, hai bên má vô cùng trắng, phảng phất là đánh một tầng thật dày phấn lót đồng dạng, trên đỉnh đầu còn ghim một đầu bím tóc rũ xuống sau lưng, gió thổi qua liền bãi xuống. Một đôi hai mắt thật to càng là cấm đoán, khoanh tay ở trước ngực, không nhúc nhích. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là, cái kia tiểu oa nhi nhỏ nhắn trên tay móng tay đặc biệt dài, cái kia móng tay cùng người bình thường khác biệt, đó là đen nhánh móng tay, mặt ngoài còn bao quanh một tầng nhàn nhạt sương mù màu đen. Tiểu oa nhi, muốn hay không mà tính một quẻ a? Không cho phép không cần tiền a? Đúng lúc này, lão giả tựa hồ nhìn thấy Diệp Lâm đồng dạng hướng về Diệp Lâm ôi a nói, đợi đến cái kia lão nhân quay đầu về sau Diệp Lâm mới nhìn minh bạch, lão nhân kia một đôi mắt không có trắng nhân, đen nhánh con mắt, mục nát sắc mặt. Không được. Diệp Lâm sắc mặt lạnh lùng, vô tình vung vung tay phía sau nhìn về phía trước đi, cái này xem xét không sao, xem xét giật mình. Ngọc Điệp đâu? Diệp Lâm thần sắc kinh ngạc, vừa rồi chính mình vẻn vẹn chỉ là chuyển cái đầu mà thôi. Vì chính mình dẫn đường Ngọc Điệp liền biến mất. Là chính mình quá chậm vẫn là lão đầu kia bút tích. Tiểu Hoa Nhi, lão đầu xem xét ngươi liền cùng ta có duyên, hiện tại chịu tính toán một quẻ sao? Lại lần nữa nghe đến lão giả âm thanh về sau Diệp Lâm đầy mặt bất đắc dĩ, hắn liền biết là lão đầu này bút tích, có khả năng thần không biết quỷ không biết để Ngọc Điệp ở trước mặt mình biến mất, lão đầu này có chút đồ vật. Việc đã đến nước này, Diệp Lâm chỉ có thể đi tại lão đầu trước mặt. Ta có việc gấp, còn mời tiền bối chớ có khó xử. Diệp Lâm ôm quyền hướng lão đầu trước mắt khom lưng thi lễ. Chương 2385, đường đang ở trước mắt. Em bé, cần tính toán một quẻ sao? Không cho phép không cần tiền. Lão giả hướng về Diệp Lâm cười ha ha nói, miệng đầy răng vàng khè tỏa ra không hiểu mùi, cho dù Diệp Lâm cách rất xa cũng không khỏi đến nghe được một cỗ khó mà miêu tả mùi. Tiền bối kia có thể tính toán một quẻ như thế nào mới có thể rời đi nơi này? Diệp Lâm trầm mặc một lát cuối cùng mở miệng hỏi. Tốt, vậy lão hủ liền thay người đứa bé này tử tính đến một tràng. Nguyên lai tưởng rằng lão giả sẽ cự tuyệt, không nghĩ tới lão giả lại đáp ứng sảng khoái vô cùng, cái này để Diệp Lâm ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc. Chỉ thấy lão giả cầm lấy trước mắt bát vỡ, từ trong ngực tìm tòi nửa ngày cuối cùng lấy ra ba viên màu đen tiền đồng, đem tiền đồng đặt ở trong chén, hai tay chống đỡ cái bát bắt đầu kịch liệt lắc lư. Tiền đồng không ngừng đập nện thân bát phát ra đinh đinh đương đương tiếng vang, cuối cùng, lão giả đem bát vỡ ngã úp trên mặt đất, theo hắn nâng lên bát vỡ, trên mặt đất bất ngờ rơi ba viên màu đen tiền đồng. Sách, hỏa, phong, địa, thủy, càn là cách, khôn là hỏa. Lão giả nhìn xem ba viên tiền đồng như có điều suy nghĩ nói, mà Diệp Lâm thì không ôm bất cứ hy vọng nào, nếu không phải ngọc điệp tan biến tại lão đầu này có quan hệ chính mình sớm đã đi. Đoán mệnh. Chỉ có phàm nhân mới sẽ tin trò vặt. Đoán mệnh cái đồ chơi này trong đó liên lụy đại nhân quả, trên cơ bản không có người tu hành nguyện ý đụng, đoán mệnh trên cơ bản là liên lụy thiên cơ, mỗi tính toán một lần tiêu hao chính là phúc báo của mình mệnh số. Mà người tu hành quan tâm nhất chính là phúc báo của mình mệnh số, hai phương diện này một khi tổn thương, tương lai tu hành con đường sẽ càng thêm khó khăn. Em bé, đường đi ra ngoài đang ở trước mắt. Cuối cùng, lão giả một đôi vẩn đục con mắt nhìn hướng Diệp Lâm chậm rãi nói, mà Diệp Lâm thì không rõ ràng cho lắm. Tiền bối, đây là thù lao, còn mời tiền bối vì ta chỉ rõ thiên dung thành phương hướng. Diệp Lâm liếc mắt nhìn chằm chằm lão giả, lập tức lấy ra 300 hạ phẩm tiên thạch đặt ở lão giả trước mắt. Ha ha ha, hiểu chuyện, em bé, đường không cần ta nhiều lời, ta nói qua, đường đang ở trước mắt. Lão giả cười ha ha một tiếng thu hồi tiên thạch, lập tức hướng về Diệp Lâm phía trước chỉ một cái, trong chốc lát, Diệp Lâm cảnh tượng trước mắt đại biến. Trở lại lần nữa sáng tỏ thời điểm, hắn đã đi tới một cái thảo nguyên bên trên. Phía trước là một tòa cự thành uy vũ đến cực điểm, phía dưới là một cái 30 mấy mét cao to lớn cửa thành hai bên càng là đứng 10 mấy cái trên người mặc ngân giáp tướng sĩ. Mà Ngọc Điệp thì tại Diệp Lâm trước mắt kích động cánh nổi lơ lửng, chờ Diệp Lâm lại lần nữa nhìn, cái kia còn có thể thấy cái gì lão giả thân ảnh. Lúc này Diệp Lâm tâm thần một nắm, lão giả kia thủ đoạn quá mức thần bí khó lường, chính mình hoàn toàn bắt giữ không đến mảy may vết tích. Chính mình dù sao cũng là chân tiên cường giả, để hắn mảy may không phát hiện được thủ đoạn, cái này không nhịn được để hắn tê cả da đầu. Suy tư một lát hắn liền đem việc này ném ra sau đầu. Hiện tại việc cấp bách chính là cầm tới cái gọi là độ ách thạch. Diệp Lâm mang lên mặt nạ, đem Ngọc Điệp nhận đến trong ngực, chờ chút hắn còn muốn dựa vào cái này Ngọc Điệp dẫn hắn đi tìm Thẩm Quân Tuyết mấy người. Làm tốt tất cả chuẩn bị về sau Diệp Lâm tiến về cửa thành. Dừng lại, từ phương nào mà đến, tới đây Thiên Dung Thành làm cái gì? Diệp Lâm đi tới cửa thành phía dưới về sau, liền bị một cái kim giáp tướng sĩ ngăn lại đường đi. Hoang dã mà đến. Chỉ vì đổi lấy một chút sinh hoạt cần thiết. Diệp Lâm đi tới kim giáp tướng sĩ trước người hướng người kia trong ngực nhét vào mấy viên hạ phẩm tiên thạch. Xem xét là tiên thạch, vị này kim giáp tướng sĩ sắc mặt rõ ràng đẹp mắt mấy phần. Đối với bọn họ tình cảnh hiện tại đến nói, tiên thạch đó cũng đều là hiếm có tài nguyên. Cứ như vậy mấy viên hạ phẩm tiên thạch, đầy đủ bọn họ chống đỡ một thời gian thật dài. Chương 2386, tiến vào Thiên Dung Thành. Tu sĩ, cũng cần tiên thạch để duy trì sinh mệnh, nếu là thời gian dài không có tiên khí kết nhuận, bọn họ cảnh giới lại không ngừng rơi xuống, cái này cùng áp chế không quan hệ. Vô luận là bất cứ sinh vật nào, không có ngoại lai năng lượng bổ sung, sớm muộn phải chết. Liền nghĩ người còn muốn mỗi ngày ăn đồ ăn uống nước. Tốt, đi vào đi, ghi nhớ, người tại Thiên Dung Thành không có hộ tịch. Chỉ có thể ở trong đó ngốc 3 canh giờ, sau 3 canh giờ tự động rời đi, nếu không sẽ bị đội chấp pháp bắt đến lúc đó ngươi sẽ kêu trời trời không biết kêu đất chẳng hay. Cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Người trước mắt nhìn xung quanh, điềm nhiên như không có việc gì đem tiên thạch thu hồi sau đó liền chậm rãi nói. Đa tạ. Nói một tiếng cảm ơn về sau Diệp Lâm phối hợp đi vào cửa thành bên trong. Đi vào Thiên Dung thành bên trong, cảnh tượng trước mắt rực rỡ hẳn lên, mặt đất đều là dùng không hiểu chất liệu chăn nệm, phía trên đều có thể cho thấy Diệp Lâm cái bóng. Bốn phía đều là từng cái nặng nề tường thành, phía trước thì có một đầu vô cùng rộng lớn con đường. Hai bên đường nằm thưa thớt mấy đạo nhân ảnh, những bóng người này sắc mặt khô héo, khí tức càng là yếu ớt đến không đáng kể, cũng liền so phàm nhân cường hoành mấy phần, bất quá cũng cường có hạn. Thậm chí liền tiên khu đều đã vỡ vụn, tựa như lập tức liền muốn vẫn lạc đồng dạng. Diệp Lâm thậm chí còn tại những người này trên thân phát giác được một tia tiên nên có khí tức, trong lúc nhất thời hắn không nhịn được thổn thức. Cao cao tại thượng tiên bây giờ luân lạc tới như vậy bộ dáng, thậm chí liền phàm nhân đều không bằng. Đây chính là thủy nguyệt động thiên. Tìm không được đường đi ra ngoài, tương lai hắn cũng sẽ là bộ dáng này. Nhìn sau một lát Diệp Lâm hướng về cuối đường đi đến. Chờ Diệp Lâm trải qua thời điểm những này người nằm trên đất nhìn hướng Diệp Lâm, hai mắt lóe ra một đạo không hiểu vận vị. Lập tức tự mình nằm trên mặt đất bên trên yên tĩnh chờ chết. Mà Diệp Lâm không biết là, liền ở phía sau hắn, có mấy cái người không có hảo ý nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn. Đi ước chừng mấy phút Diệp Lâm liền nhìn thấy một cái lớn vô cùng cao ốc cửa ra vào không ngừng có đạo đạo bóng người ra vào vào. Mà trên nhà cao tầng còn cao cao mang theo một cái bảng hiệu, trên tấm bảng viết Ngọc Hương các ba chữ to. Gặp cái này Diệp Lâm không có bao nhiêu do dự liền đi vào trong đó, bốn phía từng đạo bóng người đều mang thuần một sắc mặt nạ, liền khí tức đều giấu giếm rất sâu. Phía trước thì là từng cái cửa sổ phía sau thì đứng từng cái thân ảnh. Mà bên tay bọn họ thì để đó từng cái màu trắng tảng đá kia Diệp Lâm nhận biết, bên này là lúc trước Ngọc Như Ý cho chính mình độ ách thạch. Người tốt, muốn hối đoái độ ách thạch sao? Nhìn xem một đạo lạ lẫm bóng người đi tới, một người trung niên mỉm cười nói. Hắn không có mang mặt nạ, thế nhưng quanh thân tản ra như có như không yêu khí, đây là một đầu đại yêu. Ân, hối đoái độ ách thạch, những này kiểm lại một chút đi. Diệp Lâm lấy ra một cái to lớn túi đặt ở người này trước mắt. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện túi nam tử trung niên nụ cười càng thêm nồng nặc, không gian giới chỉ, phải biết, tại chỗ này, nhưng phàm là bị nhốt lại thời gian dài, đều không có cái gọi là không gian giới chỉ. Đã sớm cầm không gian giới chỉ hối đoái độ ách thạch, mà có không gian giới chỉ người chỉ có hai loại. Loại thứ nhất, thực lực mạnh mẽ, bằng vào tự thân tuyệt đối thực lực mạnh mẽ đặt chân tại Thủy Nguyệt Động Thiên, loại người này mỗi một cái đều là kẻ tàn nhẫn, gần như không ai dám trêu chọc. Loại thứ hai đó chính là người mới, bất quá đồng dạng tân nhân căn bản không có cơ hội tới đây Thiên Dung Thành. Trước đừng nói tại cái kia hòn đảo bên trên làm sao còn sống sót, liền vẻn vẹn cái này Kính Nguyệt Đại Địa hắn liền tới không được, Kính Nguyệt Đại Địa không phải là người có đại khí vận căn bản liền ngay cả nhìn cũng không thấy. Càng đừng đề cập hắn đã rất lâu chưa từng nhìn thấy người mới. Chương 2387, hối đoái độ ách thạch. Được rồi, ta cái này liền kiểm kê. Nam tử trung niên nói xong liền bắt đầu cầm qua Diệp Lâm đưa tới túi bắt đầu kiểm kê, hắn kiểm điểm tốc độ rất nhanh, gần như không có tốn bao nhiêu thời gian. Kiểm kê xong xuôi, giá trị rất cao, gần như có thể hối đoái một viên tam đẳng cấp độ ách thạch. Nam tử trung niên nói xong liền nhìn hướng Diệp Lâm. Mà Diệp Lâm thì khóe miệng khẽ nhếch, vừa rồi hắn thần niệm quét qua, đã hiểu rõ độ ách thạch cơ bản giá trị cùng cơ bản tác dụng. Bởi vì tại trung niên nam tử kia trong tay chính để đó một quyển sách, nội dung phía trên chính là ghi lại độ ách thạch tin tức. Huống chi, trước mắt trung niên nam tử này đỉnh thiên cũng liền thiên tiên tu vi, bây giờ có khả năng phát huy ra bao nhiêu thực lực còn chưa thể biết được. Cho nên, căn bản không phát hiện được hắn thần niệm ba động. Nếu là hắn lúc này hỏi thăm độ ách thạch đẳng cấp tác dụng, sợ rằng sẽ bị lập tức bị cho rằng là tân nhân, đến lúc đó, chính mình sợ rằng khó mà rời đi. Bất quá bây giờ, hắn biết. Độ ách thạch tổng cộng chia làm ba đẳng cấp. Đẳng cấp thứ nhất, cũng là thấp nhất, một viên có khả năng cắt giảm ba thành áp chế lực, đồng thời duy trì liên tục thời gian 10 ngày. Đẳng cấp thứ hai, một viên có khả năng cắt giảm 5 thành áp chế lực, duy trì liên tục 1 tháng. Đẳng cấp thứ 3, cũng là đẳng cấp cao nhất, một viên có khả năng cắt giảm 8 thành áp chế lực, duy trì liên tục thời gian 1 năm. Cũng chính là nói, nếu như hắn hiện tại mua sắm đẳng cấp thứ 3 độ ách thạch, trên người hắn áp chế lực sẽ bị đột nhiên cắt giảm. Đồng thời còn có thể duy trì thời gian 1 năm. Bất quá cái này áp chế lực cũng không phải hắn nghĩ như vậy, áp chế lực mỗi thời mỗi khắc đều đang gia tăng, độ ách thạch tác dụng chính là, tại mỗi ngày tiếp nhận áp chế lực bên trên cắt giảm 8 thành. Cũng chính là nói, áp chế lực vẫn phải có, bất quá bị suy yếu mà thôi, nếu là một ngày áp chế lực có 100, cái kia nếu là ngươi nắm giữ một viên độ ách thạch về sau, một ngày áp chế lực sẽ bị cắt giảm 80, mỗi ngày tác dụng ở trên thân thể ngươi áp chế lực chỉ có 20. Độ ách thạch tác dụng cũng chỉ là trì hoãn tử vong của ngươi thời gian mà thôi, nói cho cùng, đây là mãn tính tử vong mà thôi. Vừa đến liền bị trấn áp 9 thành thực lực, sau đó tại 9 thành cơ sở bên trên tiếp tục áp chế. Mấy ngàn vạn năm, cho dù ngươi là chân tiên cường giả, cũng sẽ bị cứ thế mà trấn áp thành phàm nhân cũng không bằng tình trạng. Cho nên lúc trước Ngọc Mân Côi ba người vẫn là rất mạnh, ba tiếp nhận mấy ngàn vạn năm áp chế lực cơ sở bên dưới còn có thể ngắn ngủi phát huy ra thiên tiên thực lực. Quả thực không thể tưởng tượng. Dựa theo ngươi như thế đến nói, như vậy hối đoái đẳng cấp thứ hai đều độ ách thạch chính là 10 khỏa đúng không? 9 khỏa. Người trung niên khẽ cười nói. Đương nhiên, nếu là cầm tương ứng tài nguyên cũng có thể hối đoái, cũng tỉ như 100 cái chủng loại tiên thạch có thể hối đoái một viên đẳng cấp thứ nhất độ ách thạch, 1.000 hạ phẩm tiên thạch có thể hối đoái đẳng cấp thứ hai độ ách thạch, 1.000.000 lần chủng loại tiên thạch có thể hối đoái đẳng cấp thứ ba độ ách thạch. Nghe vậy Diệp Lâm yên lặng gật đầu, cái này thiên dung thành phía sau khẳng định có mấy vị cường giả ngay tại điều khiển tất cả. Bọn họ ngay tại âm thầm thu thập tài nguyên. Tự thân áp chế lực là một mặt, tu vi càng là một mặt. Không có tiên khí kết nhuận, cho dù tiên đô sẽ vẫn lạc. Trách không được thiên dung thành có khả năng lũng đoạn độ ách thạch mà không người dám phản kháng, cái này cho dù thái ất huyền tiên tới đều phải quỳ a. Huống hồ có khả năng thời gian dài như vậy đem khống thiên dung thành, cái này sau lưng tất nhiên có thái ất huyền tiên cái bóng. Nếu không thủy nguyệt động thiên nếu là giáng lâm một tôn thái ất huyền tiên, sợ rằng ngay ở chỗ này vô địch. Cho dù bị áp chế 9 thành thực lực, đó cũng là thái ất huyền tiên, xa xa không phải tu sĩ khác có thể so sánh. Chương 2388, ăn cướp. Một mặt là nắm giữ đại lượng tài nguyên cùng độ ách thạch các cường giả, một mặt khác là cái gì cũng không có các nạn dân. Vừa mới bắt đầu còn tốt, theo thời gian trôi qua, cường càng mạnh, yếu càng nhiều, có thể lật đổ thiên dung thành vậy thì có quỷ. Tốt, cho ta trước hối đoái 9 khỏa đẳng cấp thứ 2 độ ngạch thạch. Suy tư một lát Diệp Lâm vẫn là quyết định trực tiếp hối đoái 9 khỏa độ ách thạch. Còn có, cho ta đến 3 viên đẳng cấp cao nhất. Lúc này, Diệp Lâm đưa cho trước mắt nam tử trung niên 3 vạn viên hạ phẩm tiên thạch. Cái kia 9 khỏa tự nhiên là cho Ngọc Mân Côi bọn họ dùng, cái này 3 viên đẳng cấp thứ 3 tự nhiên là hắn dùng. Được rồi, đây là độ ách thạch, ngài cầm cẩn thận, đúng, độ ách thạch nhất định muốn đặt ở không gian giới chỉ bên trong, một khi lấy ra liền sẽ có hiệu lực, đến thời gian, bọn họ tự nhiên là vô dụng. Chỉ có đặt ở không gian giới chỉ bên trong, mới có thể tại mọi thời khắc cam đoan bọn họ tác dụng. Nam tử trung niên đưa cho Diệp Lâm 9 khỏa màu trắng tảng đá, lại đưa cho Diệp Lâm 3 viên hòn đá màu tím lời nói thấm thiên nói. Ta đây tự nhiên biết, cái kia sẽ không quấy rầy. Diệp Lâm thu hồi về sau quay người rời đi. Mà nam tử trung niên nhìn xem trong tay 3 vạn hạ phẩm tiên thạch khóe miệng khẽ nhếch, nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng lộ ra một vệt nụ cười khó hiểu. Đi ra cao ốc về sau Diệp Lâm không do dự, trực tiếp rời đi Thiên Dung Thành. Đi tới Thiên Dung Thành bên ngoài Diệp Lâm lại lần nữa bay lên vũ điệp ở trên bầu trời vỗ cánh hướng về nơi xa bay đi, Diệp Lâm một mực cùng ở sau lưng hắn. Đi đi Diệp Lâm liền cảm giác được không thích hợp, hắn đứng tại chỗ nhìn bốn phía, nhìn một cái thảo nguyên vô tận. Bất quá duy nhất quái dị chính là, những này cỏ đều là màu trắng, tại gió tác dụng dưới hướng về một phương hướng ngã xuống, tựa như trắng xóa hoàn toàn hải dương đồng dạng. Ra đi! Diệp Lâm đứng tại chỗ thản nhiên nói, hắn mới vừa nói xong, bốn phía thảo nguyên phía dưới toát ra lần lượt từng thân ảnh, trọn vẹn 13 đạo thân ảnh đem hắn vây quanh tại ở giữa nhất. Đạo hữu, chúng ta vô ý đả thương người, còn mời đạo hữu cho chúng ta mấy viên độ ách thạch bảo mệnh là đủ. Đứng tại Diệp Lâm phía trước nhất thanh niên mỉm cười nói, cái hông của hắn mang theo một viên màu trắng tảng đá thoáng qua. Vậy nếu là ta không cho đâu? Diệp Lâm khóe miệng khẽ nhếch, từ vừa mới tiến Thiên Dung Thành về sau hắn liền biết mình bị người để mắt tới. Dù sao chân tiên đối với mấy cái này thế nhưng là rất mẫn cảm, vẻn vẹn chỉ là một đạo ánh mắt đều có thể để chân tiên cảnh giác. Không cho, vậy chúng ta nhưng là đích thân động thủ, đạo hữu, đắc tội. Thanh niên nói xong sắc mặt hiện lên một tia hung ác, lập tức phất phất tay, bốn phía mười mấy thân ảnh cấp tốc hướng Diệp Lâm xung phong mà đến. Trên người bọn họ khí huyết quay cuồng, bốn phía không khí bên trong nhiệt độ đều bất ngờ cao mấy phần. Ân, phàm tục võ đạo. Cảm thụ được bọn họ khí tức trên thân Diệp Lâm quả thật bị chỉnh mộng bức, những người này khí tức trên thân đúng là khí huyết quay cuồng khí tức, cái này rõ ràng là phàm tục võ đạo mới nên có đồ vật. Chết! Diệp Lâm phía trước nhất thanh niên bất ngờ xòe bàn tay ra hướng Diệp Lâm ngực chộp tới, mà Diệp Lâm chỉ là nhàn nhạt khoát tay liền đem người trước mắt hất bay đi ra. Phá! Diệp Lâm nhàn nhạt phun ra một cái chữ, lập tức đạp lên mặt đất. Lập tức một đạo sóng xung kích liền lấy hắn làm trung tâm tản đi khắp nơi, trong chốc lát, hướng hắn vào tới mười mấy đạo nhân ảnh nhộn nhịp như diều đứt dây bay ra ngoài. Thân thể thật cao quăng lên, vạch qua một đạo mỹ lệ độ cong trùng điệp nện trên mặt đất. Thực lực như vậy yếu còn học người khác ăn cướp. Diệp Lâm ngược lại là hơi kinh ngạc nói, chính mình vừa rồi ép căn liền không có bao nhiêu lực, đơn thuần bạo phát tự thân một tia khí tức mà thôi. Chương 2389, võ đạo. Không có nghĩ tới những người này như thế yếu, liền chính mình một tia khí tức đều gánh không được. Chết tiệt, tiên khí tức, người tu vi lại có thể như vậy vững chắc. Vừa rồi thanh niên sắc mặt khó coi nói, hắn lúc này đã không có tâm tái chiến, võ đạo vô luận như thế nào đều đánh không lại tiên đạo. Càng đừng đề cập Diệp Lâm trên thân còn có như vậy nồng đậm tiên đạo khí tức, cái này hoàn toàn chính là một tôn tiên a. Không nghĩ tới như vậy năm tháng dài đằng đẵng qua đi, còn có người có thể bảo trì tự thân tiên đạo cảnh giới. Phải biết, Thiên Dung Thành bên trong nhân cảnh giới đã sớm rơi xuống tiên cảnh, chỉ là có chút người có khả năng ngắn ngủi bộc phát ra tiên cảnh chiến lực mà thôi. Mà Diệp Lâm tiên cảnh cảnh giới vậy mà như thế vững chắc, đây là hắn không có nghĩ tới. Nói một chút đi, vì sao tu võ đạo? Diệp Lâm ngược lại là đối với phương diện này cảm thấy rất hứng thú. Nơi này không có tài nguyên, liền một chút xíu tiên khí đều không có, mà còn như vậy tháng năm dài đằng đẵng đi qua, chúng ta cảnh giới sớm đã rơi xuống tiên cảnh, đến phàm tục cảnh giới. Nếu là một mực không có tiên khí, chúng ta sớm muộn cũng sẽ biến thành phàm nhân, thậm chí tiên khu cũng bị tại cường đại áp chế xuống hóa thành xác phàm, đến lúc đó chỉ có một con đường chết. Mà võ đạo không giống, tu liền võ đạo, không cần cái gọi là tiên khí. Chỉ cần mỗi ngày nuốt đại lượng huyết nhục bổ sung cần thiết mà thôi, cho nên chúng ta liền chuyển tu võ đạo, chỉ vì sống. Thanh niên có chút đắng chát nói, dù sao đã đánh không lại Diệp Lâm, hắn cũng chi tiết báo cho. Võ đạo đánh tiên đạo, phàm tục cảnh giới còn có thể va vào, thế nhưng trước mặt đứng đấy, thế nhưng là một tôn chân chính tiên a. Thì ra là thế. Diệp Lâm lúc này hiểu rõ. Thủy Nguyệt Động Thiên không có tiên khí. Thậm chí trên người bọn họ tài nguyên đã tiêu hao hầu như không còn, nếu là muốn sống, chỉ có thể chuyển tu võ đạo, dạng này còn có một phần đường sống. Tối thiểu nhất nơi này còn có Thủy Nguyệt Thánh Thú, lấy Thủy Nguyệt Thánh Thú huyết nhục tới tu luyện, cũng là vẫn có thể xem là một đầu tốt đường đi. Áp chế lực lại thế nào mạnh, cũng sẽ không chấn áp não. Cho dù một tôn địa tiên đều có thể dựa vào chính mình trong khoảng thời gian ngắn tạo ra đại lượng bí tịch võ đạo. Trên người ngươi tiên khí rất nồng nặc, mà còn khí tức rất mạnh, tối thiểu nhất cũng phải có thiên tiên cảnh giới, thiên tiên cảnh giới có khả năng bảo trì như vậy vững chắc, chẳng lẽ ngươi là mới? Không đợi thanh niên nói xong, Diệp Lâm liền một cái búng tay, thanh niên trước mắt đầu nháy mắt vỡ vụn, giống như dưa hấu đồng dạng vỡ ra. Mà xuống một cái chớp mắt, từng đạo tiếng vang vang lên, bốn phía thanh niên đầu đều nhộn nhịp giống như dưa hấu đồng dạng bạo tạc. Êm đẹp sông dài cái gì đâu? Diệp Lâm có chút im lặng lắc đầu, lúc này hắn cũng biết một người mới đối với những người này cám dỗ nghi ngờ lực. Tân nhân đại biểu cho đại lượng tài nguyên, mà những này đối với những này không có tài nguyên bị buộc chỉ có thể chuyển tu võ đạo người mà nói, đây chính là hành tẩu hy vọng, hành tẩu tương lai. Hắn cũng không muốn cái tin này bộc lộ ra đi. Bất quá hắn đi vào thời điểm Thủy Nguyệt Động Thiên đã đi tới Thiên Hà Tinh Hệ Đoàn A. Thấy được liền sẽ bị hút vào đi vào, xem ra, đoạn thời gian này, đi vào tân nhân có lẽ rất nhiều. Lắc đầu Diệp Lâm không suy nghĩ thêm nữa, tiếp tục đi theo Ngọc Điệp đi đường. Lần này Diệp Lâm tốc độ thật nhanh, thực sự là Ngọc Điệp tốc độ phi hành quá nhanh, không phải do hắn không vui. Trong khoảng thời gian ngắn hắn liền đã đi tới lúc trước rời đi địa phương, ban đầu địa phương vẫn như cũ đổ mưa to, mà trước mắt thì là một cái từ cây cối lập nên kiên nghị công sự. Trong đó, Ngọc Mân Côi mấy người chính vây quanh tại một đám lửa đắp phía trước thảo luận cái gì. Hỏa là hy vọng, là thượng quang, cho dù đã trở thành người tu hành, cũng là tránh không được loại này ý nghĩ. Tựa như hỏa cái đồ chơi này là khắc vào nhân tộc chỗ sâu nhất không thể quên được đồ vật đồng dạng. Chương 2390, Bát Đại Thánh Tích. Tới, thế nào, không có gặp phải nguy hiểm à? Nhìn xem Diệp Lâm đường xa mà đến, Thẩm Quân Tuyết lập tức đứng dậy đi tới Diệp Lâm trước người hưng phấn nói. Tạm được, gặp phải một chút có ý tứ sự tình, không có nguy hiểm. Diệp Lâm cười nhạt một tiếng đi tới công sự bên trong, đem hối đoái độ ách thạch đưa cho bọn họ đại tỷ đầu Ngọc Mân Côi. Cảm ơn. Ngọc Mân Côi tiếp nhận độ ách thạch nói một tiếng cảm ơn, sắc mặt bên trên tràn đầy cảm kích. Cảm kích này là thật sự rõ ràng, nếu không phải Diệp Lâm, bọn họ lần này sợ rằng liền. Mà trong mưa, Thẩm Quân Tuyết thì sững sờ đứng tại chỗ. Hắn đối với ta cười, nguyên lai hắn cũng là sẽ cười sao. Thẩm Quân Tuyết nội tâm âm thầm lẩm bẩm, mới vừa rồi là Diệp Lâm lần thứ nhất đối nàng cười, nguyên lai, cái này nội tâm giống như tảng đá đồng dạng người sẽ còn cười a. Các ngươi nguy cơ tạm thời giải quyết, ta hiện tại cần toàn diện tìm hiểu một chút liên quan tới mảnh đại lục này tin tức, cùng với toàn bộ Thủy Nguyệt Động Thiên tin tức, tìm tới cách đi ra ngoài. Ngồi tại ba người đối diện Diệp Lâm trầm giọng nói. Nơi này là Kính Nguyệt Đại Địa, một tòa không có cuối đại lục, chúng ta chỗ sâu chính là Kính Nguyệt rừng rậm. Trừ Kính Nguyệt rừng rậm còn có mặt khác 7 cái địa phương. Theo thứ tự là, Liệt Hỏa Thảo Nguyên, Cô Quạnh rừng rậm, 10 vạn dặm Đại Sơn, Thiên Khô Cấm Địa, Thần Kiếm Sơn Mạch, Băng Tuyết Thánh Sơn cùng quỷ dị nhất một chỗ, Dục Vọng Chi Địa. Không đợi Ngọc Như Ý mở miệng, một bên Ngọc Mân Côi liền lẩm bẩm nói. Mà Kính Nguyệt rừng rậm quỷ dị chỗ các ngươi cũng nhìn thấy, đó chính là giống như một cái tấm gương đồng dạng, các ngươi nhìn thấy bất luận cái gì vật thể đều là giống nhau như đúc, không có gì khác nhau, liền phảng phất tấm gương chiếu ra đến đồng dạng. Liệt Hỏa Thảo Nguyên thì là một mảnh hỏa diễm hải dương, trong đó sinh tồn một chút hỏa diễm sinh vật, còn lại 6 cái địa phương chưa từng đi, cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Liệt Hỏa Thảo Nguyên ta cũng chỉ là xa xa nhìn qua, muốn đi vào, thế nhưng bị trong đó hỏa diễm khuyên lui. Nói tới chỗ này Ngọc Mân Côi có chút buồn bực. Diệp Lâm sờ lên cằm suy tư, tăng thêm cái này Kính Nguyệt rừng rậm liền tổng cộng 8 cái địa phương, 8 cái vô cùng thần kỳ địa phương. Cái này 8 cái địa phương ở giữa đến cùng có hay không liên lụy đâu. Xem ra chỉ có đi mới biết được. Đừng suy nghĩ, đã từng có người chuyên môn đi nhìn qua. Hắn tiêu phí 10 vạn năm đi khắp cái này 8 cái địa phương, đến cuối cùng người kia chẳng biết tại sao chết bất đắc kỳ tử, đúng, người kia đi vào phía trước vẫn là một tôn từ đầu đến đuôi Thái Ất Huyền Tiên. Nhìn xem Diệp Lâm trầm tư, Ngọc Mân Côi hảo tâm nhắc nhở, nàng tự nhiên biết Diệp Lâm nghĩ cái gì. Không chỉ là Diệp Lâm, vừa mới tiến đến tân nhân nghe đến về sau đều cảm thấy cái này 8 cái địa phương có liên hệ, trong đó khẳng định liên quan đến cách đi ra ngoài. Sau đó liền nhộn nhịp chết bất đắc kỳ tử. Thái Ất Huyền Tiên, chết bất đắc kỳ tử. Diệp Lâm nghe đến hơi nghi hoặc một chút, Thái Ất Huyền Tiên sao mà tôn quý. Đây chính là một ý niệm có thể để toàn bộ tinh hệ mở lại cường giả A. Liền giống như Tử Vân tinh hệ diện tích, một tôn Thái Ất Huyền Tiên một ý niệm liền có thể để Tử Vân tinh hệ thời gian rút lui đến một mảnh hỗn độn. Đây chính là Thái Ất Huyền Tiên chỗ đáng sợ, suy nghĩ sự tình liền có thể thực hiện. Mạnh như thế người đều chết bất đắc kỳ tử. Cái này cũng đoạn tuyệt Diệp Lâm sau cùng một tia tưởng niệm. Hắn có một lần tính cảnh giới tăng lên cơ hội, cho dù dùng cũng bất quá là Thái Ất Huyền Tiên trung kỳ mà thôi. Hắn nếu là Thái Ất Huyền Tiên tu vi liền tốt, một khi sử dụng chính là Thái Ất Kim Tiên. Đến lúc đó còn sầu ra không được. Thủy Nguyệt Động Thiên bản thân chính là một tôn thái ất kim tiên cường giả, vũ khí trong tay diễn sinh nội bộ không gian mà thôi, căn bản giữ không nổi kim tiên. Chương 2391, khách không mời mà đến. Tốt, đừng suy nghĩ, những địa phương này đều không có cái gọi là đi ra biện pháp. Nhìn thấy Diệp Lâm còn tại suy tư, Ngọc Ngân Côi không chút khách khí ngắt lời nói. Bị cái này Thủy Nguyệt Động Thiên vây khốn thiên kiêu nhiều không kể xiết. Đơn độc kéo ra ngoài một người đều là tuyệt đối thiên kiêu chi tử, thế nhưng đâu? Đến bây giờ từng cái không phải là tại cái này Thủy Nguyệt Động Thiên bên trong còn giống như chó chết. Trước đừng thảo luận, ta nghĩ chúng ta gặp phải phiền phức. Đúng lúc này, Ngưu Hám Sơn ngưng trọng âm thanh vang lên, mà trước mắt Ngọc Mân Côi thì đưa cho Diệp Lâm hai. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Viên đồ ách thạch, cho những người khác một người một viên về sau dạo bước đi tới Ngưu Hám Sơn bên cạnh. Chỉ thấy nơi xa rậm rạp chằng chịt bóng người ngay tại cấp tốc hướng bên này tới gần, những bóng người này nhộn nhịp mặc màu vàng cùng màu bạc khôi giáp, tại nhìn đến đi đến nhất bóng người phía trước về sau, Ngọc Mân Côi hơi biến sắc mặt. Đã lâu không gặp a, Ngọc Mân Côi. Chỉ thấy đứng tại phía trước nhất thanh niên kia mỉm cười hướng Ngọc Mân Côi chào hỏi. Tại sao là ngươi, Vương Phong? Ngọc Mân Côi trầm giọng nói, mà bên cạnh Ngưu Hám Sơn thì run rẩy thân thể mình, rất có một bộ lập tức liền muốn chiến đấu tư thế. Chúng ta là vì hắn mà đến, không nghĩ tới vậy mà gặp ngươi. Yên tâm Mân Côi, ta cũng sẽ không ra tay với ngươi, hiện tại, để ngươi bên cạnh hai vị đồng bạn tránh ra, việc này không có quan hệ gì với các ngươi. Vương Phong hướng về Ngọc Mân Côi ôn nhu nói, lập tức ánh mắt bên trong hiện lên một tia âm tàn, chậm rãi quay người nhìn hướng Diệp Lâm. Nếu là ta không có đoán sai, ngươi hẳn là tân nhân đúng không? Trước đừng nói, để ta suy nghĩ một chút, ngươi tại tiến vào Thiên Dung Thành một khắc này biểu hiện rất trầm ổn, cũng rất cẩn thận. Toàn bộ quá trình có thể nói thiên y vô phùng, thế nhưng ngươi biết không? Tiên chính là tiên, vô luận lại thế nào ẩn tàng, tiên khí tức là giấu không được. Phải biết, hiện vào lúc này, có thể không có bao nhiêu chân chính tiên tồn tại. Một người mới liền đại biểu vô hạn khả năng, đem ngươi không gian giới chỉ giao ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Vương Phong đem để tay ở trên cằm chậm rãi nói, tại hắn nói chuyện khoảng cách, bốn phía tướng sĩ đã đem Diệp Lâm hoàn toàn vây quanh. Thậm chí đem Ngọc Mân Côi bọn họ cũng vây quanh ở bên trong. Đúng rồi, vị tiểu thư xinh đẹp này cũng là tân nhân a. Đồng dạng, đem không gian giới chỉ giao ra, có thể tha cho ngươi bọn họ một mạng. Vương Phong nói xong, tại nhìn hướng Thẩm Quân Tuyết thời điểm hai mắt hiện lên một tia kinh diễm chi sắc, cho dù ánh mắt của hắn rất cao, thế nhưng không thể không nói, Thẩm Quân Tuyết là thật xinh đẹp. Nhất là quanh thân cái kia một cỗ như có như không khí tức thần bí càng thêm để hắn mê muội. Vương Phong, các ngươi Thiên Dung Thành thật là bá đạo a. Ngọc Mân Côi trầm mặt nói. Ha ha ha, Mân Côi a, ngươi vẫn là không hiểu, tại cái này Thủy Nguyệt Động Thiên bên trong. Chúng ta chính là ngày, Thiên Dung Thành chính là ngày, quy củ của chúng ta chính là quy củ. Cho nên, ngươi hiểu không? Mỗi ngày mệt mỏi như vậy nhiều không tốt, đi theo ta, mỗi ngày có dùng không hết tài nguyên, cho dù tại cái này Thủy Nguyệt Động Thiên bên trong cũng có thể sống rất kết nhuận. Vương Phong giang hai tay ra ôm ấp bầu trời, trên mặt hiện lên một đạo trầm mê chi sắc. Tốt, cho các ngươi 3 giây đồng hồ thời gian cân nhắc. Vương Phong nói xong. Liền đứng tại chỗ yên tĩnh chờ đợi. Ăn cướp ta, bản tiểu thư từ sông Sáo Tinh Hà Hoàn Vũ đến nay, ngươi là người thứ nhất dám can đảm ăn cướp ta. Thẩm Quân Tuyết trầm giọng nói, lông mày càng là nhăn lại, hai mắt bên trong lóe ra hung quang đại biểu cho nàng hiện tại tâm tình thật không tốt, vô cùng không tốt. Liệt Dương. Thẩm Quân Tuyết nói xong, quanh thân lập tức bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng, mà Diệp Lâm thì đứng tại Ngọc Mân Côi bên cạnh. Chương 2392, Thẩm Quân Tuyết xuất thủ. Tìm cơ hội chạy đi, mặc dù bọn họ thực lực không bằng ngươi, thế nhưng trong tay bọn họ có một cái có thể trấn áp toàn bộ thực lực đồ vật. Vật kia mới ra, cho dù ngươi là Thái Ất Huyền Tiên đến cuối cùng đều sẽ trở thành một vị phàm nhân. Ngọc Mân Côi hướng về Diệp Lâm truyền âm nói. Mà Diệp Lâm thì gật gật đầu. Hắn mới vừa rồi còn đang nghi ngờ cái này Vương Phong mang theo một đám tiên cảnh phía dưới tu sĩ liền dám đến ăn cướp chính mình. Làm nửa ngày nguyên lai nguyên nhân xuất hiện ở nơi này a. Tiểu thư xinh đẹp, động thủ thế nhưng là không tốt, ta trên bản chất là không nghĩ cùng ngươi động thủ. Nhìn xem bị ngọn lửa màu vàng óng quấn quanh Thẩm Quân Tuyết, Phương Phong sắc mặt tiếc hận lắc đầu, lập tức nhẹ nhàng phất tay. Bốn phía tướng sĩ trong tay đồng thời xuất hiện một đạo xiềng xích hiện ra màu đen nhánh, thế nhưng bên trên lại vẽ đại lượng tối nghĩa khó hiểu phù văn. Đây chính là cái kia trấn áp thực lực đồ vật, miễn dịch tất cả công kích, thế nhưng một khi bị xiềng xích đụng vào, sẽ lập tức biến thành phàm nhân. Cái này chính là Thiên Dung Thành có thể trở thành nơi đây bá chủ căn cứ. Nhìn xem xiềng xích này, Ngọc Mân Côi hai mắt hiện lên một tia kiêng kỵ. Chỉ bằng các ngươi. Nhìn xem bọn họ lấy ra không biết tên xiềng xích về sau, Thân Quân Mặt Tuyết sắc hiện lên một tia khinh thường. Lập tức trên thân liệt diễm hóa thành hai cái kim long quấn quanh nàng quanh thân, một cỗ cực kỳ cường thịnh khí tức hướng bốn phía tản đi. Bên trên. Sau một khắc, bốn phía vô số đạo thân ảnh nhộn nhịp hướng về Thẩm Quân Tuyết vây quét mà đến, mà Thẩm Quân Tuyết chỉ là hai tay ép xuống, lập tức trong tràng vang lên hai đạo tiếng gào thét. Ngọn lửa màu vàng óng cự long gào thét hướng đám người này phóng đi. Liên hoàn trận, lên. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, sau một khắc, những này tướng sĩ trong tay xiềng xích nhộn nhịp ném ra, vô số đầu xiềng xích lẫn nhau đan vào, mà cái kia uy phong đến cực điểm kim long tại đụng vào trên xiềng xích về sau nháy mắt hóa thành cho tàn. Cái gì? Thấy cảnh này, Thẩm Quân Tuyết sắc mặt kinh hãi, cái này rốt cuộc là thứ gì? Năm môn liên hoàn, trấn áp. Lại là một thanh âm vang lên, sau một khắc, một đạo từ xiềng xích tạo thành to lớn lưới sắt hướng về Thẩm Quân Tuyết che lên xuống. Thẩm Quân Tuyết toàn thân bộc phát ra tuyệt cường khí tức bắt đầu ngăn cản, thế nhưng sau một khắc, nàng hơi biến sắc mặt. Chỉ thấy xiềng xích bên trên truyền đến từng trận khí tức thần bí, những này khí tức thần bí chính đang từng bước trấn áp khí tức của nàng. Đỉnh đầu lưới sắt cũng tại không ngừng rơi xuống. Chết tiệt, nếu là bị xiềng xích này khóa lại, liền xong rồi. Thẩm Quân Tuyết trong đầu bên trong phảng phất có một thanh âm nói. Một khi bị xiềng xích này hoàn toàn khóa lại, nàng sợ rằng lại không ngày nổi danh. Chết tiệt, cái này rốt cuộc là thứ gì? Thẩm Quân Tuyết hai tay không ngừng thả ra cực kỳ cường hoành uy áp, thế nhưng chính mình uy áp đang bị đỉnh đầu lưới sắt không ngừng trấn áp, nguyên bản thực lực liền bị trấn áp chín thành, nàng bây giờ lại lần nữa bị không ngừng suy yếu trấn áp. Bây giờ muốn phá vây cũng căn bản không có khả năng. Cứ như vậy, một tôn tiên cảnh tu sĩ cứ như vậy bị một đám liền tiên đô không phải phàm tục tu sĩ đánh không thể hoàn thủ. Xiềng xích này rốt cuộc là thứ gì? Diệp Lâm sắc mặt hơi trầm xuống, cho dù chính mình đặt rất xa, đều có thể cảm giác được xiềng xích bên trên tản ra tuyệt cường trấn áp lực lượng. Xiềng xích một khi bị chạm đến liền sẽ hóa thành phàm nhân, cho dù sử dụng bất kỳ vật gì đều không thể ngăn trở. Cho dù ngươi mặc quần áo mang theo găng tay, đều sẽ bị trấn áp. Mà xiềng xích chỉ có đối tiên cảnh tu sĩ hữu dụng, cho nên, chúng ta đi cứu, ngươi chờ ở tại đây. Nhìn thấy Thẩm Quân Tuyết sắp không được, Ngọc Mân Côi sắc mặt bình tĩnh nói, lập tức hướng về nơi xa Ngưu Hám Sơn cùng Ngọc Như Ý liếc mắt ra hiệu, ba người lập tức hướng về đám kia tướng sĩ phóng đi. Chương 2393, Quỷ dị xiềng xích. Ngăn cách tất cả công kích. Tiên cảnh tu sĩ một khi đụng vào sẽ hóa thành phàm nhân, hảo hảo quỷ dị. Diệp Lâm đứng tại chỗ không ngừng trầm tư, cuối cùng, hắn từ trong ngực lấy ra Huyền Hoàng Vạn Vật Trung. Cái đồ chơi này thế nhưng là trong tay mình một cái duy nhất hoàn toàn thân thể chí tôn khí. Mân Côi, ngươi nói ngươi xem náo nhiệt gì, đã như vậy, ta cũng chỉ phải trước chân áp ngươi. Nhìn thấy Ngọc Mân Côi lao đến, Vương Phong biến sắc. Nói cho cùng hắn hay là không muốn tổn thương Ngọc Mân Côi, thế nhưng hiện tại, hắn chỉ có thể đích thân xuất thủ. Xiềng xích có trấn hồn tỏa, thế nhưng cái kia nói cho cùng chính là một tôn tiên, trấn áp lại thời gian rất dài. Còn có còn lại tướng sĩ cũng muốn thời khắc chú ý nơi xa ngắm nhìn một vị khác tiên, cho nên chỉ có thể hắn đích thân xuất thủ. Ngọc Mân Côi trực tiếp một chân đem trước mắt ngân giáp tướng sĩ đầu đá bể, một cái tay bắt lấy xiềng xích dùng sức lôi kéo. Thế nhưng phía trên lưới sắt lại không nhúc nhích tí nào. Đây là bọn họ trận pháp, giết một người là căn bản không giải quyết được sự tình. Nơi xa Ngưu Hám Sơn âm thanh truyền đến, chỉ thấy hắn một đao đem trước mắt ngân giáp tướng sĩ chém thành cho bụi, cho dù chết mất hai cái, phía trên lưới sắt vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Mân Côi, việc này không phải ngươi có khả năng nhúng tay, ngươi chẳng lẽ không biết đám lão gia kia tính tình sao? Lúc này, Ngọc Mân Côi chỉ cảm thấy phía sau mình một đạo kình phong truyền đến, nàng một cái lắc mình lập tức né tránh, chỉ thấy Vương Phong sắc mặt âm trầm hướng nàng từng bước một đi tới. Trợ trụ vi ngược, ngươi làm bậy Thánh Tông tu sĩ. Ngọc Mân Côi hừ lạnh nói, đầy mặt khinh thường. Phảng phất đối người trước mắt cực kỳ chán ghét. Thánh Tông, ta tại chỗ này bị nhốt mấy ngàn vạn năm, cũng không thấy Thánh Tông trước đến giải cứu ta, ta nếu là không làm như vậy, ta chết sớm. Mân Côi, ta chỉ muốn sống, ta chỉ muốn sống, cái này có sai sao? Nghe vậy, Vương Phong tựa hồ điên cuồng nói. Phảng phất Ngọc Mân Côi những lời này chọc tại nỗi đau của hắn đồng dạng. Bớt nói nhiều lời, đến chiến. Một nháy mắt, hai người liền đánh nhau, hai người chiến đấu rất đơn giản, quyền quyền đến thì cận thân bác kích. Tiên lực lãng phí một điểm ít một chút, không phải là thời khắc tất yếu bên dưới, bọn họ căn bản sẽ không vận dụng tiên lực chiến đấu. Thủy Nguyệt động thiên áp chế làm cho những này tại ngoại giới có khả năng hủy thiên diệt địa tiên kính các tu sĩ lúc này chỉ có thể giống như từng cái phàm nhân đồng dạng chiến đấu. Diệp Lâm, người tìm ta làm cái gì a? Ta còn chưa ngủ đủ đây. Đúng lúc này, một đạo mềm dẻo dẻo âm thanh truyền vào Diệp Lâm trong đầu bên trong, sau một khắc, Diệp Lâm liền cảm giác chính mình phần lưng trầm xuống, chỉ thấy Lâm Vân Lộ một mặt vẻ mệt mỏi ghé vào trên lưng của hắn, hai cái trắng tinh ngọc cánh tay ôm lấy cổ của hắn, một đôi đáng yêu bàn chân nhỏ không ngừng lắc lư. Đừng làm rộn, tìm ngươi việc khác, những cái kia xiềng xích, ngươi có khả năng phá vỡ sao? Diệp Lâm chỉ về đằng trước tình cảnh nói, lúc này Thẩm Quân Tuyết hiển nhiên đã nhanh muốn không được, hắn cũng không thể chơi nhìn xem. Trên thực tế hắn cũng không có cái gì biện pháp tốt, xiềng xích này đúng là một cái ngày khác tiên cảnh tu sĩ đồ vật. Miễn dịch tiên cảnh tu sĩ tất cả công kích, một khi chạm đến xiềng xích, cho dù cao cao tại thượng tiên cảnh tu sĩ đều sẽ tại một sát na hóa thành phàm tục. Mà còn Thủy Nguyệt động thiên bên trong, dẫn đến hắn rất nhiều thủ đoạn không thể sử dụng. Nói thật, hắn cũng thật bất đắc dĩ. Ồ, xiềng xích, ta xem một chút. Lâm Vân Lộ hai mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức đầy mặt hiếu kỳ hướng phía trước bay đi. Dừng lại, bày trận. Đúng lúc này, đứng ở đằng xa còn lại các tướng sĩ nhìn chằm chằm Diệp Lâm, tại Lâm Vân Lộ mới vừa động về sau, lập tức bắt đầu hướng về Diệp Lâm tới gần. Chương 2394, chật vật Lâm Vân Lộ. Nếu không phải mệnh lệnh, bọn họ cũng không muốn cùng tiên cảnh tu sĩ giao tiếp, bọn họ đã từng đều là tiên cảnh tu sĩ, tự nhiên biết tiên cảnh tu sĩ đáng sợ đến cỡ nào. Mặc dù trong tay có trấn hồn tỏa nhưng vẫn là nội tâm bất an. Thế nhưng tại nhìn đến Lâm Vân Lộ tới gần về sau, bọn họ liền biết không thể vẩy nước. Trấn áp. Từng đạo xiềng xích tại Lâm Vân Lộ trên đầu lẫn nhau đan vào, lập tức tạo thành một đạo to lớn lưới sắt. Chỉ bằng các ngươi, còn giữ không nổi ta. Lâm Vân Lộ nheo nhỏ khắp khuôn mặt là khinh thường, nàng cả người hóa thành một sợi khói xanh hướng nơi xa độn đi. Ngũ hành thiên địa, buồn ngủ. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, trong chốc lát, trên mặt đất bắt đầu lóe lên từng đạo ánh sáng, những này ánh sáng cùng bầu trời bên trong lưới sắt đan vào, cuối cùng hóa thành một đạo màu đen cái lồng. Lâm Vân Lộ thân thể đâm vào cái lồng bên trên liền bị đánh bay ra ngoài, thân thể trùng điệp đập xuống đất. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Ôm đầu Lâm Vân Lộ đầy mặt kinh ngạc, chính mình thế nhưng là khí linh A, thuộc về linh thể trạng thái, dạng này đều có thể đem nàng vây khốn. Bất quá trên mặt nàng vẫn là không có bao nhiêu sợ hãi, nàng vươn tay nhẹ nhàng một chiêu, tại Diệp Lâm trong tay huyền hoàng vạn vật chung lập tức rời đi Diệp Lâm lòng bàn tay hướng về Lâm Vân Lộ bay đi. Chỉ thấy huyền hoàng vạn vật chung bên trên sáng lên đạo đạo thanh quang trực tiếp đem cái kia màu đen cái lồng phá tan một đạo lỗ thủng lớn liền đi đến Lâm Vân Lộ trong tay. Hừ, nhìn ta huyền hoàng nhị khí. Lâm Vân Lộ hừ lạnh một tiếng, sau một khắc, một đen một trắng hai đạo khí tức từ huyền hoàng vạn vật chung bên trên phát ra chìm ở Lâm Vân Lộ lòng bàn chân. Sau một khắc, tại Lâm Vân Lộ lòng bàn chân liền tạo thành một cái to lớn thái cực đồ đồ án. Một đen một trắng. Trong đó còn có hai con cá đang không ngừng du đi. Lấy ta chi danh, gọi mà chi danh, đại thiên tôn cứu ta. Lâm Vân Lộ nói lẩm bẩm, sau một khắc, dưới chân thái cực đồ bên trên đột nhiên sáng lên từng trận chói mắt bạch quang bên trong, một thân ảnh ngay tại dần dần hiện ra. Chờ bạch quang tản đi, chỉ thấy thái cực đồ bên trên đứng một vị trên người mặc đạo bào tay cầm chìm nổi lão giả. Lão giả đầy mặt hiền hòa ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu lưới sắt, lập tức cầm ra bên trong chìm nổi quét qua, một đạo bạch quang chợt lóe lên. Bạch quang hóa thành trăng non hình dạng hung hăng đâm vào đỉnh đầu lưới sắt bên trên, chỉ thấy lưới sắt bên trên phát ra một trận thưa thớt âm thanh, lập tức vỡ vụn tiêu tán ở trên bầu trời. Nhìn xem chính mình một kích phá nát, lão giả đầy mặt kinh ngạc, lập tức nhắm mắt suy tư, mấy hơi sau đó, lão giả lắc đầu, toàn bộ thân hình hóa thành hư vô. Mà Lâm Vân Lộ dưới lòng bàn chân thái cực đồ cũng tiêu tán không thấy. Nhìn xem một màn này, Lâm Vân Lộ triệt để mộng bức, chính mình lớn nhất con bài chưa lật cũng vô dụng. Chấn áp. Lại là một đạo cực kỳ nghiêm túc âm thanh vang lên, Lâm Vân Lộ trên đầu lưới sắt nháy mắt rơi xuống. Lâm Vân Lộ chỉ cảm thấy một đạo làm nàng hít thở không thông chấn áp lực lượng quấn quanh thân. Nàng chưa kịp thở một ngụm, trên đầu lưới sắt trực tiếp rơi xuống, dọa đến nàng đột nhiên trốn vào huyền hoàng vạn vật chung bên trong. Oanh! Lưới sắt rơi xuống, đem huyền hoàng vạn vật chung bao ở trong đó. Cùng lúc đó, nơi xa Diệp Lâm lập tức cảm giác mình cùng huyền hoàng vạn vật chung ở giữa cảm ứng bị cắt đứt. Làm sao có thể? Giờ khắc này, Diệp Lâm sắc mặt triệt để thay đổi, hắn hiện tại mảy may không cảm giác được huyền hoàng vạn vật chung tồn tại. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Ồ, một thanh chí tôn khí, tiểu tử này như thế giàu. Lúc này, trong đó một vị kim giáp tướng sĩ đi đến lưới sắt trung tâm ngồi xổm xuống nhìn xem huyền hoàng vạn vật chung, lập tức chỉ thấy hắn lấy ra một cái màu đen găng tay đeo trong tay, liền đưa tay đem huyền hoàng vạn vật chung cầm ở trong tay. Chương 2395, Diệp Lâm khiếp sợ. Găng tay, là... Đúng lúc này, Diệp Lâm thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía trước phóng đi. Hắn nhìn thấy, những người kia bên trong đều mang theo thống nhất bao tay, cái bao tay này hẳn là ngăn cách xiềng xích này đồ vật. Diệp Lâm thân thể lơ lửng, cách không trực tiếp đem nơi xa cái kia kim giáp tướng sĩ một phát bắt được nâng lên trên bầu trời. Thần kim bảo vệ ta. Chỉ thấy cái kia ngân giáp tướng sĩ sắc mặt bên trên không có chút nào sợ hãi chi sắc, hắn từ trong ngực lấy ra một khối màu vàng tảng đá, sau một khắc, cái kia kim giáp tướng sĩ liền từ trên bầu trời rơi xuống rơi trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Diệp Lâm trên tay phải tiên lực cuồn cuộn, lập tức một bàn tay hướng xuống đất bên trên vỗ tới. Một đạo to lớn trưởng ấn hiện rõ, không đợi trưởng ấn rơi xuống. Nhàn nhạt chỉ là nó bên trên tán phát nhàn nhạt uy áp liền để những này kim giáp ngân giáp tướng sĩ quỳ trên mặt đất càng là xuất hiện một cái cự đại thủ trưởng ấn, sâu 1 mét có dư. Thần kim bảo vệ ta. Lúc trước kim giáp tướng sĩ lại lần nữa lấy ra cái kia kim sắc tảng đá, chỉ thấy cái kia kim sắc trên tảng đá tia sáng lóe lên, Diệp Lâm trưởng ấn nháy mắt vỡ vụn. Xiềng xích, tảng đá, những thứ này rốt cuộc là cái gì quỷ đồ vật? Diệp Lâm đến tới trên mặt đất cau mày, chính mình thủ đoạn vậy mà đều vô dụng. Hừ, các huynh đệ, bày trận, diệt hắn. Nơi xa kim giáp tướng sĩ hừ lạnh một tiếng, trên mặt hiện lên một đạo tiêu ý, lập tức đưa trong tay màu vàng tảng đá treo ở trước ngực, từ trong ngực lại lấy ra một mảnh vải đen đem huyền hoàng vạn vật chung bao ở trong đó. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mới chào hỏi những người còn lại cầm lấy chấn hồn tỏa hướng về Diệp Lâm vây quanh mà đến. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, phảng phất làm qua rất nhiều lần đồng dạng. Diệp Lâm gặp cái này chỉ có thể không ngừng lùi lại, thế nhưng Diệp Lâm càng lùi, những người trước mắt này càng là phách lối. Ha ha ha, lão tử bây giờ chỉ là hóa thần cảnh tu vi, không nghĩ tới có khả năng ép đến một tôn chân tiên chật vật như thế, cái này nói ra ai mà tin a? Không riêng gì ngươi không tin, ta cũng không tin, đặt ở trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ, hiện tại, ha ha. Những người này nhộn nhịp cười to nói, đã từng bọn họ tu vi cao nhất cũng chỉ là địa tiên mà thôi, bây giờ càng là hóa thần cảnh, lấy hóa thần cảnh tu vi ép một tôn chân tiên chật vật như thế lui lại, cái này nếu là đặt ở trước đây đánh chết hắn đều không tin. Mà bây giờ, ha ha ha, chết tiệt, mặt trời, Lâm Uyên. Diệp Lâm trên tay phải mặt trời hư ảnh hiện rõ, lập tức một vòng mặt trời xuất hiện ở giữa không trung, theo Diệp Lâm vẫy chào, mặt trời hướng nơi xa mười mấy người rơi đi. Thần kim bảo vệ ta. Còn là giống nhau lời nói, còn là giống nhau tia sáng, Diệp Lâm mặt trời nháy mắt hóa thành hư vô. Diệp Lâm chỉ cảm thấy hoang đường đến cực điểm, mặt trời thế nhưng là chính mình duy nhất một bộ chí tôn pháp, huyễn hóa ra đến mặt trời càng là vượt xa đồng dạng mặt trời. Một vòng mặt trời mới ra, cho dù chân tiên đỉnh phong cũng phải né tránh. Mà bây giờ, lại như vậy nhẹ nhõm liền bị ngăn lại. Cái này để trong lòng hắn vô cùng phức tạp. Thời gian đình chỉ. Diệp Lâm nhẹ giọng thì thầm, lập tức từng đạo mắt thường không thể nhận ra gợn sóng hướng phía trước tản đi, thế nhưng theo đạo đạo kim quang hiện lên, những này gợn sóng nhộn nhịp hóa thành vỡ nát. Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Lâm có khả năng dùng thủ đoạn toàn bộ sử dụng mấy lần, thế nhưng kết quả một dạng, nhộn nhịp vô dụng. Vô luận hắn sử dụng ra cường đại cỡ nào thủ đoạn, nơi xa người kia trước ngực tảng đá đều có thể thưa thớt ngăn lại. Lúc này, Diệp Lâm lâm vào trước nay chưa từng có sa sút tinh thần. Chẳng lẽ liền thật không có cách nào sao? Nhìn phía xa sắp bị triệt để trấn áp Thẩm Quân Tuyết cùng với đối mặt nguy cơ Ngọc Mân Côi bọn họ, Diệp Lâm sắc mặt khó coi vô cùng. Đây là hắn lần thứ nhất cảm giác được bất lực. Ôi a, người cũng sẽ gặp phải phiền phức a. Chương 2396, sống lại thôn thiên ma quán. Ôi a, người cũng sẽ gặp phải phiền phức a. Có tại lúc này, một đạo tràn đầy ý nhạo báng âm thanh truyền vào Diệp Lâm lỗ tai bên trong. Nghe đến đạo này thanh âm quen thuộc, Diệp Lâm nội tâm dâng lên một cỗ hy vọng. Thôn thiên ma quán, tỉnh lại. Ngươi có biện pháp nào sao? Diệp Lâm một bên lui lại một bên cùng thôn thiên ma quán giao lưu, thôn thiên ma quán tồn tại dài như thế tuế nguyệt, khẳng định có biện pháp. Xiềng xích này ngược lại là có ý tứ. Ẩn chứa trong đó một sợi thái ất kim tiên mới có thần tính, còn có một sợi trấn hồn tinh khí tức, trách không được ngươi có khả năng bị bức ép đến tình trạng như thế. Thôn thiên ma quán chậm rãi nói. Cho nên, có biện pháp không? Diệp Lâm tiếp tục hỏi. Kia dĩ nhiên có, ta hiện tại có thể ban cho ngươi ta một sợi thần tính, ngăn cản xiềng xích này bên trên thần tính dư xài, bất quá chỉ có thể duy trì nửa canh giờ. Thôn thiên ma quán nói xong Diệp Lâm hai mắt sáng lên. Nửa canh giờ, đủ rồi. Nửa canh giờ, liền những người trước mắt này, hắn có khả năng giết mấy chục lần. Tốt, ta hiện tại liền ban cho ngươi. Thôn thiên ma quán nói xong, liền từ nó bên trên tán phát ra một sợi hào quang màu đỏ như máu. Sau một khắc, cái này một sợi hào quang màu đỏ như máu liền chui vào Diệp Lâm mi tâm. Tốt, ban cho ngươi, ngươi trên người bây giờ cũng có thần tính của ta. Nghe đến thôn thiên ma quán lời nói, Diệp Lâm đột nhiên vọt ra ngoài. Cả người tốc độ nhanh đến gần như hóa thành tàn ảnh. Còn dám tới, thật là không biết mùi vị. Nhìn thấy Diệp Lâm biến mất, trên cổ mang theo màu vàng tảng đá kim giáp tướng sĩ sắc mặt hiện lên một tia khinh thường, lập tức đem trong tay xiềng xích ném ra, cùng bốn phía những người còn lại trao đổi xiềng xích về sau, một cái cực kỳ lớn lưới sắt liền ra hiện tại bọn hắn quanh thân. Mặc dù bọn họ không phải tiên cảnh bình thường thời khắc bên dưới căn bản là không có cách bắt được tiên vết tích, thế nhưng bọn họ kinh nghiệm phong phú a. Quả nhiên, sau một khắc Diệp Lâm thân ảnh xuất hiện tại trước mắt hắn, chỉ thấy Diệp Lâm lại là bên trên hỏa diễm quấn quanh, hướng hắn đấm ra một quyền. Thấy thế, hắn sắc mặt bên trên không có chút nào sợ hãi, mà là tự mình giơ lên trong tay xiềng xích. Một khi Diệp Lâm chạm đến xiềng xích, một thân thực lực liền sẽ bị trấn áp. Oanh! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn vang lên, tưởng tượng bên trong tình cảnh đồng thời chưa từng xuất hiện, chỉ thấy tại chỗ xuất hiện một đầu rộng 7-8 mét, dài mấy trăm mét to lớn cái khe rãnh, đến mức lúc trước mười mấy người thì hài cốt không còn, liền bột phấn cũng không tìm tới. Diệp Lâm cầm trong tay huyền hoàng vạn vật chung, hai mắt bên trong hiện lên một tia hào quang màu đỏ như máu. Hắn nhìn xem dưới lòng bàn chân xiềng xích, một chân bước ra. Xiềng xích lập tức hóa thành vỡ nát. Lúc này xiềng xích này trong mắt hắn, đó chính là từng đầu bình thường vô cùng xiềng xích, trên người mình một sợi khí tức liền có thể đem chấn thành bụi phấn. Diệp Lâm không chần chờ, qua trong giây lát đi tới Thẩm Quân Tuyết trước người, lúc này Thẩm Quân Tuyết nửa quỳ trên mặt đất, toàn thân tràn đầy mồ hôi, sắc mặt nàng thống khổ, một thân thực lực đã bị toàn bộ trấn áp. Lập tức liền muốn sụp đổ đồng dạng. Mà Diệp Lâm chỉ là nhàn nhạt giơ ngón tay lên đầu vỗ tay phát ra tiếng, chỉ cảm thấy một sợi gió xuân thổi qua, những này tướng sĩ còn không biết phát sinh cái gì, thân thể đổi hóa thành cho bụi. Tính cả trong tay bọn họ xiềng xích cùng nhau hóa thành cho bụi. Đối với Diệp Lâm đến nói, không có xiềng xích, chỉ bằng trên người mình một sợi khí tức liền có thể để những này liền tiên cảnh cũng còn không có bước vào tu sĩ chết mấy trăm vạn lần. Ngươi làm sao lại như vậy? Nhìn thấy Diệp Lâm như vậy nhẹ nhõm liền giải quyết bốn phía tướng sĩ, Thẩm Quân Tuyết cực kỳ suy yếu khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Diệp Lâm không có đi quản trước mắt Thẩm Quân Tuyết, mà là đem ánh mắt nhìn hướng nơi xa một đánh ba Vương Phong. Chương 2397, thần bí biến mất Vương Phong. Này sao lại thế này? Ngay tại đè lên ba người lớn Vương Phong đột nhiên phát hiện thân thể của mình không bị khống chế, ngay tại chậm rãi hướng về trên bầu trời bay đi. Là ngươi, làm sao có thể? Tự cho mình là thân thể không bị khống chế hướng Diệp Lâm phóng đi, lập tức vững vàng dừng ở Diệp Lâm trước người, mà hắn lúc này mới phát hiện, chính mình mang tới tướng sĩ đã toàn bộ biến mất không thấy. Thậm chí liền một điểm cặn bã đều không có lưu lại. Đang ngẫm nghĩ tình trạng của mình, hắn đầy mắt hoảng sợ nhìn hướng Diệp Lâm. Tất cả những thứ này, đều là Diệp Lâm làm. Chấn hồn tỏa đây chính là Thiên Dung Thành nghiên cứu ngàn vạn năm nghiên cứu ra được đồ vật A, dù sao từ sử dụng đến bây giờ, từ trước đến nay chưa từng xuất hiện vấn đề gì, cho dù Thái Ất Huyền Tiên gặp phải đều phải quỳ. Mà bây giờ, người trước mắt vậy mà không nhận ảnh hưởng chút nào, còn đem chính mình người toàn bộ giải quyết. Nói đi, cái kia xiềng xích đến cùng là lai lịch gì? Diệp Lâm âm thanh lạnh lùng nói, hắn tâm niệm vừa động, trước mắt Vương Phong hai cái cánh tay liền nháy mắt hóa thành huyết vụ. Không, đừng có giết ta. Vương Phong đầy mặt e ngại nói, hiển nhiên, hắn là rất sợ chết. Cái này chấn hồn tỏa là... Không đợi hắn mở miệng nói mấy câu, toàn bộ thân hình liền dần dần hóa thành hư vô, cuối cùng, tiêu tán không thấy, liền một chút xíu vết tích đều không có lưu lại. Đây là có chuyện gì? Diệp Lâm sắc mặt ngưng trọng nói, giờ khắc này hắn tất cả nhận biết đều bị đánh nát, đầu tiên là khắc chế tiên cảnh cường giả thần bí xiềng xích, lại là tại dưới tay hắn lặng yên không một tiếng động biến mất Vương Phong. Vương Phong biến mất vết tích hắn đều không có bắt được, có khả năng làm đến mức độ như thế, cũng chỉ có Thái Ất Huyền Tiên. Hiện ở nơi này vậy mà còn có Thái Ất Huyền Tiên tồn tại. Điểm này Diệp Lâm là tràn đầy nghi vấn. Mấy ngàn vạn năm áp chế, cho dù có độ ách thạch, Thái Ất Huyền Tiên cũng tuyệt đối chống đỡ không lâu như vậy, hoặc là cảnh giới rơi xuống, hoặc là tử vong. Mà bây giờ, hư hư thực thực còn có Thái Ất Huyền Tiên tồn tại, cái này để hắn không khỏi hơi lúng túng một chút. Chính mình đây cũng là gián tiếp bị Thái Ất Huyền Tiên cảnh giới tồn tại để mắt tới. Đó cũng không phải là một dấu hiệu tốt. Ngươi làm sao làm được, lại có thể miễn dịch chấn hồn tỏa. Lúc này, nơi xa Ngọc Mân Côi ôm thụ thương cánh tay đi tới Diệp Lâm trước người đầy mặt kinh ngạc nói. Nàng thế nhưng là từng trải qua chấn hồn tỏa cường đại, cho dù bao nhiêu yêu nghiệt thiên kiêu tại chấn hồn tỏa phía dưới đều cực kỳ không chịu nổi một kích. Thiên Dung Thành cũng là dựa vào cái này chấn hồn tỏa mới ngồi vững vàng cái này kính nguyệt đại địa bá chủ vị trí. Mà bây giờ, tất cả những thứ này đều bị người trước mắt phá vỡ. Bí mật. Đối với Ngọc Mân Côi hỏi thăm, Diệp Lâm chỉ có thể thần bí phun ra hai chữ. Tất nhiên không hỏi đi ra cái gì, thế nhưng hắn tin tưởng, Thôn Thiên Ma Quán khẳng định biết. Tốt a. Ngọc Mân Côi trên mặt không có chút nào thất vọng, là người đều có bí mật, tu tiên giới tối kỵ, chính là không thể đối cứng người quen biết biết căn đảo địa, cho dù người quen cũng không được. Thiên Dung Thành có Thái Ất Huyền Tiên sao? Trầm mặc một lát, nhìn một chút nơi xa ngay tại hấp thu tiên thạch khôi phục Thẩm Quân Tuyết. Diệp Lâm mở miệng dò hỏi. Không có, Thiên Dung Thành không có khả năng có Thái Ất Huyền Tiên, có lẽ trước đây có, thế nhưng hiện tại tuyệt đối không có, làm sao vậy? Ngươi là phát giác được Thái Ất Huyền Tiên vết tích. Ngọc Mân Côi nghe vậy đầy mặt khẳng định nói. Nhưng nhìn Diệp Lâm lòng nghi ngờ trùng điệp dáng dấp, Ngọc Mân Côi thoáng qua lại dò hỏi. Vừa rồi tên kia chạy, dưới tay ta chạy, ta liền hắn làm sao biến mất cũng không biết, ta nghĩ... Mặt sau này khẳng định có Thái Ất Huyền Tiên xuất thủ. Diệp Lâm lắc đầu hồi đáp. Chương 2398, tìm đường ra. Không có khả năng, Thiên Dung Thành thành lập đến nay không biết bao nhiêu tuế nguyệt, như vậy tháng năm dài đằng đẵng áp chế, không có khả năng còn có Thái Ất Huyền Tiên tồn thế. Cho dù lúc trước có, hiện tại có lẽ nhiều nhất cũng là địa tiên, nếu là thật có thể nói, cái kia cũng chỉ có cái gọi là người mới. Có lẽ có Thái Ất Huyền Tiên giáng lâm Thủy Nguyệt Động Thiên. Ngọc Mân Côi sắc mặt ngưng trọng nói, đồng thời nàng cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, lần này bọn họ triệt để đem Thiên Dung Thành đắc tội, Thiên Dung Thành lũng đoạn độ ách thạch, Nếu là Thiên Dung Thành hiện tại có Thái Ất Huyền Tiên cảnh giới tồn tại tỏa chấn lời nói, cái này có thể liền phiền toái. Hy vọng chỉ là cái gì bí pháp đi. Thế gian này có rất nhiều thần bí khó lường bí pháp, có một ít bí pháp, xác thực có thể che đậy chân tiên cảm giác. Vương Phong chạy, cũng liền mang ý nghĩa thông tin bại lộ, hiện tại Thiên Dung Thành là không thể đi, thế nhưng không đi Thiên Dung Thành, chúng ta đem không có độ ách thạch. Hiện tại trong tay độ ách thạch chỉ có thể kiên trì thời gian mấy tháng. Ngọc Mân Côi giờ khác này có chút đau đầu, hiện tại, đường lại bị đi chết rồi. Đây chính là Thiên Dung Thành chỗ cao minh, không uổng phí một binh một tốt để những này cái gọi là đã từng đều là thiên kiêu tu sĩ cam tâm tình nguyện vì bọn họ làm công. Mà thôi, dù sao còn có mấy tháng mệnh, cái này mấy ngàn vạn năm ta cũng chịu đủ, vừa vặn ngươi cùng ta có duyên. Dạng này làm sao, ta đi theo ngươi, cũng coi là đập một phần hy vọng, ngươi muốn tìm được đi ra biện pháp, duy nhất địa phương chính là Thiên Dung Thành. Thiên Dung Thành tồn tại tuế nguyệt rất dài, đối với cái này Thủy Nguyệt Động Thiên hiểu rõ cũng là nhất là toàn diện, cái này có lẽ đối với ngươi tìm đường đi ra ngoài có trợ giúp. Nơi xa Ngưu Hám Sơn nhìn chằm chằm Diệp Lâm một cái nói. Lúc này Diệp Lâm cũng kịp phản ứng, đúng a, còn có Thiên Dung Thành a, Thiên Dung Thành tại cái này Thủy Nguyệt Động Thiên tồn tại thời gian cực kỳ dài dòng buồn chán, nếu là nói người nào đối Thủy Nguyệt Động Thiên hiểu rõ nhất là toàn diện, cái kia không thể nghi ngờ chính là Thiên Dung Thành. Vì kế hoạch hôm nay, đó chính là lại sông Thiên Dung Thành, đây cũng là chúng ta duy nhất còn sống cơ hội. Diệp Lâm trầm giọng nói. Nơi xa Thẩm Quân Tuyết cũng đồng ý gật đầu, nàng cũng không muốn ở chỗ này chờ cả một đời, như thế không khác so giết nàng còn khó chịu hơn. Giấc mộng của nàng thế nhưng là tinh thần đại hải. Mà Diệp Lâm sở dĩ nói như vậy, đây chính là có lực lượng, nếu là Thiên Dung Thành thật sự có đi ra biện pháp, hắn không cần để ý sử dụng duy nhất một lần tăng lên cảnh giới cơ hội, một lần hành động bước vào Thái Ất Huyền Tiên cảnh giới. Đến lúc đó, toàn diện bộc phát hắn. Tại cái này Thủy Nguyệt Động Thiên bên trong, đem không ai có thể ngăn cản. Bất quá, có thể không cần cũng không cần, chân quý như vậy cơ hội, đương nhiên là muốn lợi ích tối đại hóa. Dù sao nghĩ sâu vào, nếu là bị thật vây ở chỗ này cả một đời, cùng chết không có gì khác biệt. Các ngươi nói ta đều nhiệt huyết sôi trào nha, bất quá chỉ bằng chúng ta mấy cái không thể được, phải tìm chút giúp đỡ. Vừa vặn, ta biết mấy cái bằng hữu, ta đem chúng nó tìm đến. Ha ha ha, ta cũng nhận biết vài bằng hữu. Lúc này, nơi xa Ngưu Hám Sơn cùng Ngọc Như Ý chậm rãi nói, lập tức riêng phần mình lấy ra Ngọc Phù bắt đầu liên hệ tới. Nhiều như vậy năm tháng đi qua, Thiên Dung Thành sở tác sở vi đã để rất nhiều người cảm thấy chán ghét, dù sao tới đây Thủy Nguyệt Động Thiên, nhiều đều là chân tiên, thiên tiên, thậm chí còn có Thái Ất Huyền Tiên. Tại ngoại giới cao cao tại thượng tiên cảnh tu sĩ tại chỗ này lại muốn bị Thiên Dung Thành làm chó sai bảo, lũng đoạn độ ách thạch, mọi người chỉ có thể bạch bạch cho Thiên Dung Thành làm công, dùng cái này đem đổi lấy cơ hội sống sót, lại loại này hình thức phía dưới, rất nhiều người sớm đã có lật đổ Thiên Dung Thành tâm. Chương 2399, Nhân tài tập hợp. Bất quá trở ngại trấn hồn tỏa uy danh còn có Thiên Dung Thành chỗ sâu nhất mấy lão già, một mực không có người dám can đảm ra tay. Tin tưởng lần này, sẽ đến rất nhiều người, dù sao rất nhiều người đã không có ý định sống sót, cùng hắn tầm thường vô vi sống, bọn họ có lẽ càng muốn liều mạng một lần. Bất quá, lật đổ Thiên Dung Thành điều kiện tiên quyết là, người có khả năng chống đỡ được Thiên Dung Thành cái kia mấy lão già. Cái kia mấy lão già hư hư thực thực là Thái Ất Huyền Tiên đại năng. Một bên Ngọc Mân Côi cho Diệp Lâm chi kỷ giải thích nói. Nghe vậy, Diệp Lâm minh bạch. Những này tiến vào Thủy Nguyệt Động Thiên Thiên Kiêu không có chỗ nào mà không phải là hạng người tâm cao khí ngạo, bây giờ lại muốn làm chó đồng dạng sống, tự nhiên có rất nhiều người lên mặt khác tâm tư. Đối với loại người này đến nói, oanh oanh liệt liệt tử vong tựa như tầm thường vô vi sống. Mặc dù bọn họ đã từng là Thái Ất Huyền Tiên, thế nhưng, hiện tại có thể không có thể phát huy ra Thái Ất Huyền Tiên lực lượng vẫn là chưa biết. Nhìn thấy Diệp Lâm rơi vào trầm tư. Ngọc Mân Côi cho rằng Diệp Lâm là sợ hãi, cho nên chi kỷ giải thích nói. Cũng tỉ như nàng bây giờ, căn bản không phát huy ra cái gọi là chân tiên lực lượng, cho dù nàng đã từng là chân tiên. Cho dù cực điểm thăng hoa cũng là như thế, cực điểm thăng hoa có khả năng đem tình trạng của nàng thời gian ngắn tăng lên tới trạng thái đỉnh phong, thế nhưng, cùng chân chính chân tiên so ra, còn thì kém rất nhiều. bọn họ hiện tại đã không thể xưng là chân tiên tu sĩ. Liền tại mấy người nói chuyện trời đất khoảng cách, bốn phương tám hướng không ngừng có thân ảnh hướng bên này dựa vào, thanh niên, lão giả, nam nam nữ nữ một đám người cấp tốc hướng về bên này dựa sát vào. Phát giác được động tĩnh, Thẩm Quân Tuyết cũng từ từ mở mắt đứng lên. Lão Ngưu, để chúng ta tới làm gì? Muốn xuất thủ sao? Đúng a, lão Ngưu, nếu là xuất thủ, mang ta một cái, lão tử đã sớm sống đủ rồi. Tiểu Ngọc, các ngươi còn trẻ, các ngươi nghĩ kỹ sao? Từng đạo âm thanh truyền đến, những người này nhộn nhịp vây quanh tại Ngưu Hám Sơn cùng Ngọc Như Ý bên cạnh, xem ra là bị Ngọc Như Ý cùng Ngưu Hám Sơn gọi tới. Thấy cảnh này, Diệp Lâm đầy mặt kinh ngạc, hắn nhưng là biết Thiên Dung Thành cách nơi này bao xa, cái này mới trôi qua bao lâu, liền tới như thế nhiều người. Gọi các ngươi tới, là vì hắn. Ngưu Hám Sơn chỉ hướng nơi xa Diệp Lâm trầm giọng nói. Hắn, là ai? Trong đó một vị thanh niên đầy mặt nghi ngờ theo Ngưu Hám Sơn tay chỉ phương hướng nhìn, tại nhìn đến Diệp Lâm về sau, hắn đầy mặt nghi hoặc. Hắn là tân nhân, mưu đồ tại Thiên Dung Thành thu hoạch Thiên Dung Thành những năm gần đây thu thập được tư liệu, đến tìm đến đi ra biện pháp. Trong đó tránh không được cùng Thiên Dung Thành xung đột chính diện, cho nên ta liền kêu các ngươi đã tới, cùng hắn liền chật vật như vậy chết đi, không bằng thống thống khoái khoái liều một cái. Ngưu Hám Sơn nói xong, thanh niên cùng với sau lưng mọi người nhộn nhịp nhìn hướng Diệp Lâm. Tân nhân, ta có thể phát giác được trên người ngươi cái kia nồng đậm tiên cảnh tu vi, chúng ta đã sớm muốn lật đổ cái gọi là Thiên Dung Thành, thế nhưng không có người dẫn đầu. Ngươi nếu là thật sự có ý tưởng, chúng ta có thể giúp ngươi, nếu là tìm tới đường đi ra ngoài, dẫn chúng ta cùng đi ra. Thêm ta một cái, ta có thể cho ngươi giao động người, ta biết rất nhiều người. Cũng thêm ta một cái, địa phương quỷ quái này ta ngốc đủ rồi, cho dù chết ta cũng không hối hận. Nghe lấy từng đạo âm thanh, Diệp Lâm trong lúc nhất thời hơi xúc động, những người này kỳ thật tâm đã chết, hiện tại, chỉ là muốn trước khi chết, tỏa ra cuối cùng một tia nhiệt lượng thừa mà thôi. Tiểu tử, giống như ngươi, đã là nhóm thứ ba, mặc dù tỷ lệ thành công rất nhỏ, nhưng ta vẫn là nguyện ý đi theo ngươi. Chương 2400, mới nhìn không biết trong đó ý, lại nhìn đã là trong đó người. Vừa mới bắt đầu ta đi tới nơi này về sau, liền từng trải qua một lần đại chiến, đó là một đám tán tu cùng Thiên Dung Thành ở giữa đại chiến rất khốc liệt, gần như chính là chịu chết. Lúc ấy ta không biết bọn họ vì cái gì như thế chịu chết, đi tới nơi này, đỉnh thiên cũng chính là đi tới một cái bí cảnh đồng dạng địa phương mà thôi, tìm tới đường đi ra ngoài là được rồi. Thế nhưng hiện tại ta hiểu được. Nghe đến vị này thanh niên lời nói, những người còn lại cũng trầm mặc. Đúng, tại Diệp Lâm phía trước, còn có hai vị tiền bối cũng là dạng này làm qua. Cái này hai vị tiền bối trong đó thậm chí còn có Thái Ất Huyền Tiên cường giả, bọn họ mới vừa vào nơi này, kiến thức đến chuyện như thế về sau, liền dứt khoát kiên quyết tập kết tất cả lực lượng đối Thiên Dung Thành phát động phản công. Thế nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, đều thất bại, cho dù chịu chết, bọn họ cũng dứt khoát kiên quyết xông tới. Lúc ấy bọn họ không hiểu, rất không hiểu. Mặc dù mỗi ngày sống tạm, thế nhưng như thế, tối thiểu nhất còn có một tia hy vọng, sống, chính là hy vọng. Bọn họ không hiểu, vì cái gì biết rõ phải chết còn muốn đi. Thế nhưng hiện tại, bọn họ minh bạch. Mới nhìn không biết trong đó ý, lại nhìn đã là trong đó người. Tốt, khẳng định có thể đi ra, nhất định. Nhìn xem những người này, Diệp Lâm trong lúc nhất thời cũng bị trấn trụ, giờ khắc này, hắn mới chuẩn xác cảm nhận được Thủy Nguyệt Động Thiên tàn khốc. Vừa tiến vào nơi này, thậm chí đến bây giờ, hắn đều không có chân chính cảm nhận được Thủy Nguyệt Động Thiên tàn khốc. Thế nhưng tại nhìn đến những này hai mắt bên trong ảm đạm không ánh sáng mọi người về sau, hắn trầm mặc. Thủy Nguyệt Động Thiên đến cùng là một cái địa phương nào, có thể làm cho những này tiên cảnh tu sĩ đều bởi vậy tâm tính sụp đổ. Những người này bên trong, có ít người thậm chí thiên tư muốn so hắn còn muốn yêu nghiệt, thế nhưng hiện tại, hai mắt ảm đạm không ánh sáng, đạo tâm đã sớm vỡ vụn. Liền hướng ngươi câu nói này, đi theo ngươi, chết cũng không có hối hận. Xin hỏi chúng ta bước kế tiếp kế hoạch là cái gì? Có người mở miệng hướng Diệp Lâm dò hỏi, lúc này, Ngọc Mân Côi rất thức thời lui xuống, Thẩm Quân Tuyết lúc này cũng thu hồi chính mình chơi đùa cảm xúc, đầy mặt trịnh trọng đứng tại Diệp Lâm bên cạnh. Nàng giống như Diệp Lâm, lúc trước đều là không có cảm nhận được Thủy Nguyệt Động Thiên chân chính tàn khốc. không phải liền là một cái phổ thông bí cảnh sao? Thế nhưng hiện tại, nàng có lẽ biết một chút cái gì? Trước thăm dò rõ ràng Thiên Dung Thành. Diệp Lâm trầm giọng nói, hắn hiện tại nói không khoa trương, đối với Thiên Dung Thành hoàn toàn không biết gì cả, hiện tại đi, không khác mang theo những người này chịu chết. Hắn mục đích chính là thu hoạch Thiên Dung Thành những năm này thu thập tin tức, từ đó ở trong đó tìm ra đường đi ra ngoài. Mà không phải mang theo những người này đi chịu chết. Ta tại Thiên Dung Thành trà trộn 3.000 vạn năm, đã sớm bị Thiên Dung Thành rõ như lòng bàn tay, đây là ta vẽ ra bản đồ. Lúc này, có một vị gần đất xa trời lão giả chậm rãi đi lên phía trước, hắn từ trong ngực lấy ra một bộ quyển trục đưa cho Diệp Lâm. Diệp Lâm tiếp nhận quyển trục mở ra, trong đó bất ngờ vẽ lấy Thiên Dung Thành chỉnh thể bản đồ này thậm chí kỹ càng đến liền con đường nào bên trên có mấy viên tảng đá cũng biểu lộ. Diệp Lâm không nhịn được coi trọng trước mắt lão giả một cái. Ta cái này 2.000 vạn năm qua cũng không có nhàn rỗi, tại Thiên Dung Thành tổng cộng đào 50 đầu mà nói, đây là nói bản vẽ. Lúc này, một vị tướng mạo cồng kềnh mập mạp đi đến Diệp Lâm trước người, hắn hung ác cật lực từ trong ngực lấy ra một tờ cũ nát trang giấy, trên trang giấy bất ngờ vẽ lấy từng đầu nói. Thậm chí bây giờ đang ở lòng bàn chân của hắn bên dưới, liền có một đầu thẳng tới Thiên Dung Thành nói. Ta liền tương đối kém một chút, ta cái này 1.000 vạn năm cũng nghiên cứu ra được Thiên Dung Thành nhân viên phân bố. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.